Nga nga, biểu tỷ ta nhớ kỹ, nhất định sẽ không tùy tiện tin tưởng người xa lạ. Mọ mỉ cũng đã dạy ta, trừ bỏ biểu tỷ, ai nói đều không thể tin, tiểu cấp tử vẫn luôn có nhớ kỹ. Nói, Banh Trương đang yêu khuôn mặt nhỏ còn tràn đầy sát chuyện lạ gật gật đầu. Mẫn Luật Phong, Nguyên Đồng, lời này bọn họ đã có thể không đồng ý, cái gì gọi là trừ bỏ biểu tỷ liền không thể tin tưởng người khác. Bọn họ không phải người A, bọn họ cũng không có gì tâm tư khác A. Liền ngươi cái này tiểu đậu đinh, còn có thể đổ cái gì? Bất quá, nếu là bắt được cái này tiểu đậu đinh có thể uy hiếp đến nữ ma đầu nói, kia nhưng thật ra có thể thử xem. Vướt ve cằm, Mẫn Luật Phong vẻ mặt như suy tư gì. A, biểu tỷ, phía trước có rất nhiều lạn mặt thúc thúc A. Tiểu cấp tử một con tiểu béo ngón tay về phía trước phương. Bên trong xe mọi người cũng tùy theo nhìn qua đi, mắt mau xông ra tới, này nhưng không ngừng là nhiều A. Đó là phi thường nhiều, biển người tấp nập quả thực. Giống giống giống, đen nghìn nghịt một mảnh, đầy đất tang thi nên diện mà đến. Ngoa tào, này toàn thị người đều biến thành tang thi đi. Tới tới, đều lại đây, chúng ta phải bị vây quanh làm sao bây giờ? Như thế nào như thế nhiều, không được không được, ta vừa rồi như thế nào không nghe thấy, không nhìn thấy, lỗ tai không hảo xử. Lão đại, chúng ta chạy nhanh triệt ta, bị chúng nó vây thượng. Liền tính là tưởng triệt cũng triệt không được. Nguyên Đồng anh, vẻ mặt khóc không ra nước mắt, nói tốt tiên phong điều tra viên đâu, đều bị hắn làm tạp. Ân, Lâu Viêm Tiêu cũng nhăn mày kiếm, đáy mắt hiện lên một tia chấm sắc, phía trước không cẩn thận chú ý, mới từ trên đường lớn khai tiến nội thành tiểu đạo đã bị này đó ngoạn ý nhi cấp vây quanh, xác thật bất ngờ. Huống hồ, nơi này còn không phải đứng đắn rét thị nội thành nội. Ngay cả sớm có chuẩn bị Phạn Thiên Hạm cũng là vẻ mặt hồ nghi chi sắc, nàng cũng là kiến thức quá rét thị tang thi đầy đất, nhưng là lại không có giống lúc này như thế tụ tập, lại còn có tới như thế mau. Đáng chết, nhất định là đã xảy ra cái gì? Chăm vội bên trong, còn bất thời giờ hỏi một câu, tiểu cấp tử, có nghe được chúng nó đang nói cái gì sao? Mẫn Luật Phong, đều cái gì lúc, còn làm cái gì giáo dục thể hội a đây là? Nữ ma đầu à? Làm đến hắn cũng hảo tưởng giống một tiếng, còn có thể hay không nghiêm túc điểm A. Bất quá, không đợi hắn điên đâu, tiểu cấp tử lại ngoài dự đoán gật gật đầu, ân ân, biểu tỷ, chúng nó đang nói nơi này có ăn ngon, mau tới A. Biểu tỷ, ăn ngon chính là đang nói chúng ta sao? Chính là mò mì nói thịt người đều là toan xú, khó nhất ăn. Tiểu cấp tử mắt chớp chớp, vai đầu nhỏ vẻ mặt mê mang. Nô! Có lẽ là chúng nó tâm trí còn không có trường toàn, không ăn qua càng tốt ăn. Phạn Thiên Hạm như suy tư gì ứng một câu, ý đồ làm có thể giải thích nghi hoặc hảo biểu tỷ. Chính là này một câu lại nghe bên trong xe người vẻ mặt vô ngữ, liền nguyên bản liền sắp nhảy xe khẩn trương cảm cũng bị giảm bớt một ít. Hô hô! Hít sâu, không nên gấp gáp, Mọ Mì nói, người tới hiểm cảnh liền phải bình tĩnh, chỉ cần bình tĩnh liền nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Tiểu cấp tử phối hợp cái miệng nhỏ phát ra thanh tới, quai hàm trở nên phình phình, nhìn thật đúng là đáng yêu. Lâm Hạc Hiên lấy thắc mắc kính, cười thầm một tiếng, thật là, gặp qua sóng to gió lớn hắn cư nhiên liền cái tiểu hài tử đều so bất quá. Hắn cặp kia ẩn ở gọng kính phía dưới hai mắt nhanh chóng đảo qua bốn phía, phán đoán địa hình, nhanh chóng phân tích, ý đồ tìm được tốt nhất đường lui phương án. Phạn Thiên Hạm đồng dạng đảo qua bốn phía, ý đồ tìm được không hài hòa chỗ. Tới nơi này đột nhiên một đạo giống to tiếng vang lên, truyền vào mấy người trong hai. Ân. Phạn Thiên Hạm theo thanh âm xem qua đi, liền thấy bên trái phương không đến 100 mét địa phương cư nhiên có một cái đại hình trạm xăng dầu, mà ở trạm xăng dầu lầu hai cửa sổ, một cái hàm hậu đại hán chính hướng tới bọn họ phất tay lớn tiếng kêu. Nàng phía trước giống như chưa từng nhìn đến cái này đại hình trạm xăng dầu dường như, này hiện tại đột ngột xuất hiện, tất nhiên có quỷ. Mày không khỏi chính là vừa nhíu. Như thế lớn tiếng, cũng không sợ đem tang thi chiêu qua đi. Mẫn Luật Phong đầu tiên đưa ra nghi ngờ. Khả năng bọn họ có cái gì đặc thù phương pháp đi. Phạn Thiên Hạm một đôi thủy mắt ở cái kia phương hướng thượng đảo qua, chỉ thấy kia một cái đại hình trạm xăng dầu phía trước 10 mét tả hữu khoảng cách, cư nhiên liền chỉ tang thi đều không có. Cho dù bọn họ bên này khoảng cách cũng không xa. Nhưng là những cái đó mãn sơn mãn hải tang thi lại coi nơi đó như không có gì, từng con toàn hướng tới bọn họ chạy tới. Quỷ dị, cổ quái đến cực điểm. Lâm Hạc Hiên cũng meo lại một đôi con ngươi, nếu là thay đổi người khác, Tuyệt cảnh phùng sinh có lẽ không để ý đột nhiên xuất hiện trạm xăng dầu, nhưng là bọn họ. Hắn trong lòng cũng cùng Phạn Thiên Hạm giống nhau hoài nghi. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Nguyên Đồng có chút sốt ruột, lại chờ một lát nói bọn họ liền phải bị toàn bộ bao viên. Hơn nữa, bọn họ phía trước tới đường lui khẩu tử quá tiểu, xe Việt dã cũng không thể chuyển biến. Qua đi, Lâu Viêm Tiêu ẩn chứa sắc nhọn con ngươi trầm xuống, liền làm hạ quyết định. Ân, vẫn là hay đi trước đi. Cho dù nơi đó là bẫy dập, nhưng chúng ta cũng đến xông vào một lần không phải. Huống chi y theo tình huống hiện tại xem ra, không có mặt khác lựa chọn. Phạn Thiên Hạm nửa mị trong mắt lộ ra một mạt lượng tinh quang, chỉ cần tồn tại, còn không có giải quyết không được sự. Kia hảo, mau, mau qua đi. Mẫn Luật Phong chạy nhanh thúc giục nói. Một tay rút ra một cây đao, đem bên cạnh vói vào tới tang thi móng nuốt một phen chủ bay. Trên mặt leo đem mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa đem hắn tuấn tiếu mặt cấp hoa tới rồi, kia về sau còn như thế nào thông đồng tiểu cô nương a? Ân, trầm thấp lên tiếng. Theo sau giây tiếp theo, chính là Lâu Viêm Kiêu biểu diễn thời gian. Chỉ thấy hắn nhanh chóng quải đường, rút ra, sườn khai, chuyển phương hướng. Thực mau liền phá khai một tầng chặn đường tăng thi. Nga nga nga. Lợi hại lợi hại. Hảo đồng Nguyên Đồng múa may cánh tay, hai mắt tỏa ánh sáng. Quả nhiên lao đại chính là lao đại, này kỹ thuật lái xe lợi hại. Phạn Thiên Hạm cũng không khỏi ghé mắt, ân hử, không tồi nga. Này góc độ chỉ là phá khai chung quanh tăng thi, lại không có đâm chết, cũng thành không được Việt dã chặn đường thạch, đảo không cần lo lắng xe bị tạp trụ vấn đề. Đem xe vị trí điều chỉnh lúc sau, Lâu Viêm Tiêu ánh mắt một lợi, chân ga nhất giấm, chỉnh chiếc xe liền lướt nhanh như gió giống nhau bay nhanh đi phía trước chạy mà đi. Chung quanh một đám tang thi tất cả đều như là hai bên vành đai xanh, nhanh chóng lùi lại mà đi. Phong hô hô từ ngoài cửa sổ thổi vào tới, cho dù mang theo kia ghê tởm mùi hôi thối, nhưng lại như cũ ngăn không được bọn họ hảo tâm tình. Hắc hắc! Chúng nó đuổi không kịp. Nếu là chúng nó không như vậy nhiều nói, ta khẳng định đi lên đại làm 300 hiệp, liền tốc độ này, tùy tùy tiện tiện đều có thể trốn chạy. Một thoát ly nguy hiểm, Mẫn Luật Phong lập tức nhịn không được dương môi khoe khoang. Sách! Phía trước như thế nào không thấy ngươi như thế hảo ngôn trí khí a? Lâm Hạc Hiên liếc mắt nhìn hắn, cái này mã hậu pháo cũng là không ai. Ừ, ngươi cái này đại điểu đừng nói ngươi không ý tưởng này. Mẫn Luật Phong lập tức rôi trở về. Ha ha, Lâm Hạc Hiên cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, mặc kệ cái này náo tàn hóa. Từ từ, ta lại nghe được. Đột nhiên Nguyên Đồng cắm một câu, đem Mẫn Luật Phong còn tưởng nói cái gì nói cấp đổ trở về. Nghe được cái gì? Giọng nói vừa chuyển, tầm mắt liền rơi xuống trên người hắn. Nghe được những người đó tính toán chờ chúng ta vào cửa liền trói chặt chúng ta. Nguyên Đồng chớp chớp mắt, gì, đây là đem chúng ta trở thành dê béo. Ngậy, có thể là trên xe người biểu tình không đồng nhất, hoặc là phẫn nộ, hoặc là hứng thú, hoặc là như suy tư gì. Đương nhiên cũng có mặt vô biểu tình. Phạn Thiên Hạ môi anh đào một câu, có điểm ý tứ, chói chúng ta à, liền xem bọn họ có hay không năng lực này. Một đôi xinh đẹp con ngươi lại nhìn về phía Nguyên Đồng, nghe một chút, bọn họ còn nói cái gì, tỉ như nói dị năng à, còn không bằng nói bao nhiêu người, hoặc là bọn họ dùng cái gì phương pháp mới có thể làm này đó tang thi coi bọn họ như không có gì à. Phạn Thiên Hạ luôn là tin tưởng quần chúng tư tưởng là vĩ đại. Phương pháp này nàng đời trước cũng là chưa từng nghe thấy, xem ra vẫn phải có học tập. Nga nga. Nguyên Đồng ngoan ngoãn gật gật đầu. Lâu Viêm Tiêu cũng phối hợp đem xe khai chậm một chút. Bất quá bọn họ này một động tác, nhưng đem chạm xăng dầu nội làm người nghi hoặc tới rồi. Gì, bọn họ như thế nào chậm lại? Đứng ở một cái khác cửa sổ quan vọng một cái người gầy nam nhân nghi hoặc nói. Chẳng lẽ là phát hiện chúng ta chơi xấu? Còn ở phía sau ngồi người lập tức kiềm chế không được, thấu đi lên liền muốn nhìn xem đến tuột cùng. Các ngươi đứng đừng núp ních, đừng tới đây, hừ, không chuẩn là bọn họ xe hỏng rồi. Chúng ta kế hoạch như thế thiên ý gì vô phùng, như thế nào khả năng bị phát hiện. Đứng ở cửa sổ cái kia hàm hậu đại hán vừa chuyển quay đầu lại, liền biến thành vẻ mặt hung tướng, cùng phía trước khác nhau như hai người. Hai mắt hoành bọn họ liếc mắt một cái, trong mắt tàn nhẫn chi sắc tấn hiện. Nga! Đã biết lão đại. Xác thật, chúng ta có vương mầm kia tiểu tử dị năng ở, bọn họ khẳng định phát hiện không được, hắc hắc. Bất quá, lão đại, nếu là lại như thế đi xuống, Vương Mầm kia tiểu tử dị năng sắp dùng xong rồi, chiếc xe kia nếu là còn không qua tới nói liền có điểm phiền toái. Ân, đã biết, nếu là ở Vương Mầm dị năng dùng xong phía trước bọn họ còn không qua tới nói liền không cần phải xen vào, không cần mở cửa. Còn có, làm trên lầu người chuẩn bị tốt, tiếp tục hướng lộ trung gian thả xuống huyết nục, bọn họ nếu là không tiến vào, hừ, liền không cần ngăn trở chúng ta nói. Thanh âm này nói âm chắc chắc, tàn nhẫn đến cực điểm, Nguyên Đồng cũng là thuật lại nghiến răng nghiến lợi, hừ, hán tử kia thoạt nhìn như vậy hàm hậu, cư nhiên là cái dạng này người, thật sự là quá đáng giận. Ân. Phạn Thiên Hạm hai tròng mắt chợt lóe, gật gật đầu, tình cảnh này, giống như trước kia nghe nói qua một lỗ thai. Bất quá không bao sâu nhập tưởng, chỉ là mày liễu một trọn, nắm lấy cơ hội giáo dục nói, tiểu cấp tử, nghe được đi, cái này kêu làm chi nhân chi diện bất chi tâm, ngươi còn nhỏ, cho nên đến giải hơn điểm tâm mắt. Cũng nhiều học điểm, tiểu là ngươi ưu thế. Ân ân. Tiểu cấp tử vẻ mặt thụ giáo gật gật đầu. Hơn nữa còn có thể suy một ra ba, biểu tỷ, ta nhất định ngụy trang thành hảo bảo bảo bộ dáng, làm những người đó đều cho rằng ta là cái tiểu hài tử, sau đó tựa như ủn trạ mạn giống nhau đột nhiên xuất hiện đả đảo người xấu. Mẫn Luật Phong, khoe miệng chịu chịu, đây là muốn đem người giáo thành trong ngoài không đồng nhất, âm hiểm tiểu ma đầu sao. Còn ủn trạ mạn, bất quá, này tiểu thí hài giống như phía trước cũng đã học được tinh túy, rõ ràng nhìn một bộ ngây thơ đáng yêu. Ngây thơ mở mịt mơ hồ hình dáng, trên thực tế chính là khoác da dê tiểu lang, khôn khéo đâu. Cặp kia móng vuốt nhỏ, bắt được cơ hội liền sẽ cho người ta cảo thượng lập tức, làm người khó lòng phòng bị. Buổi sáng hắn trong chén cuối cùng một cái tiểu màn thầu chính là như thế bị thuận đi. Tốt. Lâm Hạc Hiên ngó hắn liếc mắt một cái, nhìn này tiền đồ. Bất quá tuy rằng cô nương này giáo dục phương thức có điểm oai, nhưng là hắn có thể khẳng định chính là... Nàng dạy ra người nhất định là có thể ở mặt thế sinh tồn tốt nhất người, hắn thực chờ mong tiểu cấp tử trưởng thành lên lúc sau bộ dáng. Hơn nữa, lão đại thuộc hạ cũng có một đám khờ hóa, nếu là làm cô nương này hảo hảo giáo dục, không chuẩn còn có thể nhiều sinh tồn chút thời gian, tương lai trở thành đứng đầu nhân vật cũng nói không chừng. Ân, có lẽ lúc sau có thể hướng lão đại kiến nghị kiến nghị. Lâm Hạc Hiên vỗ về gọng kính, thực nghiêm túc suy tư cái này khả năng tính. Một tới, Phạn Thiên Hạm nhướng mày, mềm mại vô hại thanh âm vang lên, làm bên trong xe người tức khắc cả người ngẩn ra, này liền bắt đầu ngụy trang. Ân ân, biểu tỷ những cái đó tang thi thật đáng sợ à, tiểu cấp tử rất sợ sợ, chúng ta chạy nhanh trốn vào đi thôi. Tiểu béo tay nắm chặt phía trước chỗ tựa lưng, tiểu thanh âm mang theo sợ hãi, còn có tiểu âm dung. Là Nguyên Đồng, Mẫn Luật Phong tức khắc trừng lớn một đôi mắt, viết hoa một cái phục tự. Vóc dáng nhỏ, ngươi hành, ý phục dư. Các trên mặt chết lặng liền mang lên một trương nghiêm túc mặt, thẳng đến xe một đường khai vào trạm xăng dầu, bị nên đón vào đại cửa sắt, như cũ còn vẫn duy trì. Phạn Thiên Hạm trên mặt lộ ra vô tội vô hại, hai mắt lại khôn khéo linh động bắt đầu đánh giá nổi lên bốn phía. Trung quanh một mảnh đều là đại hình du bình, mặt trên tiêu chí cấm hỏa tiêu chí, y đi theo Phạn Thiên Hạm nhãn lực kính, vẫn là có thể nhìn ra tới nơi này mặt là mãn du trạng thái. Nghĩ đến cái này đại hình kho hàng chính là cái này chạm xăng dầu nội trữ lượng dầu kho hàng. Nàng trong lòng khẽ nhúc nhích, dầu mỏ A, cũng là mặt thế ác không thể thiếu nguồn năng lượng chi nhất, hơn nữa tới rồi hậu kỳ, càng là nhu cầu cấp bách nguồn năng lượng chi nhất. Nơi này kho hàng, có thể suy xét đóng gói mang đi. Tường bãi, tầm mắt từ hai sườn thu hồi, lại chuyển mắt liền đối thượng phía trước, chỉ thấy phía trước một cái đại hán chính mang theo một đám tiểu đệ đứng ở nơi đó. Vẻ mặt cười ha hả như là ở nghênh đón bọn họ đâu. Mẫn Luật Phong tức khắc chính là một tiếng thổn thức, trang, tiếp theo trang. Bất quá bọn họ lại trang cũng không bọn họ trên xe hai cái có thể trang A. Mắt trợn trắng, tính toán lén lút chờ đợi nữ ma đầu biểu diễn, hắc hắc. Xe theo Lâu Viêm Tiêu động tác, mới vừa một chạy đến cửa, ngay lập tức xoay cái cong, xe đầu hướng ra ngoài, tốt nhất ra cửa góc độ đỉnh hảo xe. Làm một đám cười ha hả chờ bọn họ bọn đại hán gương mặt tươi cười cứng đờ, trợn tròn mắt. Phúc, Nguyên Đồng thiếu chút nữa không nhịn xuống cười phun. Bất quá cũng may Nguyên Khôi bàn tay to tương đối mau, một phen bưng kín hắn miệng. Phạn Thiên Hạm hướng chuyển xe kính thượng nhìn lướt qua, liền thấy được phía sau kia một đám người hướng về bọn họ bên này đi tới. Vì thế, dứt khoát tại vị trí thượng điều vị trí, thay đổi cái thoải mái dáng ngồi, dù bận vẫn ung dung chờ. Mà ngồi ở điều khiển vị trí thượng Lâu Viêm Tiêu, cũng không biết là từ đâu nhi lấy ra tới một cái thiết chế bật lửa thưởng thức. Một đôi thâm thúy hẹp dài con ngươi nửa híp, cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác. Cái này làm cho phía sau lại đây đại hán trong lòng đống nhiên nhắc tới, kia trương hàm hậu biểu tượng thiếu chút nữa không banh trụ chịu chịu, bọn họ chẳng lẽ là đụng phải một cái ngạnh cha tử không thành. Phía sau tiểu đệ nhìn qua, tầm mắt dò hỏi, lão đại, này phiếu còn có làm hay không? Đại hán liếc mắt một cái liền trừng mắt nhìn trở về, làm, đương nhiên muốn làm, đều đến này phân thượng, tưởng đuổi cũng đuổi không ra đi. Khu khu rửa sạch một chút thiết hầu, trên mặt hắn lại ngưng ra tới một cái càng thêm hòa ái dễ gần gương mặt tươi cười tới. Vài vị huynh đệ, các ngươi hiện tại an toàn, nhanh lên xuống xe đi, chúng ta nơi này có rất nhiều đồ ăn, vừa lúc có thể xuống dưới nhấm nháp nhấm nháp. Khu, phía sau nghe Mẫn Luật Phong thiếu chút nữa không sạc tử, hảo ra hỏa, người này hảo vô sỉ, trên mặt như thế tiện biểu tình rốt cuộc là như thế nào nhăn ra tới. Hắn tỏ vẻ suy nghĩ sâu xa khó hiểu. Sao? Xảy ra chuyện gì? Đại hán hồ nghi, liếc mắt một cái liền nhìn lại đây. Không không không, không có gì, ta là cảm thấy giống vị này, lão ca giống nhau người tốt thật là không ai, chúng ta này một đường khai lại đây chính là cả ngày cũng chưa ăn cơm, đa tạ lão ca khoản đại A. Mẫn Luật Phong chạy nhanh dơ lên gương mặt tươi cười, cười nói. Ha ha a, không có gì không có gì, thói quen. Chờ các ngươi xuống xe, ta sẽ càng tốt khoản đãi các ngươi. Kia trương ghê tẩm miệng rộng hướng hai bên một xả, chính là lôi ra cái mẹ kế dường như gương mặt tươi cười tới. Sách! Còn không phải là làm cho bọn họ xuống xe hảo bắt được một chút sao? Mẫn Luật Phong bĩu môi, rất là khinh thường. Đúng đúng đúng, mau xuống xe đi, chúng ta nơi này có ăn ngon bánh mì Nga. Đại hán phía sau còn vươn cái đáng khinh đầu tới, trên tay cầm một cái lột ra bánh mì dụ hoặc nói. Mẫn Luật Phong, bọn họ vừa mới ăn no ra tới, sẽ hiếm lạ này bánh mì. Hơn nữa, kia khô cằn, một chút cũng không có muốn ăn hảo sao. Nhìn không được muốn trở mặt, bất quá nhìn thoáng qua kia trang nhu nhược trang nghiện rồi nữ ma đầu, hắn nuốt một ngụm nước miếng, vẫn là nhìn xuống. Hắc hắc, này bánh mì nhìn thật không sai, ta lập tức xuống dưới lập tức xuống dưới. Nói, đối với bên cạnh ngồi Lâm Hạc Hiên đưa mắt ra hiệu, sau đó liền mở cửa xuống xe. Bất quá so với hắn càng mau chính là phía trước ghế phụ ngồi hành động phái. Phạn Thiên Hạm như là đói cực kỳ bộ dáng, vẻ mặt sợ hãi, lại nhịn không được muốn ăn no nê bộ dáng đã đi xuống xe. Xem ở bên ngoài chờ tiểu đệ mấy cái vẻ mặt mộng bức, đây là cái gì tình huống? Ai, lão đại, đây là cái đại mỹ nhân nhi a. Một cái ở cửa xe ngoại tiểu đệ, liếc mắt một cái liền nhìn vừa vặn, kiêu kiểu mỹ tuyệt sắc khuôn mặt, tức khắc kinh vi thiên nhân. Liền nguyên bản ngụy trang đều không rảnh lo. Hắc, tiểu tử ngươi rông cái gì đâu, đừng dọa các vị huynh đệ. Hắc hắc hắc, bên kia đại hán một giọng giống lên một tiếng, nếu là đem bọn họ mau tới tay dê béo cấp giống không có, xem hắn như thế nào thu thập tiểu tử này. Bất quá, hắn vừa rồi quang chú ý này đó tiểu tử, thật quên xem cô nương như thế nào, không biết là cái gì bộ dáng, tiểu tử này kêu như thế lớn tiếng. Phòng trưng bộ dáng không tồi, tức khắc có điểm tâm ngứa. Kia cô nương rốt cuộc trường gì dạng A. Vì thế gia tăng thúc dục thành, hắc, huynh đệ mau ra đây A. Liền ra tới. Hắc, này huynh đệ còn chờ không kịp, Mẫn Luật Phong trong lòng vui sướng khi người gặp hòa trùng, động tác cũng không chậm theo sát mà ra. Theo sau, toàn bộ người toàn bộ ra tới. Mà kia một đám người cất giấu răng nanh cũng theo sát mà ra. Đừng núp ních, ta nói cho các ngươi bị vây quanh, nói. Một phen đem trói lọi đao không biết từ chỗ nào rút ra. Nguyên bản hàm hậu nhiệt tình sắc mặt nháy mắt biến, một đám hắc miệng bạch nhà, cười đáng khinh. Phạn Thiên Hạm nhìn kia chỉ hướng bọn họ sáng chóe dao nhỏ, mày liễu một trọn, không tồi à, chất lượng giống như so nàng phía trước mua kia phê dao sẻ dưa hấu còn hảo à. Mẫn Luật Phong mấy cái một bộ bình thường mặt, không phải thực sợ hãi. Ngươi, các ngươi đó là cái gì biểu tình, ta nói cho các ngươi. Chúng ta Biu ca chính là đệ nhất súng ống đạn dược thương lão đại Lâu Viêm Biu, liền hỏi các ngươi có sợ không, chạy nhanh chẳng hảo, nếu là chúng ta lão đại tâm tình hảo, không chuẩn ban thưởng các ngươi mấy cái bánh mì. Một người gầy từ trong đám người đi ra, cười vẻ mặt ta thực như bức, ngươi mau tới kính nể ta đi bộ dáng. Nhìn, kia cười lông mũi đều ra tới. Gì, ngay cả tiểu cấp tử đều nhịn không được hai chỉ tiểu béo tay che mắt. Ý ý, cái này con khỉ thúc thúc hảo cay mắt ta. Cái gì, đệ nhất súng ống đạn dược thương lão đại. Lâu Viêm Ưu. Phụt. Nguyên Đồng lập tức không nhịn xuống, phụt một chút liền bật cười. Ha ha ha. Ta nhịn không được, quá. Thật sự quá buồn cười. Đúng vậy, Mẫn Luật Phong một phen lau đi khỏe mắt bên cạnh cười ra tới nước mắt hoa, nguyên bản còn tưởng bồi bồi nữ ma đầu trang một phen nhỏ yếu, nhưng là hiện tại, ha ha ha. Phạn Thiên Hạm sắc mặt có điểm vi diệu, mang theo điểm dịch du chi sắc liền nhìn về phía bên cạnh đứng, sắc mặt khó coi Lâu Viêm Tiêu, ha ha. Súng ống đạn dược đầu linh A. Lâu Viêm Ưu. Ha ha. Cái này hán tử tên lấy cũng là đủ lợi hại. Cũng không biết là như thế nào lấy, thật là có hai chữ đối thượng. Ngay cả Lâm Hạc Hiên cũng nhịn không được che môi cười, lưu lại Lâu Viêm Tiêu một người đứng ở tại chỗ. Xoát xoát xoát phóng khí lạnh như là cái điều hòa dường như. Ngươi! Các ngươi cười cái gì? Nghiêm túc điểm. Người gầy trên mặt có điểm vặn vẹo, hôm nay đã liên tiếp thất lợi. Phía trước tới kia mấy cái tiểu tử cũng là vẻ mặt kiệt ngạo khó thuần. Hiện tại này mấy cái tiểu bạch kiểm cư nhiên còn cười đầy đất đánh ngã, đến tột cùng chuyện như thế nào? Lão đại không phải nói đệ nhất súng ống đạn dược thương đương ra danh hảo thực dùng tốt sao? Nhìn kia mấy cái càng cười càng lớn tiếng, lý cũng chưa lý chính mình người, người gây có chút hồ nghi nhìn về phía lão đại của mình, ý đồ tìm kiếm hậu viên, làm sao bây giờ? Ngu xuẩn, đại hán kia trương hàm hậu mặt hoành hắn liếc mắt một cái. Đúng đúng đúng, lão đại mang đối. Người gầy chạy nhanh vội không ngừng lấy lòng mặt. Sau đó một đôi mắt hạt châu cơ linh vừa chuyển, đầu mâu liền đối thượng bên cạnh tương đối mềm yếu nhưng khinh người, cũng chính là Phạn Thiên Hạm. Tay một lóng tay, người cái này tiểu cô nương muốn hay không đi theo chúng ta lão đại, bảo đảm ăn sung mặc sướng. Này đó tiểu bạch kiểm khẳng định không tiên đồ, ta lão đại chính là đệ nhất súng ống đạn dược thương đương ra, nhiều ít nữ nhân nhào vào trong ngực đâu, hiện tại cho ngươi cơ hội này. Tiểu cô nương ngươi đến hảo hảo quý trọng. Cặp kia sắc mê mê mắt liền đối với nàng nhìn từ trên xuống dưới, thấm tắc. Như thế nhìn kỹ, thật là nói khuynh quốc khuynh thành cũng không quá a. Nếu là thay đổi cổ đại nói, dựa vào này dáng người bộ dạng, không chuẩn chính là một sủng phi. Người gây đầy mặt tấm tắc sướng sảng. Kết quả hắn lời này vừa ra, Mẫn Luật Phong mấy cái nháy mắt không cười, trừng lớn mắt, so với phía trước chính là nghiêm trang nhiều. Người gây vẻ mặt hồ nghi. Này mấy cái tiểu bạch kiểm là xảy ra chuyện gì? Như thế nào trong chốc lát cười trong chốc lát nghiêm túc, đầu óc quát. Gì, cái này thúc thúc nói rất quen thuộc a. Ta giống như ở đâu nghe qua. Tiểu cấp tử lạp lạp Phạn Thiên Hạm góc áo, lặng lẽ nói ra mọi người trong lòng lời nói. Mẫn Luật Phong cho hắn dựng căn ngón tay cái, nhưng còn không phải là sao. Quan bọn họ gặp gỡ không hai ngày, lời này cũng đã nghe xong ba lần. Kết quả cái thứ nhất bị nữ ma đầu cấp lau cổ. Miệng xùi bọt mép đã chết, cái thứ hai ăn một quyền, cái mũi đổ máu, thẻ ra quần chạy thoát, đến nỗi này cái thứ ba. Bọn họ thực cảm thấy hứng thú hắn kết cục. Tiểu quỷ, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi gây mắt chừng, lộ ra cái dữ tợn ăn tiểu hài tử gương mặt, giống nhau tiểu hài tử thật đúng là không dám cùng hắn đối diện, đáng tiếc tiểu cấp tử không phải a. Lêu lêu lêu, kéo xuống mí mắt, liền cho hắn làm cái mặt quỷ, quả thực chính là một cái gây sự quỷ bộ dáng. Ngươi, người gây khí mặt đều trướng, này những tiểu bạch kiểm không sợ hắn cũng liền thôi, này tiểu quỷ cư nhiên cũng không sợ hắn, thật là thúc nhưng nhẫn, thẩm thẩm không thể nhẫn. Loát vén tay háo liền tính toán cấp cái này tiểu quỷ một cái giáo huấn. Hảo, khi ốm, đừng ở chỗ này lải nha lải nhải, trước đem bọn họ trói lại. Còn có ngươi kêu kêu cái gì ánh mắt nhi, trừ bỏ cái kia mắt đại điểm, mặt khác có thể kêu tiểu bạch kiểm sao. Hàm hậu mặt hán tử hoành chính là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này không nhãn lực kính nhi đồ vật, này mấy nam nhân vừa thấy chính là người biết võ, hơn nữa xem kia to con, này cơ bắp so với hắn còn rắn chắc, nếu là hắn là tiểu bạch kiểm, kia hắn là gì? Đại mặt đen A. Hừ, nếu không phải bọn họ người đông thế mạnh, lại còn có chảo chuẩn cơ hội nương đệ nhất súng ống đạn dược thương danh hào, hắn thật đúng là không dám cùng này mấy cái giang thượng. Này không nhãn lực thấy nhi cư nhiên còn ở chỗ này hạt bức bức, suy, nếu không phải nhìn hắn miệng lưỡi sắc bén, sớm đặc nương liền quăng ra ngoài hủy tăng thi. Mắt đại điểm chính là chỉ ta. Nguyên Đồng ngón tay chỉ cái mũi của mình đầy mặt nghi hoặc, chính là lao đại mắt cũng rất đại a. Ta ca cũng rất lớn, còn có. Đừng nhiều lời, cho ta trói lại. Hàm hậu mặt đại hán không kiên nhẫn. Là, lão đại. Người gầy rất nghe lời liệt khai miệng, nguyên bản liền loát hảo tay háo, hiện tại thuận tay liền theo dõi đứng ở hắn cách đó không xa kia nói hắn thèm nhỏ dại đã lâu tinh tế thân ảnh. Mới vừa duỗi ra tay nhào lên đi. Nữ, mỹ nữ, nga không, nữ hiệp, ngươi cẩn thận một chút nhi, cảm nhận được đỉnh ở chính mình trên đầu kia lạnh như băng khuynh hướng cảm xúc vật thể, người gầy cặp kia mắt đều thành trọi gà mắt nhi, cả người run rẩy không được. Một chương vốn là không ra sao mặt lôi kéo, hắn như thế nào liền như thế xui xẻo a. Nguyên bản rõ ràng nhìn là cái thô ti hoa, như thế nào lập tức biến thành lãnh khốc sát thủ. Này một tiếng kêu, nháy mắt nguyên bản tính toán vây đi lên một đám người tầm mắt đều nhìn lại đây. Hàm hậu mặt hán tử ám phỉ nổ, cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ngu xuẩn. Lập tức liền đem trên eo thương một rút, cô bé, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, nhìn xem ngươi thương mau. Vẫn là ta thương mau. Hơn nữa, liền ngươi này đem là lướt tay nhỏ thường, nên không phải là đem mô phỏng món đồ chơi đi. Phía sau Mẫn Luật Phong vài người cũng thật là kỳ quái a, này nữ ma đầu không phải nói nàng chỉ là cái ở nông thôn thôn cô sao? Chỗ nào tới thương a? Ân. Xem ra ngươi thật đến về lò nấu lại một chút. Lâm Hạc Hiên ghét bỏ mặt. Uy uy, đại điểu, Mẫn Luật Phong không vui. Phía trước còn nhớ rõ ở cao tốc giao lộ kia chỉ lôi hệ nhị giai tang thi sao, chính là bị cây súng này một thương đánh vỡ đầu, bên trong tinh hạch cũng thiếu chút nữa bị đánh nát. Ta đoán cây súng này phỏng chừng là đệ nhất súng ống đạn dược thương bên trong mới nhất hình sản phẩm, bằng không uy lực không có khả năng như thế đại. Lâm Hạc Hiên đẩy đẩy mắt kính, nghiêm trang làm suy đoán, làm người không chút do dự liền lựa chọn tin tưởng. Ngay cả Mẫn Luật Phong cũng là vẻ mặt hồ nghi chi sắc, thật vậy chăng? Bọn họ cái gì thời điểm thiết kế ra tới như thế một phen kiểu nữ tiểu xảo thương. Lại còn có uy lực thật lớn. Này trước tiên cấp này nữ ma đầu. Chẳng lẽ là gạt hắn làm. Đáy mắt vẫn là hồng y, chính là. Chính là cái gì ai chính là, ngươi không rõ ràng lắm. Này không phải đệ nhất súng ống đạn dược thương lão đại tại đây sao. Ngươi có thể hỏi một chút có phải hay không bọn họ chế tạo. Phạm Thiên Hạm nhướng mày, bên môi mang theo cười khẽ liền theo Lâm Hạc Hiên nói cha. Tiếp qua đi. Một bên, nhìn về phía kia đại hán. Nguyên bản cầm súng lục đối diện Phạn Thiên Hạm đại hán trên mặt cứng đờ, chẳng lẽ thật là kiểu mới sản phẩm, chính là không nghe nói qua. Bất quá, đảo mắt liền nghĩ tới hắn hiện tại chính là súng ống đạn dược thương lão đại, không thể túng, là. Phải không? Khu. Có thể là ta vừa rồi không quá thấy rõ ràng, cho nên trông nhầm, hiện tại nhìn xem xác thật có như vậy vài phần giống. Bất quá, tiểu cô nương, chúng ta thương là sẽ không ngoại chuyện, ngươi đây là ở đâu được đến cao cấp phòng chế phẩm A, còn quái thật sự. Hắn cặp kia mang theo ánh sao mắt lóe lóe, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng mấy người này cùng một cái tiểu cô nương lời nói, có thể biết được đệ nhất súng ống đạn dược thương lão đại tin tức sự, ít nhất chứng minh hắn chính là có chút phương pháp. Hơn nữa có thể ở trạm xăng dầu thiết hạ này cục, tự nhiên không phải là thiện tra. Phạm Thiên Hạm khỏe môi khẽ nhếch. Nở rộ ra một đóa xinh đẹp thuần túy yêu diễm miệng cười, phía trước ngụy trang hoàn toàn biến mất không thấy. Nếu ác thú vị cũng trang không đứng dậy, vậy quên đi đi, hảo chơi thôi. Xinh đẹp đào hoa mắt chính là một trọn, ha ha, là thật là giả vũ khống, nếu nói như vậy ta liền nã một phát súng thử xem, bất quá trước đó nhưng nói rõ ràng, ta thương pháp chính là không chuẩn, nếu là đánh oai, đánh tới chung quanh du bình thượng kia đã có thể, phanh, khoe môi dương lên. Ác liệt so cái nổ mạnh thanh âm, sợ tới mức ở đây các tiểu đệ cả người run lên, bị hù đến sửng sốt. Ngươi đừng dọa đại hán khỏe môi vừa kéo, mắt trừng lớn, tràn đầy không thể tin được. Lâu Viêm Tiêu ẩn chứa sắc nhọn con ngươi đảo qua, thân thủ lưu loát liền từ chính mình bên hông móc ra một khẩu súng, sau đó nhắm ngay hai bên du bình. Lúc này là hoàn toàn tin, ai, đừng xúc động, có chuyện hảo nói. Có chuyện hảo hảo nói, chúng ta phía trước nhưng đều là nói giỡn, ha ha ha ha. Nay không phải cử hành một chút đặc thù hoan nghênh nghi thức sao, hiện tại đã hoàn thành, vậy hoan nghênh huynh đệ mấy cái tiến vào chúng ta chạm xăng dầu. Cười gượng nói, một bên buông xuống thương lấy kỳ thành ý nói giỡn, hắn mệnh có thể so mấy người này phía trước nhiều, cũng không thể theo chân bọn họ đồng quy vu tận, này mấy cái kẻ điên, mặt nhưng thật ra lớn lên khá tốt. Thật sự. Không chói chúng ta. Phạn Thiên Hạm thưởng thức chính mình trên tay súng lục, theo sau này lui lại mấy bước, vẻ mặt ghét bỏ nhìn lướt qua nàng phía trước cái kia người gầy cùng hắn phía dưới kia một bãi vệt nước, sách. Thật ghê tởm. Thật sự. Đại hán vội không ngừng điểm hắn, hung hăng đợi liếc mắt một cái kia không tiền đồ ngu xuẩn, một bên thét to các huynh đệ, các ngươi nói có phải hay không thật sự, chạy nhanh thanh đao đều cho ta bông. Là lão đại, đều là thật sự, lão đại. Một đám chạy nhanh thu hồi trên tay đao, ứng hỏa đi theo gật gật đầu. Ân. Phạn Thiên Hạm lúc này mới trang vừa lòng bộ dáng, sau đó tay vừa chuyển, thương liền biến mất không thấy. Kỳ thật khẩu súng này thật đúng là liền tương đương với một chi súng đồ chơi, phía trước kia một phát bom nguyên tử đã sớm khai xong rồi. Bất quá liền tính là nàng không có khẩu súng này, cũng có thể đem chung quanh du bình cấp bậc lửa, cho nên điểm này nàng cũng không phải là hù dọa người. Phanh phanh phanh, này yên lặng xuống dưới kho hàng nội đột nhiên truyền đến một trận lách cách tiếng vang. Nguyên bản miễn cưỡng cười vui đại hán nháy mắt trên mặt trầm xuống, đáng chết, lại tới nữa sao? Đúng vậy lão đại. Vương mầm kia tiểu tử dị năng đã dùng xong rồi. Kia còn cọ tới cọ lui làm cái gì, mau đem lấp kín A, chờ bị tang thi gặm A còn có, kêu trên lầu người hướng cách vách đường phố thả xuống điểm huyết. Một cái tắt chụp tới rồi bên cạnh tiểu đệ trên đầu, trên mặt biểu tình thở phì phì. Lại xoay mặt đối thượng Phạn Thiên Hạm bọn họ mấy cái thời điểm, sắc mặt liền không giống phía trước như vậy lấy lòng, dù sao này đó cá nhân cũng không trêu chọc nóng nảy, không xúc động. Cũng khẳng định sẽ không nghĩ cùng bọn họ đồng quy vu tận. Tràn đầy ghét bỏ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đi thôi, đều cùng ta lên lầu đi. Chương 79 ra mặt dày không phù hợp ta thẩm mỹ. Tấm tắc như thế một hồi trò hay liền như thế kết thúc. Mẫn Luật Phong thầm than đáng tiếc. Hai mắt đảo qua trên mặt đất cái kia tiểu tiện mất khống chế người gầy, được, cái thứ ba đùa giỡn nữ ma đầu người. Ai, thật là một lời khó nói hết. Có thể là hắn cả đời này đều đi trừ không được vết nhơ. Khinh thường nhìn hắn một cái, theo sau chạy nhanh đuổi kịp. Này trong không khí mang theo cổ tao vị, cũng thật khó nghe. Phía sau kia Lâu Viêm Bưu mang theo mấy cái các tiểu đệ cũng là vẻ mặt khinh thường nhìn kia còn nằm xoài trên mặt đất người gầy. Hừ, thật không nghĩ thừa nhận đây là bọn họ người. Lão đại phía trước liền không nên thu hắn. Mà mặc kệ bọn họ như thế nào khinh bỉ, trên mặt đất người gầy hoàn toàn không thấy được. Hắn còn đắm chìm ở vừa rồi kia phanh, một chút, chính mình liền sắp chết rồi kinh hách chung, nửa ngày không gặp nửa phần động tĩnh, có thể nghĩ, Phạn Thiên Hạm đe dọa phi thường dùng được. Phạn Thiên Hạm nhưng không quản cái này người gầy như thế nào, cũng mặc kệ Lâu Viêm Bưu đến tột cùng là cái gì biểu tình, nàng giờ phút này chính vẻ mặt hứng thú giạt rào đi tuốt đàng trước phương, dương xinh đẹp tinh xảo cầm nhìn đông nhìn tây, thường thường gật gật đầu tỏ vẻ vừa lòng. Rất giống là từ đâu nhi xuống dưới thị sát lãnh đạo. Mà đi theo nàng phía sau Lâu Viêm Bưu lãnh một đám người còn lại là công nhân, chờ nàng lợi bình lâm hạnh, A Phi. Nữ nhân này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tự xưng Lâu Viêm Bưu đại hán giờ phút này vẻ mặt quỷ dị thêm hồng nghi, này nhưng rốt cuộc xem như cái gì chuyện này a? Như thế nào sự tình liền biến thành như bây giờ đâu, nguyên bản là muốn bắt được một xe dê béo, chính là kết quả. Đây là thỉnh về tới một tổ tông sao. Hơn nữa vẫn là như thế xinh đẹp, như thế trong ngoài không đồng nhất một tổ tông. Tóm lại, lúc này hắn trong lòng tương đương phức tạp. Hai mắt lại nhìn đi theo này xinh đẹp tổ tông bên người mấy người kia, một cái khí phách lăng nhiên, so với hắn phía trước nhìn thấy quá đệ nhất súng ống đạn dược thương người còn phải có khí thế vài phần, một cái khác nhìn lịch sự văn nhã, cười tủm tỉm thực hòa khí thực ôn nhuận bộ dáng. Nhưng là hắn biết người này tuyệt đối khôn khéo phúc hắc đâu, trong ngoài không bằng một, liền cùng hắn là đồng loại người. Muốn hỏi hắn là như thế nào nhìn ra tới, hắn chỉ có thể nói cho ngươi, đây là đồng loại người trực giác. Còn có kia vóc dáng cao, vừa thấy liền biết là cái người biết võ. Đến nỗi còn dư lại hai cái, tuy rằng đi lên uy hiếp tiểu một chút, nhưng kia không đại biểu bọn họ liền đơn giản. Ai, thật là, kia Trương Hàm Hậu trên mặt mang lên vẻ cảnh giác. Quan trọng nhất chính là, tuy rằng kia nữ kia đem tay nhỏ thường có phải hay không đệ nhất súng ống đạn dược thương sản xuất hắn không biết, nhưng là sau lại kia nam lấy ra tới thương tuyệt đối là thật sự. Phải biết rằng kia khẩu súng hắn chính là âm thầm thèm nhỏ dãi hồi lâu, nghe nói chỉ có đệ nhất súng ống đạn dược thương bên trong cao tầng nhân viên mới có thể có. Mà mấy người này, hai mắt nhíu lại, có lẽ cùng hắn phía trước nghe được kia sự kiện có quan hệ, hắn phải nghĩ biện pháp từ bọn họ trong miệng bộ ra điểm lời nói tới. nếu thật sự có quan hệ nói, không chuẩn tướng tin tức đưa lên đi còn có thể thay không ít chỗ tốt. Vì thế, cặp kia mắt càng thêm khôn khéo ở phía trước vài người trên người đánh giá. Ân, ngươi đang xem cái gì? Nguyên bản ở phía trước dẫn đường Phạn Thiên Hạm vừa chuyển đầu, cặp kia xinh đẹp thủy mắt sắc bén, sáng trong, liền như thế đối thượng hắn. Nháy mắt như là bị cả người đều bị nhìn thấu dường như, làm hắn cao tráng thân mình cả người cứng đờ, đồng tử co rụt lại. Chờ nàng đạm nhiên ý cười đem tầm mắt rời đi thời điểm, hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cả người mồ hôi đứa ra. Thật là thấy quỷ, cái này xinh đẹp tiểu cô nương rốt cuộc là cái gì người? Không được, hắn đến thăm thăm lai lịch, người như vậy lưu chưa nguy hiểm. Nghĩ, kia trương nguyên bản làm lạnh nhiệt tình hàm hậu mặt lại treo lên ý cười, cái này tiểu cô nương cũng thật xinh đẹp a, như thế nào trước kia chưa từng ở Z thị gặp qua a, thật là đáng tiếc, nếu là mặt thế trước, ta nhất định mời ngươi đi tốt nhất nhà ăn hảo hảo ăn thượng một đốn. Này nam nhân mặt biến, có thể so đại di mụ nữ nhân còn muốn thay đổi thất thường đâu, Phạn Thiên Hạm trong lòng cảm khái một chút. Khoe môi hơi trọn, a, phải không? Bất quá mà thế trước ta cũng sẽ không gặp ngươi người như vậy, quang liền này trương ra mặt dày liền không phù hợp ta thẩm mỹ tiêu chuẩn, cho nên, ngươi vẫn là cảm tạ một chút này mà thế đi. Nói, còn rất là ghét bỏ ở hắn trên mặt đánh giá vài lần. Xong rồi, lại nhìn nhìn đứng ở bên cạnh Lâu Viêm kêu rửa rửa mắt. Mẫn Luật Phong khỏe miệng chịu chịu, nữ nhân này này há mồm hắn hiện tại là phụ. Ngạch Đại Hán cũng là trên mặt vừa kéo, bất quá cũng may như Phạn Thiên Hạm theo như lời, hắn ra mặt đủ hầu ai chỉ là trong nháy mắt khó coi liền lại lấy lại sĩ khí, ha ha a. Vị cô nương này nói đùa, hiện tại nữ nhân ai không thích vàng bạc châu báu, xa hoa nhãn hiệu a. Ta thân là đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương gia muốn tiền có tiền, nếu có thể lực lại năng lực, muốn quyền lợi cùng quyền lực, liền tính là TV thượng bị phủng vì đệ nhất nữ thần minh tinh linh tiên cũng muốn đảo hướng lên trên rán, tưởng thỉnh cô nương ăn một bữa cơm cũng không phải việc khó đi. Này khoác lác, đem trên mặt toàn rán lên kim quang. Ha ha, ngươi cũng biết đó là bị phủng ra tới đệ nhất nữ thần à, cứ như vậy nhưng cùng ta thành không được một cái cấp bậc. Bổn cô nương có thể là này đó bị vàng bạc tục vật đả động dung tư tục phân sao. Hừ, buồn cười, Phạn Thiên Hạm cầm dương lên, cả người đều cao ngạo lên. Nguyên bản nhu nhược biểu tượng lại thêm như thế một mặt cao ngạo, thỏa thỏa đứng ở tuyết sơn đỉnh ngạo nhân tiên nữ a. Làm người chỉ nhưng xa xem không thể khinh nhẫn. Đại hán trên mặt cứng đờ, lại như thế cẩn thận liếc mắt một cái. Tuy rằng sơ mi trắng quần jean, nhưng lại như cũ ngăn không được nàng thiên sinh lệ chất. Tuyệt sắc động lòng người, mà lại đối lập nàng phía trước kia một câu đặc biệt tự luyến ra mặt dày nói, lệnh người hỏng mất chính là, hắn đặc sao cư nhiên còn cảm thấy phi thường có đạo lý. Mẫn Luật Phong đó là hoàn toàn phục, nếu bàn về ra mặt dày, này nữ ma đầu nếu là nghiêm túc hậu lên tuyệt đối là không người có thể địch ra. Lén lút cho nàng dựng căn ngón tay cái. Lâu Viêm Tiêu cũng là đầy mặt rối rắm chi sắc, ngẫm lại dị vãng ở trước mắt xuất hiện quá nữ nhân. Còn có cái kia kêu linh tiên. Kia trong lòng liền nhịn không được mang lên chán ghét, lại đối lập trước mắt nữ nhân này, nô. Sắc thật vô luận là khí thế, dung mạo, dáng người, đều là nàng càng sâu một bậc. Như thế nào liền càng xem giống như còn càng xinh đẹp vài phần đâu. Thâm thúy con ngươi hơi liễm, có chút không được tự nhiên rời đi tầm mắt. Liên ở một đám người suy nghĩ sâu xa hoặc lén lút khinh bỉ nàng ra mặt hậu thời điểm, vẫn là tiểu cấp tử trực tiếp nhất. Ha ha ha. Đó là, những cái đó dung chi tục phấn như thế nào có thể cùng ta biểu tỷ so đâu, biểu tỷ xinh đẹp nhất. Đại hán khỏe miệng chịu chịu, nay còn có thể hay không tiếp tục vui sướng nói đi xuống. Nhìn nhìn nàng gương mặt kia thượng trói lọi ghét bỏ chi sắc, nguyên bản đến hầu chung nói lại yên lặng nuốt trở vào. Hào đi, nữ nhân này không phải cái gì thiện tra, chờ lần sau có cơ hội lại hướng kia mấy cái thoạt nhìn rất non tiểu tử lại tìm hiểu. Vì thế trận này ra mặt dày tờ cơ tái, Phạn Thiên Hạm trở thành cuối cùng người thắng. Kế tiếp một đường không nói chuyện, thực mau liền lên lầu 2. Ngô Ngô mới vừa đến trên lầu, vụ vặt dây rùa thanh liền truyền vào trong thai. Di, Phạn Thiên Hạm theo thanh âm xem qua đi, liền thấy được rộng lớn lầu 2 nội, chỉ có mấy chỉ du bình, còn có từng hàng sang bên kệ để hàng, mà bên kia tắc chỉ là bàn ghế, vừa xem hiểu ngay. Cho nên cũng là thực sáng tỏ có thể thấy được bị trói ở góc chỗ người. Bọn họ sắc mặt trắng bệnh tiểu tụy, thậm chí còn mang theo run rẩy, có nam có nữ, chật vật bị bó thành một đoàn, đổ miệng, tay chân chỗ hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo vết máu. Duy độc hảo một chút muốn tính ở nhất bên ngoài mấy cái biểu tình kiệt ngạo các màu tạp mao thanh niên. Phạn Thiên Hạo nhướng mày, này không phải phía trước chạy ở bọn họ phía trước Hồng Mao Lâm Lạc mấy cái sao? Nguyên lai rơi xuống bọn họ trong tay, tấm tắc. Xem ra giống như không chịu cái gì thương sao. Uy uy, ngươi kia vẻ mặt tiếc hận biểu tình là chuyện như thế nào nhi? Hồng Mao vừa thấy đến nàng gương mặt kia thượng biểu tình chính là vẻ mặt căm giận, này nữ sát tinh rốt cuộc chuyện như thế nào, tới xem hắn chê cười không thành. Như thế nào, ngươi nhận thức bọn họ? Phía sau đại hán nhìn đến nàng tầm mắt, cũng theo nhìn qua đi, tức khắc trong mắt tinh quang lấp lánh. Phạn Thiên Hạm đạm cười ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn một cái, à, như thế nào khả năng, ngươi xem bọn họ màu lông sẽ biết, chúng ta cũng không phải là cùng oa. Màu lông? Đại hán khỏe miệng chịu chịu, đó là đang nói con thỏ sao. Ngay sau đó bỏ qua một bên này bị càng mang càng thiên ý tưởng, trên mặt có điểm cưng nói, kia hảo, các ngươi hiện tại nơi này ngồi nghỉ ngơi đi, yêu cầu ăn có thể đi trên kệ để hàng lấy, bất quá cũng không thể lấy không. Hoặc liền lấy ra đồ vật tới đổi, hoặc chính là gia nhập chúng ta, bất quá nếu là các ngươi tưởng thật lưu lại nơi này trở thành chúng ta một viên nói, đầu tiên đến đem các ngươi trên người thương giao ra đây. Hiện tại là đặc thù thời kỳ, cơ bản mỗi năm người trang bị một khẩu súng. Phạn Thiên Hạm hài hước nhìn hắn một cái, tố chất tâm lý cũng không tệ lắm sao, không bị khí hồ đồ, cư nhiên còn có tâm tư nghĩ thử bọn họ đâu. Như thế nào, ngươi không phải đệ nhất súng ống đạn dược thương lão đại sao, súng ống cư nhiên còn không đủ, ta còn tưởng rằng các ngươi là thiếu người không thiếu thương đâu. Ngậy! Nay không phải đặc thù tình huống sao? Đại hán trên mặt cứng đờ. Này tiểu cô nương luôn là như thế sắc bén. Rồi hắn đều có chút không kiên nhẫn, này các ngươi rốt cuộc tham không tham gia. Lần này Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra không có trả lời, nàng hai mắt liền nhìn về phía bên cạnh Lâu Viêm Tiêu, thêm không gia nhập nàng là không sao cả. Dù sao bị nàng coi trọng đồ vật là chạy không được, bao gồm nơi này trên kệ để hàng đồ ăn cùng dưới lầu dầu mỏ bình. Lâu Viêm Tiêu mày mày kiếm vừa nhíu, trực tiếp cự tuyệt. Hắn vốn dĩ chính là súng ống đạn dược thương lão đại, muốn gia nhập một cái giả súng ống đạn dược thương, à, liền tính là làm diễn cũng không thành. Nguyên đồng mấy cái cũng là vẻ mặt phản đối, một bộ cự không hợp tác bộ dáng. Hừ, này giả Lâu Viêm Bưu cư nhiên dám giả mạo bọn họ lão đại, tên lấy được lại gần cũng cách bọn họ lão đại kém xa đâu. Vậy được rồi, vậy các ngươi liền an ổn ở chỗ này ngốc, nói cách khác, đáy mắt hiện lên một tia âm ngoan. Cất dấu răng nanh lúc này mới hoàn toàn lộ rõ. Nói xong, xoay người liền đi nhanh hướng tới trên lầu đi đến. Lão đại, như thế nào? Canh giữ ở trên lầu vài người nhìn đến hắn nhanh chóng chào đón nói. Hừ, gặp gỡ mấy cái ngạnh cha tử. Ta hoài nghi bọn họ cùng đệ nhất súng ống đạn dược thương người có quan hệ, bất quá kia nha đầu chết tiệt kia miệng quá lợi hại, bộ không ra cái gì lời nói tới, còn có kia mấy cái nam cũng không phải cái gì thiện cha. Ta tính toán bố trí một chút đem bọn họ toàn bắt lại ép hỏi, xem bọn họ miệng còn khẩn không khẩn. Kia trương thô giáp trên mặt tàn khốc hiện lên. Đã biết lão đại. Bất quá phía trước cái kia tới tìm chúng ta người xác định có thể tin sao, nhưng đừng chúng ta đem tin tức đưa lên đi, bọn họ trở mặt không biết người. Trong đó một tiểu đệ có chút lo lắng hỏi. À, tưởng gạt ta bưu ra, nhưng không như thế dễ dàng, ta sẽ như thế không hề chuẩn bị đem tin tức toàn truyền ra đi sao. Ừ, còn không phải là mấy cái xoán vị người, bọn họ súng ống đạn dược thương không có phía trước đại đương ra nhưng không giống phía trước như vậy kín mít. Cái gì thế giới đệ nhất, ừ, hiện tại còn không phải tán thành một đoàn. Hắc hắc, vẫn là lao đại anh minh, nếu lao đại đều có tính toán, chúng ta liền không tham cùng. Đúng rồi lao đại, kia này mấy cái huyết mau phóng xong rồi người làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đại hán nhìn hắn một cái. Đáy mắt lộ ra một tia tàn nhẫn hương vị, làm sao bây giờ còn dùng ta dạy các ngươi sao? Hiện tại này mà thế cũng không phải là trước kia thời đại hòa bình, chết thượng vài người hoàn toàn không phải cái gì sự. Các ngươi đám tiểu tử này liền tính là trước kia như vậy sự còn làm thiếu sao? Hắc hắc, đã biết lão đại. Này không phải mới mà thế ngày thứ ba sao, chúng ta còn không có thói quen không thói quen đâu sao? Mấy cái mặt mang âm hiểm người ha hả cười. Trên mặt gợi lên tàn nhẫn đến cực điểm độ cung. Thực hiển nhiên, này mặt trên nhân tài là này đại hán chân chính thủ hạ. Phía dưới nguyên đồng nghe sắc mặt vặn vẹo một chút, những người này cũng thật đáng giận. Hướng về phía đối diện ngồi mấy cái hảo huynh đệ chính là một trận nhe răng trợn mắt, tỏ vẻ đối kia mấy cái tàn nhẫn người phẫn hận. Mẫn Luật Phong khỏe miệng chịu chịu, tiểu tử ngươi nói tiếng người, này mặt nhăn, là ở bán manh sao. Hắn tỏ vẻ không phải thực hiểu này mặt bộ biểu tình ngôn ngữ. Nguyên Đồng khỏe miệng chịu chịu, này Phong ca như thế nào liền như thế buồn đâu. Lâm Hạc Hiên vẻ mặt đạm nhiên nhìn hai người kia liếc mắt một cái, theo sau đẩy đẩy mắt kính, mặt mang cười khe nói, Nguyên Đồng đây là đang nói trên lầu người còn có đồng lõa, hơn nữa là chân chính đồng lõa, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Hiện tại đang ở thương tổn mạng người, hơn nữa còn ở mưu hoa chúng ta. Ca, nguyên lai là như thế này a. Mẫn Luật Phong im lặng gật gật đầu, theo sau vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía người bên cạnh, đại điểu, ngươi là như thế nào nhìn ra tới như thế chịu tượng đồ vật. A, Lâm Hạc Hiên vẻ mặt miệt thị nhìn qua, đó là ngươi ngu xuẩn. Mẫn Luật Phong, nước mắt ngưu đầy mặt, đối, hắn chính là ngu xuẩn, mỗi lần đều phải hỏi một chút tới bị ghét, hử. Về sau không bao giờ hỏi. Bất quá lao đại, cái kia cầm đầu người cư nhiên biết đệ nhất súng ống đạn dự thường, xem ra còn biết lúc này đây sự kiện một ít nội tình, chúng ta muốn hay không tới cái đảo khách thành chủ. Lâm Hạc Hiên đề nghị nói. Ân, Lâu Viêm Tiêu khẽ to mày, ánh mắt thâm thúy. Trong mắt trầm sắc hiện lên, có thể, xem ra kia lão bất tu lưu lại tổ chức đã sớm tồn tại không ít lỗ hổng. Lúc này đây mà thế tới. Cũng chưa chắc không phải một kiện chuyện xấu. Ân. Theo Lâu Viêm Tiêu nói, Lâm Hạc Hiên cũng đột nhiên ngẩn ra. Đúng vậy, nếu là vị này giả mạo lão đại Lâu Viêm Bưu thật biết lão đại nổ chết bên ngoài sự, như vậy cũng liền chứng minh bọn họ phía trước kế hoạch chuyện này nhân viên chung có người để lộ bí mật. Đồng dạng cũng chứng minh rồi tổ chức nội mặt khác mấy cái lao ra hỏa cũng biết chuyện này, như vậy bọn họ trở về lúc sau chờ đợi bọn họ có lẽ chính là đại vây đổ, đại đuổi giết. Y gì theo mấy lão giả kia tàn nhẫn thủ đoạn, thế tất muốn đem lần này chết giả biến thành chết thật. Phạn Thiên Hằng nghe, nhướng mày hiểu rõ. Quang từ mấy câu nói đó hơn nữa lần trước ở các nàng ra phòng khách, nàng Quang Minh thật đại nghe được một ít lời nói, cũng có thể đại khái suy đoán ra bọn họ theo như lời ý tứ. Đại vây đổ, đại trốn sát sao, đời trước xác thật có. Hơn nữa vẫn là ở mặt thế lúc sau, nàng thậm chí là tận mắt nhìn thấy. Kia một lần cũng coi như thượng gián tiếp giúp nàng tránh được một mạng. Mà Mẫn Luật Phong phỏng trừng cũng là bị chết tại đây một hồi đại vây sát chúng đi. Phạn Thiên Hạm đôi mắt hơi thầm, trong mắt lấp lánh vô số ánh sao, nhìn thoáng qua này mấy cái lén lút tụ ở bên nhau đang nói lặng lẽ lời nói đầu, mày liều hơi hơi dương lên, lại ngước mắt nhìn thoáng qua nơi xa đang ở như hổ rình mồi nhìn bọn hắn chằm chằm mấy cái hán tử, cười, đáng tiếc khoảng cách xa, bọn họ không nguyên đồng thuận phong nhĩ. Cũng không trộn lẫn bọn họ bên trong sự tình, đứng dậy tính toán hoạt động gân cốt. Làm lơ mấy cái hán tử kia như hổ rình mồi ánh mắt, chậm gì gì liền đi tới Hồng Mao kia một đám người bên cạnh. Hồng Mao Lâm Lạc, mắt chừng, xem cái gì xem. Hắn còn không phải là bị trói sao, có cái gì đẹp, sớm hay muộn hắn đau tấu một đốn kia mấy cái trói người của hắn, chạy đi. Ha hả Phạn Thiên Hạ môi anh đào một câu, tiểu tử này còn rất có ý tứ. Hồng Mao hâm mộ ghen tị hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái này trên cao nhìn xuống người của hắn. Mắt đau khổ trong lòng phẫn, này nữ sát tinh đãi ngộ vì cái gì liền theo chân bọn họ không giống nhau đâu. Chẳng lẽ là bởi vì nàng tương đối hung tàn. Sự thật chứng minh, thật đúng là bị hắn đoán đúng rồi. Chính là nàng hung tàn điểm, có thể hù người điểm, cho nên mới có hiện tại này đãi ngộ. Uy, ngươi làm cái gì đâu, không chuẩn cùng bọn họ nói lời nói. Vẫn luôn như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng hán tử rốt cuộc tìm được rồi cha, chính hổ một khuôn mặt nghiêm khắc nhìn nàng. Ân, ta nếu là còn tưởng nói làm sao bây giờ đâu. Phạn Thiên Hạm đuôi lông mày vừa chuyển, cười tủm tỉm nhìn về phía hắn, hai tròng mắt nhìn lướt qua ở cách đó không xa chính nhìn nàng sáu song sáng lấp lánh mắt, trong lòng hiểu rõ. Tùy ý so cái ok thủ thế. Lão đại nói, nếu các ngươi nhận thức, vậy đối xử bình đẳng trói lại. Mắt hổ trừng. Kia chỉ bàn tay to liền hướng tới nàng chảo lại đây. À, chỉ nghe được bên thai một tiếng cười lạnh, phía trước một cái hoa mắt người liền biến mất không thấy. Thằng đến đại hán ngã xuống đi cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Trước mắt cái này nhu nhược muội tử cư nhiên dễ như trở bàn tay đánh ngã một cái hán tử. Nguyên bản liền có chút suy yếu bị trói nhân viên chính mắt thấy một màn này, có chút run bần bật sau này lui lui, từng đôi mắt tràn ngập kinh sợ. Duy độc Hồng Mao Lâm Lạc trợn trắng mắt, hắn liền biết này nữ sát tinh không phải cái dễ trọng. Các ngươi ở làm, nơi xa nhìn đến tình cảnh này mấy cái đại hán tức khắc trên mặt cả kinh, chính là mới vừa chờ bọn họ chạy vài bước, liền nháy mắt bị chặn lại, sau đó lưu loát bị phóng đổ. Kia nhanh chóng thân thủ, sạch sẽ lưu loát, so Phạn Thiên Hạm phía trước còn muốn hoàn mỹ. Nàng không thể không cảm khái một chút, quả nhiên là luyện qua cùng không luyện qua khác nhau, xem ra về sau đến hảo hảo luyện luyện, đương cái ra giòn pháp sư cũng không phải là nàng theo đuổi. Ngay cả Hồng Mao Lâm Lạc cũng trừng lớn mắt, tốt, quả nhiên cùng nữ sát tinh một đám người đều không phải đơn giản nhân vật. Dầm, nuốt một ngụm nước miếng, hắn phía trước giống như còn mắng bọn họ là đại thúc tới, không biết bọn họ cùng không cùng nữ sát tinh giống nhau mang thủ. Nếu là cũng lòng dạ hẹp hòi nói, trong mắt mang lên điểm nhút nhát, đối thượng cặp kia nhìn qua thâm thúy u ám con người, luôn có một loại bị lang theo dõi cảm giác, kia kêu một cái tâm kinh đảm hàn A. Chương 80 rất lợi hại súng ống đạn dược thương lão đại. Lâu Viêm Tiêu nhìn thoáng qua kia Hồng Mao, mày kiếm nhăn lại, chẳng qua mắt trừng lớn điểm, diện mạo cũng là giống nhau, ngay cả bọn họ tổ chức trông cửa A đại đều so với hắn lớn lên xinh đẹp chút, còn có kia một đầu Hồng Mao thật là thương mắt, nữ nhân kia đến tuột cùng để ý hắn cái gì. Lão đại, bên cạnh Lâm Hạc Hiên giải quyết xong cuối cùng một người, kêu nhỏ một tiếng. Ân. Lâu Viêm Tiêu thân thể hơi cương một chút, ánh mắt lóe lóe, lập tức đem tầm mắt thu trở về. Hồng Mao Lâm Lạc lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hô, này nam nhân ánh mắt cũng thật dò người. Bất quá, vì cái gì hắn sẽ từ bên trong nhìn ra điểm ghen ghét ý tứ đâu. Ngậy! Này nam nhân diện mạo hảo, dáng người hảo, thực lực còn cường, nhìn thân phận cũng xác định vững chắc không bình thường, không phải hắn chướng người khác chi khí diệt chính mình uy phong, là này nam nhân thiệt tình là nam chính. Thần chi sủng nhi cái loại này, sẽ ghen ghét hắn cái này tên côn đồ cái gì? Ảo giác, này nhất định là ảo giác. Chạy nhanh quơ quơ đầu, hai mắt nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt nữ sát tinh, ý đồ dùng ánh mắt biểu đạt một chút chính mình yêu cầu cởi trói ý nguyện. Tốt xấu cũng là cầm hắn một cái dương nhỏ tình nghĩa, điểm này vội hẳn là sẽ giúp đi. À, Phạn Thiên Hạm ý vị thâm trường điểm nhìn hắn một cái, nha à, qua cả đêm. Này đầu góc thông suốt không ý ta. Bất quá, này giải khai cũng hảo. Mới vừa tính toán cong lưng động thủ đâu, bên kia Lâu Viêm Tiêu liền một ánh mắt đảo qua tới, chúng ta lên lầu, làm tiểu cấp tử ở chỗ này. Ngữ khí trầm thấp mang theo từ tính, còn có ẩn ẩn cấp bách. Phạn Thiên Hạm nhướng mày tưởng tượng, nhưng thật ra không để ý, nếu muốn kêu lên nàng xem náo nhiệt, vậy đi lên thấu thấu đi, nàng là không sao cả. Bất quá bọn họ đi lên là muốn hỏi cơ mật sự đi. Liền như thế trắng da lỏa lộ ở nàng trước mặt thật sự hảo sao. Ngay cả Lâm Hạc Hiên cũng ẩn ẩn có chút kinh ngạc, theo sau là đương nhiên, hắn ngậm ở bên môi ý cười càng thêm mở rộng. Đại điểu, ngây ngô cười cái gì đâu, còn có đi hay không? Mẫn Luật Phong thò qua tới, thấp giọng hỏi một câu. Ân, chuyện này ngươi nhưng phải hỏi lão đại. Lâm Hạc Hiên nhìn hắn một cái, thanh âm hạ thấp một cái độ. Lão đại, Mẫn Luật Phong mắt trừng, hừ. Đừng nghĩ đem hắn lấy thương xử, hắn sẽ không mắc mưu. Phạn Thiên Hạm nhìn bọn họ này mấy cái đã chạm hảo người liếc mắt một cái, theo sau vẫy tay kêu lên bên kia đứng tiểu cấp tử. Biểu tỷ, tiểu cấp tử trên vai đỉnh hai mảnh tiểu chồi non, dương gương mặt tươi cười liền cọ cọ cọ chạy tới. Ân, người giúp đỡ mấy cái màu lông không giống nhau thúc thúc cởi bỏ dây thừng, đến nỗi những người khác, hai mắt dừng ở kia mấy cái chấn kinh quá độ, quang nàng xem một cái liền xúc một chút nhân thân thượng. Sau mày, những người khác liền trước không cần mở trói đi, nếu là kêu lên liền phiền thoái. Còn có, người lánh này mấy cái tạp mau thúc thúc đem trên mặt đất ngất xỉu đi những người đó trói lại, bất quá nếu là bọn họ động tinh đại, phát ra âm thanh, khiến cho tiểu long huynh đệ chịu bọn họ. Tạp mau thúc thúc nhóm, bị đổ miệng như cũ chịu chịu, thật đúng là đem bọn họ đường con thỏ, còn màu lông giống nhau. Còn có, tiểu long huynh đệ là cái gì? Không chờ bọn họ hầu nghi xong đâu. Tiểu cấp tử liền giơ tiểu béo tay, nhẹ nhàng hô một tiếng, đúng vậy biểu tỷ, ta cùng tiểu long huynh đệ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nói, đem trên vai hai mảnh tiểu chồi non phóng tới trên mặt đất, tay nhỏ chỉ huy. Sau đó liền ở mấy cái tạp mau thúc thúc ánh mắt hạ, kia hai mảnh tiểu chồi non cọ cọ cọ điên trướng, sau đó mọc ra mang thứ dây đằng tới. Vèo một chút liền leo lên tới rồi hắn bên chân, kia bén nhọn thứ xem người sởn tóc gáy. Lâm Lạc đồng tử co rụt lại, nay còn không phải là đêm qua bó tiểu nhảy, đem hắn tra tấn cả người máu tươi đầm địa kia căn quỷ dị dây đằng sau. Cư nhiên là này tiểu quỷ. Lâm Lạc chấn kinh rồi. Chạy nhanh vội không ngừng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhất định làm theo, cầu đừng chịu a, rất đau. Hơn nữa nếu là xuất huyết, bên ngoài như vậy nhiều tăng thi, bọn họ chẳng phải là hình người tiêu bia. Hôm nay còn hảo tiểu nhảy kia tiểu tử lưu lại không theo tới, bằng không khẳng định bị gặm thành một cái xương cốt giá. Ân, vậy là tốt rồi. Phạm Thiên Hạm rất là vừa lòng bọn họ thái độ, vô vô tiểu cấp tử đầu nhỏ, theo sau liền hướng tới Lâu Viêm Tiêu bọn họ bên kia đi đến, đi thôi. Ân. Nháy mắt vài người thần sắc biến đổi, nghiêm túc lên. Một hàng sáu người không kinh động phía dưới một đám người, thật cẩn thận liền hướng tới trên lầu đi đến. Con hảo trạm xăng dầu nội sợ châm hỏa, thiết kế tương đối âm u, cho nên, bọn họ lựa chọn tiểu lâu thang thượng bị ám sắc vây quanh, cũng có lợi bọn họ hành động. Mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, không phát ra nửa điểm thanh âm liền tới rồi trên lầu. Mà phái nhân thủ ở dưới nhìn Lâu Viêm Bưu nửa điểm không lo lắng ở mặt trên muốn làm gì thì làm chung. Lão đại! Vương mầm tiểu tử này không chịu lại sử dụng dị năng làm sao bây giờ? Cái gì, kia tiểu tử lại muốn tạo phản A? Một đạo thô tráng quen thuộc thanh âm vang lên, ta tới. Mới vừa giấu ở xuống thang lầu nội sáu người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau từ Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Kiêu ở phía trước, tiểu tâm tìm tòi, cũng thuận lợi thấy được bên trong trường hợp. To như vậy trống trải chỗ, so với dưới lầu càng vì trống trải. Lại còn có tràn đầy 10 cái giá thức ăn, liếc mắt một cái nhìn cái đại khái, nhìn ra nơi này có thể so dưới lầu khá hơn nhiều. Quả nhiên, mấy người này là hắn chân chính thủ hạ, này khác nhau đãi ngộ. Lại hướng này cái giá bên ngoài liền thấy được 10 cái tả hữu người đứng ở nơi đó, còn có mấy người hấp hối bị trói ở góc chỗ. Bên cạnh còn có một bãi vết máu, mà cái kia Lâu Viêm Bưu tắc đứng ở bên kia, 10 mét tả hữu địa phương. Giờ phút này hắn chính vẻ mặt trên cao nhìn xuống đứng ở nơi đó, túi đầu cười ha hả nhìn kia nằm liệt ngồi dưới đất tuổi trẻ nam nhân. Đây là bọn họ trong miệng vương mầm đi, cũng chính là cái kia sẽ làm tang thi làm lơ đặc thủ dị năng giả. Phạm Thiên Hạ mang theo điểm tò mò nhìn về phía cái kia phương hướng, chỉ thấy hắn hai tay hai chân bị trói, chẳng qua so với những người khác, hắn bị bày cái thoải mái tư thế. Trên người sơ mi trắng dính rất nhiều cho bụi, còn có mặt khác ghê tởm vết bẩn. Giờ phút này chính tao mày, vẻ mặt kiên cường bất khuất ngẩng đầu nhìn cái kia Lâu Viêm Bưu. Tiểu tử ngươi chính là vì như vậy mấy cái đàn bà nhi không tính toán dùng dị năng. À, còn nhớ rõ là các nàng đẩy ngươi đi chắn tang thi sao, hiện tại ngươi còn vì các nàng dám cãi lời ta, thánh phụ cũng không như ngươi như thế đương đi. Lâu Viêm Bưu trên mặt treo vẻ mặt châm trọng. Ta, vương mầm một nghẹn, ta chỉ là nhìn các nàng cùng lao bà của ta giống nhau tuổi tác. Đem các nàng ném xuống uy tang thi thật sự là quá tàn nhẫn. Hừ, tàn nhẫn, kia hảo a. Nếu ngươi nói ta tàn nhẫn, kia còn có càng tàn nhẫn ngươi có nghĩ phải thử một chút a. Đại hán thô giáp trên mặt lộ ra một chút quỷ dị ý cười. Vương mầm trong lòng dự cảm bất tường đốn sinh. Chỉ thấy Lâu Viêm Bưu động động ngón tay, ý bảo xuống tay hạ nhân đem kia mấy người phụ nhân miệng bung ra, sau đó cười nói, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc lựa chọn cứu các nàng, hoặc không cần lo cho này đó nhàn sự, ngươi liền cho ta hảo hảo sử dụng dị năng. Nói cách khác, lão bà ngươi cùng hài tử sự tình khỉ ốm đã cùng ta đã nói rồi, khoảng cách nơi này không xa đúng không, tin hay không ta phái người qua đi đem nàng đẩy ra đi huy tăng thi, ân. Ta, vương mầm sắc mặt xanh mét. Ha ha ha. Như thế nào, cảm thấy ta tàn nhẫn. Bất quá hiện tại các nàng mệnh chính là nắm giữ ở ngươi trên tay. Lâu Viêm Bưu mang theo tà ác, tùy ý cười lớn. Một mặt nhìn về phía bên cạnh kia mấy người phụ nhân, ân, kêu à, vừa rồi không phải kêu rất lớn thanh sao, hiện tại các ngươi mệnh chính là nắm giữ ở vương mầm trong tay, chỉ cần hắn từ bỏ hắn lao bà hải tử. Vậy các ngươi liền có thể sống sót, như thế nào, đi cầu hắn a. Mang theo quỷ dị dụ hoặc thanh âm, này trong đó ác ý rõ ràng. Chính là kia mấy người phụ nhân lại như là bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Thật đúng là liền tin. Vương mầm cứu cứu chúng ta a, chúng ta còn trẻ, chúng ta không muốn chết a. Ngươi cũng nói qua, ngươi nói chúng ta tưởng lão bà ngươi giống nhau tuổi tác luyến tiếp, vậy cứu cứu chúng ta a, dù sao lão bà ngươi các nàng cũng không có tìm được, không chuẩn đã chết uy tăng thi. Cũng không chuẩn bọn họ tìm không thấy đâu. Đúng vậy đúng vậy. Cứu cứu chúng ta a. Vương Mầm nghe tới cái kia uy tăng thi ba chữ thời điểm, đồng tử nháy mắt chính là co rụt lại. Không, sẽ không, hắn lao bà cùng hài tử nhất định đang chờ hắn trở về. Hắn không thể. Hơn nữa này đó nữ nhân cư nhiên vẫn là như thế đáng giận, nguyên bản chính là xem ở hắn lao bà phân thượng, nhưng hiện tại, cứng đờ đem đầu hướng bên cạnh uốn éo, cái nào nặng cái nào nhẹ hắn phân rõ ràng. Thân nhất người cùng này đó không biết xấu hổ nữ nhân, hắn vẫn là sẽ đánh cuộc kia một phần vạn khả năng, các nàng còn chưa có chết, các nàng còn đang chờ hắn trở về. Đến nỗi kia vạn phần chi 9999, cho dù một chút mang cho các nàng nguy hiểm, hắn cũng sẽ không làm các nàng đã chịu. Cho nên cái này lựa chọn thực dễ dàng, thật sự thực dễ dàng. Ha ha ha. Xem ra ngươi là làm tốt lựa chọn, thực hảo, đem các nàng cho ta ném xuống. Theo sau cười vẻ mặt ác ý đối với các nàng nói, nhớ kỹ, cho các ngươi đi uy tang thi cũng không phải là ta, mà là Vương Mầm. Động thủ đi, lạnh nhạt tàn nhẫn thanh âm từ lâu Viêm Bưu trong miệng truyền ra, bên kia đứng mấy tên thủ hạ cũng cao giọng ứng một câu. Đúng vậy. Theo sau liền hướng tới những cái đó suy yếu kêu to nữ nhân đi đến. A. Không cần A, không cần A bén nhọn tiếng kêu đâm thủng màng thai, thật sự là sinh tử chi gian tiềm lực lớn nhất A, người đều mau hơi thở thoi thóp cư nhiên còn có thể kêu như vậy lớn tiếng. Tránh ở âm ú chỗ lâu Viêm Tiêu không khỏi mày nhăn lại, động thủ. Ân. Nháy mắt, thang lầu nội người đột nhiên xuất hiện, lục đạo thân ảnh nhanh như tia chớp mà ra. Đứng ở nhất bên ngoài hai người đầu tiên bị lực đảo, ngã xuống đất kêu rên thanh âm nháy mắt khiến cho bọn họ cảnh giác. Cái gì? Lâu Viêm Bưu trừng lớn mắt nhìn đột nhiên xuất hiện ở chỗ này sáu cá nhân, ngươi. Các ngươi như thế nào lên đây? Phạm Thiên Hạ mấy người nhìn hắn một cái, nha à, không biết vai ác hơn phân nửa chết vào nói nhiều à. Liên ánh mắt cũng chưa phân cho hắn một cái, trực tiếp động thủ, lại là hai cái. Mau, mau bắt lấy bọn họ. Là. Lão đại, mấy cái nguyên bản bắt lấy nữ nhân người nhanh chóng buông ra tay, sắc mặt dữ tợn liền vọt lại đây. Một cây đao phiến lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ nhanh chóng bay vụt mà đến. Nguyên Khôi, cẩn thận, Phạm Thiên Hạ mắt sắp thấy được kia đạo ngân quang. Nơi này cư nhiên xuất hiện dị năng giả, xem ra lần này hàng giả vẫn là có vài phần bản lĩnh. Đinh, liền nghe một tiếng giòn vang, nguyên bản lưỡi dao đụng phải một tiểu khối thổ thuẫn. Chỉ một giây. Nó liền rơi xuống trên mặt đất, mà thổ thuẫn cũng tiêu tán không thấy. Ha ha ha. Đại ca, làm tốt lắm. Nguyên Đồng hoan hô một tiếng, thân mình linh hoạt nhảy, thân thủ cũng không kém một quyền hướng về phía trước người kén đi. Ngao ngao, hét thảm một tiếng tiếng vang lên, lại khai hỏa này chiến cuộc. Người tới, dưới lầu người tới, lâu Viêm Bưu mắt thấy tình thế không ổn, nhanh chóng la lớn. Tốc chiến tốc thắng. Lâu Viêm Tiêu mày nhăn lại, theo sát mà thượng. Không cho hắn rút súng cơ hội, trực tiếp một cái xảo kính đánh gãy cổ tay của hắn. A, xương cốt sai vị thanh âm, hỗn loạn tiếng kêu thảm thiết, làm người hê răng không thôi. Lão đại, vài người cả kinh, nhanh chóng nhào tới. Lâu Viêm Tiêu cặp kia ẩn chứa sắc nhọn con ngươi chợt lóe, động tác nhanh chóng lưu loát tới cái lật nghiêng thân, xoay tròn, ra chân, nắm tay sắc bén nhanh chóng thẳng đánh chán. Ân hử, nháy mắt hai cái ngã xuống đất không dậy nổi. Còn lại mấy cái cũng ở Lâm Hạc Hiên 5 người liên thủ dưới nhanh chóng nằm sấp xuống hủy diệt, cái kia sử dao nhỏ càng là bị Nguyên Khôi vặn gãy hai điều cánh tay, kia lực đạo cũng không phải là cái. Phạm Thiên Hạm nhìn ra, liền tính là hiện tại bệnh viện còn ở bình thường vận hành, cũng tiếp không thượng. Toàn tử, bệnh chốc đầu lâu Viêm Bưu hai mắt trừng lớn, thì vết rục nức, chẳng qua trong nháy mắt, nguyên bản tùy ý kiêu ngạo, tâm tình tương lai hắn đến bây giờ người cô đơn, gần chỉ là vài phút thời gian. Mấy người này đến tột cùng là A, ta và các ngươi liều mạng. Một đoàn như nắm tay lớn nhỏ ngọn lửa nhanh chóng oanh hướng bên cạnh Du Bình, một đôi đỏ đậm con ngươi tràn ngập điên cuồng chi sắc. Trên trán gân xanh bạo khởi, một đôi mắt đen theo kia nhảy lên ánh lửa càng thêm hưng phấn. Ngay sau đó hai mắt liền điên cuồng chuyển hướng bọn họ, ha ha ha. Liền tính là ta chết, cũng muốn lôi kéo các ngươi đồng quy vu tận, ta hỏa hệ dị năng tuy rằng vô dụng. Nhưng là bậc lửa Du Bình lại là dư giả, ha ha ha. A, trách không được có thể đương lão đại đâu, này cổ tàn nhẫn kính nhi sắc thật không tồi. Bất quá đáng tiếc, ngươi này hỏa hệ sắc thật quá vô dụng điểm, nếu là lại lớn một chút, tốc độ lại mau một chút thì tốt rồi. Phạn Thiên Hạm vẻ mặt đáng tiếc lắc đầu. Cái gì? Lâu Viêm Bưu trừng lớn mắt, ở hắn kinh ngạc trong ánh mắt, không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện một đoàn so với hắn ngọn lửa còn muốn đại một vòng thủy cầu. Sau đó chỉ thấy thủy cầu khai cái khẩu tử, ngao ôm một ngụm liền đem kia đoàn hỏa cấp nuốt đi vào. Lại tiếp theo liền thấy kia một đoàn lửa đỏ nhan sắc ở kia màu lam thủy cầu trung chậm rãi, một chút tắt, thẳng đến cuối cùng đều không có dễ rủa ra tới. Hắn trong lòng điên cuồng dữ tợn cũng theo này một đoàn hỏa phụt một chút diệt. Các ngươi tưởng như thế nào? Thanh âm lập tức suy sút xuống dưới, đầu óc khôi phục một chút bình tĩnh, cho nên hắn biết, lưu trữ hắn còn chỗ hữu dụng, mà hắn cũng còn có cơ hội. Lão đại, lão đại, chúng ta tới, phát sinh cái gì sự? Dưới lầu, một đại bang tử người cấp hống hống cầm đao lấy thương, vô cùng lo lắng liền vọt đi lên. Lâu Viêm Bưu đại hán khỏe miệng chịu chịu, không cảm thấy các ngươi tới quá muộn sao. Này giúp vô dụng tiểu tử, là ở dưới lầu ăn trống đi, chạy trốn như vậy chậm, sớm biết rằng hắn một ngày liền phát một cái bánh mì, hừ. Lâu Viêm Tiêu mày kiếm vừa nhíu, duỗi tay đem người sau này một sách, rời đi cái này cửa thang lầu. Lão! Lão đại! Mấy người cầm đao lấy thương đi lên, nhìn đến trước mắt cảnh tượng khi vẻ mặt mộng bức. Nói tốt lão đại rất lợi hại đâu. Nói tốt đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương gia cùng đại đương gia các đồng bọn không người có thể địch, liền tính là bàn tay trần cũng có thể dậu đổ bìm leo đâu. Chính là hiện tại đây là đại đương gia bị bắt, đại đương gia các đồng bọn nằm đầy đất. Mà đứng ở nơi đó xách theo đại đương gia còn lại là phía trước bị bọn họ bắt được tới vài người. Này rốt cuộc là đã xảy ra gì? Nếu là Phạn Thiên Hạm nghe được bọn họ ngộng bức điểm, nhất định sẽ nói cho bọn họ, phía trước bọn họ cho rằng tất cả đều không sai, đệ nhất súng ống đạn dược thương đương gia xác thật rất lợi hại, đáng tiếc, bọn họ nhận sai người. Hiện tại còn đứng mới là hàng thật giá thật đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương gia cùng hắn các đồng bọn. Đương nhiên nàng không tính ở này nội. Ha ha! Lão! Lão đại, ta! Chúng ta làm sao bây giờ? Cầm đầu một cái người trẻ tuổi xách theo đao, tuổi trẻ, thể lực hảo hứng mau, cho nên liền đến cái thứ nhất. Nhưng là hiện tại tình huống này, hắn có điểm không biết như thế nào xử lý a. Hắn trừng mắt song đen lung liếng mắt, có điểm chân tay luống cuống nhìn bọn họ. Ngu xuẩn, Lâu Viêm Bưu nếu là tay không thương nói, chuẩn đến một cái tát che mặt, phía trước hắn như thế nào liền không thấy rõ người, làm cái gì ngốc hóa đều vào thủ hạ của hắn đâu. Đây là ra tới mất mặt sao? Sớm biết rằng liền không cầu điểm này nhân thủ, chỉ cần nhận hắn làm lão đại liền thu. Trách không được những cái đó cao lớn sĩ nghiệp đến làm cái phỏng vấn, thì viết, đây là tuyển chọn tinh anh nhân tài A, nếu là lại cho hắn một cái cơ hội, hắn cũng nhất định phải làm một làm. Ngu xuẩn, đương nhiên là động thủ cứu lão đại A. Phía sau một cái hán tử đối với hắn cái hốt chính là một cái tát, này còn dùng hỏi sao? Nga nga! Nhưng là cái gì ai nhưng là, muốn ta nói chúng ta hiện tại hẳn là lui lại, lão đại đều đánh không lại người chúng ta có thể đánh quá sao, vẫn là chờ lão đại bọn họ nói xong rồi chúng ta trở lên tới chợ trận. Một cái khác tương đối cơ linh người trẻ tuổi nói, hắn trong mắt quay tròn chuyển, hừ, phía trước còn tưởng rằng nhận cái rất lợi hại lão đại, không nghĩ tới như thế tỏa, kia còn nhận cái gì a, nhân lúc còn sớm tan vỡ. Vì thế, nháy mắt đi lên cứu viện người liền chia làm hai hỏa. Một bộ phận người lựa chọn muốn cứu lão đại, một ngày vì lão đại trung thân vì lão đại. Một khác bộ phận người tắc cho rằng, a phi, cái này lão đại một chút đều không lợi hại, hiện tại đều phải xui xẻo, liền tính là bọn họ này mấy cái tế cánh tay tế chân đi lên cũng không có gì dùng. Còn không bằng đừng tự tìm khổ ăn đâu. Mắt thấy này hùng hổ một đám người hướng về đầu bị khác nhau phương hướng phát triển. Phạn Thiên Hạm là cảm thấy hứng thú. Hắc, hiện tại này diễn sướng chính là nam hài tuổi trẻ không hiểu chuyện, vào nhầm lạc lối, ngộ nhận lao đại, hiện tại hoàn toàn tỉnh ngộ ha. Này phát triển, cũng là thần. Bất quá cũng có thể lý giải, những người này vốn chính là đám ô hợp, có rất nhiều người trẻ tuổi trẻ không hiểu chuyện, nhiệt huyết văn xem nhiều, tính toán nhận cái lao đại, ôm cái đùi, một giây đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chính là hiện tại lao đại xong rồi. Bọn họ ngộng liền nát. Cũng có người thuần túy là vì ăn vì uống, vì sinh tồn, ôm thành một đoàn tổng so độc thân phân đấu cường. Còn có phỏng trừng chính là Phan Trung Thành, bởi vì cái này Lâu Viêm Bưu bình thường thời điểm vẫn là rất có vài phần cơ trí. Đương nhiên, nếu là bọn họ không thấy được này lầu ba thượng tàn nhẫn thủ đoạn nói. Lập tức, Phạn Thiên Hạm liền đi ra, suy xét lưu lại cứu người chính là nghĩ kỹ, Nga, có lẽ các ngươi có thể trước nhìn xem bên kia. Chương 81 người kiềm chế điểm. Cái gì? Từng đôi mắt hổ nghi theo nàng sở chỉ phương hướng xem qua đi. Chỉ thấy mấy cái cả người hỗn độn, sắc mặt tái nhợt đàn bà nhi hư nhuyễn nằm ở nơi đó, các nàng như là bị bắt được trên bờ cá, há to miệng, trợn trắng mắt nhi, tùy thời đều có khả năng đi đời nhà ma. Mấy cái ngốc đầu ngốc não tiểu tử nhóm không quá xem hiểu, hai mắt mê mang, làm cho bọn họ xem này những sắp chết rồi nữ nhân là muốn làm cái gì a? Mà một khắc chút đầu góc tương đối linh quang người, tắc lập tức nghĩ tới phía trước chi tiết, tức khắc sắc mặt có chút khó coi lên. Phạn Thiên Hạ mày liễu một trọn, ngữ khí mang theo hài hước, ân hử, hiện tại các ngươi đều rõ ràng chính mình theo cái dạng gì lao đại đi. Cũng đừng nói các ngươi là người một nhà, cái này kêu Lâu Viêm Bưu sẽ không giống đối đãi các nàng giống nhau đối đãi các ngươi, phải biết rằng hắn như thế phát dầu người cũng sẽ không có như vậy hảo tâm. Hắn chân chính người một nhà sao, nông, đều trên mặt đất nằm đâu. Đến nôi các ngươi, nếu là tới rồi yêu cầu thời điểm, cái thứ nhất bị đưa ra đi người chính là các ngươi. Nguyên bản còn dao động không chừng một đám người tức khắc cả người ngẩn ra, thanh âm kia tuy rằng nghe ôn ôn nhuyễn nhuyễn, phong khinh vân đạm, nhưng là cuối cùng bốn chữ nói năng có khí phách, bản năng làm cho bọn họ đáy lòng phát lạnh, hai chân đi theo run rẩy. Trở lại ngẩng đầu nhìn về phía cái kia chính hai mắt âm trầm nhìn bọn họ lao đại khi, nháy mắt cả trái tim thái đều thay đổi. Một đám nhấp chặt môi, thần sắc nghiêm túc yếu ớt, đi, chúng ta đi xuống. Không biết là ai mang đầu, theo sau lục tục một đám người cũng đi theo xoay người hướng dưới lầu đi đến. Nguyên bản hữu lực đầu gục xuống, cả người đều không tốt lắm. Ai, vì cái gì a? Các ngươi rốt cuộc ở đánh cái gì bí hiểm a? Như thế nào lại đi rồi? Còn có mấy cái đầu góc buồn điểm đến bây giờ còn không có làm rõ ràng cái gì trạng huống đâu. Ngươi ngốc à, kia không phải rõ ràng sao, lao đại bọn họ phía trước dùng để dẫn dắt rời đi tang thi huyết nhục là từ này đó sống sờ sờ nhân thân đi lên, chờ dùng xong rồi các nàng, không chuẩn liền đến phiên chúng ta. Hiện tại còn không đi cái gì thời điểm đi á, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm, nguyên lai cho rằng thu lưu chúng ta chính là người tốt, không nghĩ tới cư nhiên ở làm cái này hoạt động. Thật là, đồ cái gì à, có như vậy nhiều sức lực đi sát tang thi thật tốt à, chính là ở chỗ này khi dễ người già phụ nữ và trẻ em, hừ, nếu là ta đã biết những cái đó bị bắt lấy người sẽ bị như thế đối đãi, ta nhất định không đi theo hắn làm, đi đi đi, đi mau, cùng cái này phát dầu người đứng chung một chỗ, cảm giác liền không khí đều là ghê tởm, so bên ngoài những cái đó mùi hôi thối ghê tởm 100 lần. Một cái người trẻ tuổi một bên hùng hùng hổ hổ, một bên cấp hống hống liền hướng dưới lầu đi đến, hừ, càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng cảm thấy phía sau mồ hôi lạnh ứa ra, bọn họ đây là gia nhập cái gì ổ sói, ngoạ tào. Phía sau đi theo vài người cũng không có gì hai dạng, tưởng tượng đến chính mình bị lấy máu, cắt thịt liền cả người đều không tốt. Bất quá bọn họ này lòng đầy căm phẫn chính là vì chính mình vẫn là vì người khác cũng không biết. Dù sao Phạn Thiên Hạm là không tin bọn họ có bao nhiêu thiện lương, không thấy được kia mấy cái còn nằm xoài trên mặt đất nữ nhân sao, như thế nào không nghĩ đem các nàng cứu đi à. Dựa, đó là cái gì quỷ đồ vật, đột nhiên, nguyên bản đi ở phía trước xuống lầu người hét lên một tiếng, hai mắt trừng mắt bậc thang kia căn cực đại mang thứ dây đằng, thiếu chút nữa liền dọa nước tiểu. Này, nay quỷ đồ vật vẫn luôn đi theo chúng ta phía sau. Nếu là vừa rồi lão tử không thấy được, không phải một chân đã bị đâm xuyên qua sao? Ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ không thôi. Nó như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Này hoa văn hình dạng nhìn giống như thứ long mầm à, chính là ta đã thấy không nó như thế tráng, đều so với ta thủ đoạn còn thô. Đi đi đi, cẩn thận một chút, bước qua đi, đừng bị đâm đến, ngoạn ý nhi này chính là mang theo độc tính. Sẽ khiến người toàn thân tê mỏi, đi đầu một cái hán tử vừa nói, một bên liền bước ra đi nhanh tử tính toán vượt qua đi, chính là không nghĩ tới, không đợi hắn đi đâu, kia căn thật lớn dây đằng liền vèo một chút trốn. A a a a, lại là một đốn kinh thiên động địa quỷ tiếng kêu. Kia rốt cuộc là cái gì quỷ, động, nó cư nhiên động, sống. Đại hán lòng còn sợ hãi bạch mặt, đánh bạo, theo kia dây đằng lùi về đi phương hướng xem qua đi. kết quả liền thấy được đứng ở thang lầu phía dưới một đám tạp mao nhan sắc tên côn đồ, cùng đứng ở bọn họ phía trước một cái tiểu thí hải. Đương nhiên, này không phải trọng điểm là cái kia lớn lên thực đáng yêu, mở to song mắt to tiểu thí hải chính vẻ mặt vô tội nhìn bọn họ, một con tay nhỏ còn vớt vừa rồi thiếu chút nữa sợ tới mức bọn họ hồn phi phách tán kia căn thủ đoạn giống nhau thô thứ long mầm. Hắn cặp kia hắc bạch phân minh mắt to trung trói lọi liền viết chính là, này đàn thúc thúc nhóm cũng thật đầu a. Đâu, đây là cái gì quỷ? Nguyên bản lo lắng hãi hùng vài người nháy mắt đem tâm thả lại trong bụng, nếu là cái này tiểu thí hài đồ vật, kia hẳn là liền sẽ không công kích bọn họ đi. Phía trước đại hán kinh ngạc qua đi, lăng là banh ra trương thân thiết mặt tới, tiểu bằng hữu, ngươi đây là ở làm cái gì a? A, tiểu cấp tử vẻ mặt ngốc manh nhìn về phía bọn họ, a. Đương nhiên là giúp biểu tỷ đối phó các ngươi, bất quá các ngươi hiện tại không tính toán đánh biểu tỷ, kia tiểu cấp tử cũng sẽ không làm tiểu long huynh đệ đánh các ngươi. Một chương đang yêu khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập ta thực nghiêm túc, ta nói đều là thật sự tiểu biểu tình, xem phía sau đi theo mấy cái tạp mao nhóm kia kêu một cái khỏe miệng chịu chịu, mặt bộ biểu tình phức tạp a. Bọn họ hiện tại đã hoàn toàn thể hội qua cái gì gọi là trong ngoài không đồng nhất, chi nhân chi diện bất chi tâm. Liên như thế cái tiểu quỷ, nguyên bản còn tưởng rằng sẽ thực hảo lừa dối, không nghĩ tới, không phải người một nhà không tiến một gia môn A, cùng nữ sát tinh có liên lụy người như thế nào có thể là mặt ngoài nhìn đến như vậy ngốc manh, dễ khi dễ. Bọn họ phía trước còn tính toán nghỉ ngơi một chút lại động thủ đâu, không nghĩ tới cư nhiên đã bị chịu, lại còn có không thể kêu ra tiếng, bởi vì kia sẽ thảm hại hơn, cho nên kia chua xót khổ. Trong đó tư vị chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Đại hán một đám người cũng nghe khỏe miệng chịu chịu, theo sau may mắn, còn hảo bọn họ vừa rồi không xúc động trực tiếp đi lên đấu võ, bằng không không chuẩn toàn quân bị diệt chính là bọn họ. Như thế hung tàn một cây dây đằng, bọn họ nhưng không bản lĩnh đối phó A. Lau trên trán mồ hôi lạnh, tiểu bằng hữu ngươi yên tâm, chúng ta hiện tại đã thấy rõ ràng lão đại, A Phi, kia ác nhân gương mặt thật. Tự nhiên sẽ không theo hắn như vậy phát rồ nhân vi ngũ, cho nên ngươi yên tâm, hiện tại chúng ta mới là cùng trận tuyến. Vừa rồi ngươi biểu tỷ đánh thức chúng ta cảm kích còn không kịp đâu. Đúng đúng đúng, tiểu bằng hữu, có muốn ăn hay không đường à, ca ca nơi này có rất nhiều đường đâu, đều cho ngươi, ngươi có thể để cho ta sờ sờ ngươi trên tay dây đằng sau, nhìn thực uy vũ bộ dáng. Đúng vậy, này chẳng lẽ đây là dị năng, ngao ngao. Thật là lợi hại a, mặt thế quả nhiên rất lợi hại. Đúng đúng đúng, đi chúng ta mau xuống lầu, không quấy rầy ngươi biểu tỷ bọn họ. Thanh âm lắc đắc lưa thưa vàng, theo sau chậm rãi đi xa. Còn lưu tại trên lầu Phạn Thiên Hạ mấy người đuôi lông mày nhẹ trọn. Ha ha ha, không nghĩ tới tiểu cấp tử còn rất có khả năng a. Nguyên Đồng nghiêng lỗ tai nghe xong toàn quá trình, lập tức ha ha cười. Đó là, cùng ta là một nhà. Phạn Thiên Hạm một chút không khiêm tốn liền tiếp nhận rồi. Cặp kia xinh đẹp thủy mắt một trọn, liền rơi xuống kia âm trầm Lâu Viêm Bưu trên người, sách. Thật khó xem. Ngươi, Lâu Viêm Bưu sắc mặt tối sầm, này đáng chết nha đầu vẫn là như vậy làm nhân sinh ghét. Sớm biết rằng hắn liền không nên tùy tiện đem người đặt ở phía dưới kia mấy cái ngu xuẩn, cư nhiên liền bọn họ vài người đều xem không được. Bất quá, Phạn Thiên Hạm lại không phản ứng hắn tính toán, tầm mắt một dịch. Thanh âm khôi phục bình thường ngữ điệu, hảo, đừng lãng phí thời gian, nếu người đều thu thập không sai biệt lắm, muốn hay không giúp các ngươi thanh thanh chẳng a. Hai mắt liền dừng ở kia trong một góc mấy cái còn mở to mắt nữ nhân trên người, còn có một khác sần chỉ là sắc mặt kém một chút vương mầm trên người. Nô! Người này dị năng sắc thật rất là người tò mò. Lâu Viêm Tiêu tầm mắt theo nàng hướng bên kia xem qua đi, mày kiếm hơi nhíu, bất quá là cái có lao bà nam nhân. Nguyên Khôi, đem bọn họ đều lộng dưới lầu đi. Hắn ngữ khí trầm thấp, thần sắc lạnh lẽo liền nói. Là, lão đại. Nguyên Khôi lên tiếng, theo sau cao tráng thân mình đi qua, một bên xách theo hai cái, hai tranh xuống dưới liền đem người toàn xách dưới lầu đi. Cuối cùng một chuyến vương mầm, nhìn hắn kia thô lô động tác, khỏe miệng chịu chịu ta. Ta chính mình tới, cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Nói, trên người cột lấy dây thừng liền tự động bóc ra. Theo sau hắn cả người liền chính mình đứng lên. Hắn thân mình không cao, chỉ có thể nói là gai đúng chỗ ngứa, đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại thực ôn nhuận văn nhã cảm giác. Bất quá, Phạn Thiên Hạm theo hướng hắn trên tay nhìn lại, nơi đó che kín vết chai mỏng, nhìn dáng vẻ là quen làm thô chung sống bộ dáng, nhưng không giống như là hắn mặt ngoài thoạt nhìn lịch sự văn nhã, như là cái văn chức công tác giả. Hơn nữa cư nhiên ở lâu Viêm Bưu mí mắt phía dưới đã giải khai dây thừng, nhưng vẫn ở ẩn nhận chờ đợi cơ hội, không thể không nói, người này xác thật là một nhân vật. Phạm Thiên Hạm nhìn hắn như suy tư gì, trong lòng cũng dâng lên một tia ý tưởng, lập tức, khóe môi một câu, cảm ơn chúng ta. A, ngươi liền như thế nói xuông cũng không phải là chính xác tạo pháp. Vương Mầm kia trương mang theo ý cười trên mặt cứng đờ, kia sau này nếu là có cái gì yêu cầu ta địa phương, cứ việc mở miệng, chỉ cần ta có thể sống đến lúc ấy. Nói, như là nghĩ tới cái gì dường như, trên mặt mang lên điểm cô đơn, hắn còn muốn đi tìm lão bà hài tử, thế tất muốn mạo hiểm, cho nên không dám bảo đảm chính mình có thể có mệnh sống đến lúc ấy. Bên môi, không tự giác liền mang lên bất đắc dĩ cô đơn đạm cười. Ân, kia hảo, nhớ kỹ ngươi theo như lời nói. Còn có, ngươi dị năng thực dùng tốt, nếu là tưởng trường kỳ bảo trì làm những cái đó tang thi đem ngươi như không có gì nói, vậy tìm kiếm màu trắng náo hạch đi. Phạm Thiên Hạ bên môi mang theo lược có thâm ý cười nhắc nhở một câu. Lâu Viêm Tiêu vài người sắc mặt khẽ biến, nguyên bản không quá cảm thấy hứng thú, hiện tại một đám đều đem tầm mắt nhìn về phía trên người hắn, đáy mắt mang theo như suy tư gì cùng hồng y. Cái này kêu Vương Mầm đến tột cùng có cái gì đặc thù chỗ. Nữ ma đầu cư nhiên không ràng buộc đem tin tức nói cho hắn, hơn nữa dường như đối hắn còn phá lệ tốt bộ dáng, chẳng lẽ là coi trọng. Lâm Hạc Hiên đẩy mắt kính hướng Phạm Thiên Hạm trên mặt nhìn thoáng qua, nàng như cũ treo ngày thường kia hài hước, xinh đẹp ý cười. Nhìn không ra cái gì đặc biệt. Nhìn lại bên kia nhà mình lao đại mặt, ngậy. Quả nhiên đen. Vương Mầm cả người sửng sốt, theo sau phản ứng lại đây, trên mặt chính là vui vẻ, vội không ngừng nói lời cảm tạ, cảm ơn. Hảo, ngươi đi đi. Nói Phạm Thiên Hạm liền xoay người. Đi đến bên cạnh một cái còn tính sạch sẽ hoàn chỉnh ghế trên ngồi xuống. Ân. Vương Mầm nhấp môi, trịnh trọng gật gật đầu, đem chung quanh đứng vài người cẩn thận nhìn thoáng qua, theo sau túi mình vái chào, dứt khoát xoay người mà đi. Hắn một khắc cũng không dám trì hoãn, đi đến dưới lầu, thẳng đến ngoài cửa. Bởi vì phía trước có lâu Viêm Bưu đảo huyết rời đi phương hướng cách làm, chung quanh tụ tang thi cũng giải rắc không lưu lại mấy chỉ, vừa lúc phương tiện hắn. Nghe dưới lầu đại cửa sắt truyền đến động tĩnh, Phạm Thiên Hạ môi anh đảo hơi câu, sách. Nhưng thật ra cái tri ân báo đáp người, hy vọng có thể sống lâu một chút đi, như vậy. Trong miệng thanh âm chậm rãi ẩn lui biến mất toàn vô. Chi lỗ thai liều mạng muốn nghe điểm cái gì nguyên đồng tức khắc gục xuống hạ đầu. Mẫn Luật Phong, Nguyên Khôi hai cái nhìn về phía ánh mắt của nàng, trói lọi chính là tò mò. Ân, Phạm Thiên Hạ liếc mắt một cái đúng rồi trở về, nhướng mày, như thế nào? Ta trên mặt nở hoa rồi. Con hỏi không hỏi, không hỏi ta nhưng đi xuống nghỉ ngơi. Nga, hỏi hỏi hỏi, lập tức liền hỏi, bị chảo bao Mẫn Luật Phong chạy nhanh thu hồi tầm mắt, trả lời nói. Lâu Viêm Tiêu cũng thuận thế dịch khai tầm mắt, dừng ở một bên chính làm động tác nhỏ nhân thân thượng, sắc bén ánh mắt đông dưng chính là lạnh lùng. Nói đi, ngươi cùng đệ nhất súng ống đạn dược thương là cái gì quan hệ? À, Lâu Viêm Bưu trên mặt chính là cứng đờ, theo sau là đương nhiên. Xem ra mấy người này thật sự cùng đệ nhất súng ống đạn dược thương có quan hệ đi. Cặp kia khôn khéo mắt chính là vừa chuyển, nói cho các ngươi liền sẽ buông tha ta sao. Không khác, trực tiếp mở miệng đề điều kiện, tưởng từ hắn bưu ra trong miệng đào ra tin tức tới, rất đơn giản, nhưng cũng rất khó, hắn như thế nhiều năm hôn ra tới kinh nghiệm cũng không phải cái bài trí. Lâu Viêm Tiêu mày kiếm chính là hơi nhíu. Sau này lui một bước, theo sau thay Lâm Hạc Hiên tới. Chỉ thấy hắn một đôi ẩn ở gọng kính hạ hồ ly mắt hơi hơi hướng về phía trước trọn, bên môi một nụ cười nhẹ gợi lên, ân, buông tha ngươi, nhưng thật ra có thể, chẳng qua, đến nhìn xem tin tức của ngươi có bao nhiêu giá trị tới. Ta đại hán trên mặt chính là một thanh, liền biết cái này đồng loại người khó đối phó. Dứt khoát thay đổi một cái cường ngạnh vô lại tư thái, cảm dương lên, kia trương hàm hậu trên mặt bày ra cái cự không hợp tác biểu tình tới, hừ. Nếu các ngươi đều sẽ không bỏ qua ta, ta đây liền cái gì đều không nói, dứt khoát một phách hai tán, xem chúng ta là ai tổn thất. Tấm tác Phạm Thiên Hạm không nhịn xuống khinh thường một tiếng. Lại là ngươi cái này tiểu nha đầu, đại hán trên mặt chính là một trận khó coi, nghiến răng nghiến lợi liền hận không thể đem nha đầu này cấp lột ra róc xương, chính là cái này nha đầu vài lần hỏng rồi hắn chuyện tốt. Nếu là phía trước từ bọn họ trong miệng bộ ra điểm tin tức tới, hắn cũng không đến mức như thế bị động, một chút cũng không để phòng a. Sách! Là ta xảy ra chuyện gì, ai tổn thất đại, kia đương nhiên là của ngươi, mệnh cũng chưa, còn nói cái gì tổn thất ta. Phạm Thiên Hạm khỏe môi chính là một câu. Ta hiện tại chính là tính toán giúp ngươi tới, ngươi xem, chúng ta này mấy cái phía trước cùng ngươi bắt cóc những người đó chính là không hề liên quan, bọn họ như thế nào cũng cùng chúng ta nửa điểm quan hệ đều không có. Cũng không cần thiết phi đem ngươi làm thịt cho bọn hắn báo thù. Phía trước đối với các ngươi động thủ hoàn toàn là thiên hạ thủ vi cường, là các ngươi trước tính kế chúng ta, đổi làm là ngươi, ngươi sẽ ngồi chờ chết sao? Nàng vô tội chớp chớp mắt, quắn xuống tay, vẻ mặt ta nói đều là thật sự biểu tình. Xem cho dù xảo trá như Lâu Viêm Bưu cũng có như vậy điểm hồ nghi, nay tiểu nha đầu chẳng lẽ nói chính là thật sự? Thật sẽ không đem hắn như thế nào. Cho nên là, ngươi nên như thế nào làm chính là muốn chính mình tưởng hảo mới được. Đứng ở ngươi trước mặt vị nhân huynh này nhưng không giống ta như thế dễ nói chuyện, nếu là ngươi không đem tin tức nói cho hắn nói, hắn bức cung thủ đoạn nhưng có rất nhiều. Liên tính là ta thấy quán huyết tinh người cũng có chút không nỡ nhìn thẳng, tỉ như nói luật ra, chém eo, lăng chỉ, ngũ sa phanh thây. Lâu Viêm Bưu trên trán đại hán đưa ra, dâm nuốt nước miếng một cái, nhịn không được hồi tưởng nổi lên TV thượng làm những cái đó rất thật hiệu quả cùng thê thảm tiếng kêu. Còn có hắn phía trước cũng từng dùng những cái đó thủ pháp đối phó quá người, những người đó thê thảm giữ tợn mặt từng màn hiện lên ở trước mắt. Đương nhiên, Phạm Thiên Hạm giọng nói vừa chuyển, từ nguyên bản âm trầm trầm biến thành thanh thoát, này đó thủ đoạn đều khuyết thiếu công cụ, hiện tại hắn sở trường nhất chính là lột ra cùng đoạn con cháu can, ngươi tưởng lựa chọn nào một loại. Ta, hắn miệng giật giật, trên trán đổ mồ hôi không biết là bị dọa, vẫn là cánh tay bị bóp gây đau. Hai mắt không tự chủ được nhìn về phía đứng phía trước cái kia thoạt nhìn văn nhã phúc hắc người. Lâm Hạc Hiên hồ ly mắt hơi lóe, phối hợp lộ ra một ngụm dày đặc bạch nha cùng quỷ dị tươi cười. Ngay cả bên cạnh Mẫn Luật Phong cũng không khỏi đi theo run run một chút, đại điểu cái này biểu tình cũng thật doa người, nếu là tiểu bằng hưu ở nói nhất định đến bị doa khóc. Ta Lâu Viêm Bưu mồm to nuốt nước miếng một cái, hai mắt mạnh mẽ nháy mắt, run đi dính ở mặt trên mồ hôi lạnh. Theo sau nhanh chóng chấn định xuống dưới, trong lòng không được ở mặc nghiệm, không thể bị này tiểu nha đầu dọa tới rồi, hắn bưu ra tung hoành rét thị như thế nhiều năm, khinh nam bà nữ sự tình không thiếu trải qua, thậm chí liền giết người cũng dám sơ chạm, như thế nào khả năng bị như thế một cái tiểu nha phiến tử cấp lửa tới rồi đâu, không thể. Phạm Thiên Hạ môi anh đào một câu, còn rất có vài phần gan dạ sáng suốt sao. Một đôi mắt liền ở Lâu Viêm Bưu nhìn chăm chú hạ. Tràn ngập ác y hướng tới hắn phía dưới miêu liếc mắt một cái, thực hảo, nếu nó không tin, kia huynh đệ, cho hắn kiến thức ngươi thủ đoạn, ta xem bên cạnh kia cây đại đao liền không tồi, một đao tử đi xuống, bảo đảm sạch sẽ. Lâu Viêm Tiêu không vui thần sắc đi theo cũng ở trên người hắn đảo qua, như thế dơ bẩn ra hỏa, sắc thật đến chém hảo. Ai, hảo. Mẫn Luật Phong nuốt một ngụm nước miếng, ngự khí quỷ dị hưng phấn. Nhảy nhót liền tiến lên nhặt lên Phạm Thiên Hạm sở chỉ định đại đao. Sau đó đưa qua đi, đại điểu, tuy rằng cây đao này so ngươi phía trước dùng lớn điểm, nhưng là không chuẩn thiết càng sạch sẽ, ngươi kiềm chế điểm tới, thủ đoạn muốn so ngày thường ôn nhu điểm biết không? Ân. Lâm Hạc Hiên mím môi, tràn ngập ý cười nhìn hắn một cái, theo sau từ trong túi móc ra khối màu trắng khăn tay, thong thả ung dung xoa tay. Lâu Viêm Bưu trừng lớn mắt theo hắn động tác, trên dưới động, kia viên kiên cường dẻo dai tâm cũng bùn bùn nhanh chóng nhảy. Còn tự do hai chân run run không tự chủ sau này lui. Chương 82 Lâu Viêm Tiêu hắc lịch sử. Nhìn hắn động tác, Phạm Thiên Hạm khỏe môi một trọn, cười càng thêm tràn ngập ác ý. Lâm Hạc Hiên cũng là khỏe môi khẽ nhếch, thật là vừa lòng, xem ra này hiệu quả vẫn là không tồi. Chờ hắn thong thả ung dung lau xong rồi tay, theo sau liền tiếp nhận đao, cầm lấy tới tả hữu chiếu chiếu, xác định nó sắc bén trình độ. Theo sau liền hai mắt nhìn trở về, các ngươi giúp ta đem người ấn, nhưng đừng chờ lát nữa thiết sai địa phương. Ai, hảo. Mẫn Luật Phong hưng phấn mặt. Nguyên Đồng cũng cao hứng dơ lên tay, vui sướng chạy tới, đại thúc, phiền toái ngươi phối hợp một chút, mau nằm xuống đi. Ta đặc nương còn muốn chính mình nằm xuống đi. Lâu Viêm Bưu trừng lớn mắt, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Tiểu tử này nói chính là cái gì lời nói, nhân ra muốn thiết chính mình phía dưới. hắn cư nhiên kia còn muốn ngoan ngoan phối hợp nằm xuống đi, này không có thiên lý chính là sao. Phỉ Nổ nhìn thoáng qua này hai cái đầu góc không thích hợp tiểu tử. Hắn chạy nhanh lắc mình liền phải chạy, chính là lộ không thấy trụ, lập tức liền đụng vào một cái cứng rắn ngực thượng, theo sau hắn kia to con toàn bộ một cái trời đất quay cuồng, bị bắt lấy bả vai liền hướng trên mặt đất đánh tới. Ngao, một đạo xương cốt sai vị thanh âm cùng với một đạo giết heo tiếng kêu thảm thiết phóng lên cao. Dưới lầu nghe mấy cái người trẻ tuổi nhóm tức khắc một cái run run, một đám trên mặt có chút trắng bệnh. Tiểu các tử, các ngươi trên lầu vài người như vậy hung tàn sao? Bọn họ tính toán như thế nào đối phó ta lão đại, á phi, cái kia ác nhân a? À, đại khái, làm thịt đi tiểu cấp tử hai mắt đen bóng nhìn kia mấy cái đem chính mình làm thành một vòng người, miệng nhỏ trương trương, vẻ mặt đáng yêu hình dáng liền nói ra những lời này. Này, như thế hung tàn a, mấy cái tuổi trẻ tiểu tử tức khắc hít hà một hơi, lại một lần may mắn phía trước không đi lên liền đấu võ, bằng không bị tể chính là bọn họ. Dâm nuốt nước miếng một cái, sau đó vẻ mặt lấy lòng nói, tiểu cấp tử, ngươi còn muốn ăn đường sao, ca ca nơi này có. Ta nơi này cũng có, tiểu tử ngươi đừng giành trước. An ta. Mắt thấy nhóm người này nguyên bản là đối địch người, lúc này thượng vội vàng lấy lòng cái này tiểu thi hải, hồng mao lâm lạc vài người là hỏng mất. Này đãi ngộ, cũng là không ai. Chính là rốt cuộc là như thế nào biến thành bộ dáng này đâu. Hàn tổng cảm thấy gặp gỡ nữ sát tinh, hết thể đều có khả năng. A, ta không cẩn thận sức lực dùng lớn điểm. Nguyên Khôi chạy nhanh lùi về chính mình hai chỉ bàn tay to, gãi gãi chính mình tóc đầu. Vẻ mặt ngượng ngùng nhìn còn ở nơi đó chu lên người. Ngao ngao. Thế, Lâu Viêm Bưu giữ tợn khuôn mặt, hít ngược một hơi khí lạnh. Này to con rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên, sức lực như thế đại, đau chết hắn. So vừa rồi thủ đoạn sai vị còn đau thượng gấp trăm lần a. A nha, ngươi xương cốt thật là quá giòn. Ta phía trước cũng liền đau điểm, nhưng không giống ngươi kêu như thế thảm. Mẫn Luật Phong nhíu môi, nên không phải là ngươi cố ý kêu đi, cho rằng như vậy là có thể tránh thoát sao, ta nói cho ngươi, tưởng mở. Nguyên Đồng, mau tới, hỗ trợ đẻ lại hắn. Tới. Nguyên Đồng vì chính mình đại ca cổ cái trưởng, sau đó vui sướng liền giúp đỡ đẻ lại đại hắn một khát chỉ bả vai. Ngươi! Các ngươi muốn làm cái gì mắt thấy hai bên đều bị người đẻ lại, hai chân cũng bị cái kia to con bắt lấy không được nửa điểm lúc ních. Mắt một đột, liền gắt gao trừng mắt phía trên kia đem bạc lượng đại đao. Chỉ thấy Lâm Hạc Hiên bên môi quỷ dị cười, lăng là làm ra một bộ điên cuồng tiến sĩ bệnh trạng ý cười tới, vẻ mặt âm chắc liền nhìn hắn một cái, như thế nào, chuẩn bị sẵn sàng sao? Chúng ta chuẩn bị muốn bắt đầu rồi. Nói, chưa cho hắn nửa điểm phản ứng cơ hội, đại đao chém thẳng vào mà xuống. À, ta nói Lâu Viêm Bưu bỗng nhiên nhắm lại mắt, trên trán gân xanh banh khởi, mồ hôi lạnh ứa ra, tâm lý hỏng mất, rốt cuộc không chịu nổi nôn nóng hô. Đại đao nháy mắt dừng lại, tại chỗ lặng im trong chốc lát. A, ngươi sớm như thế hợp tác thì tốt rồi. Lâm Hạc Hiên cười lạnh nhìn hắn một cái, theo sau đem đại đao hướng trên mặt đất một ném, đưa một tiếng phát ra giòn vang. Ngay sau đó lại lấy ra khối khăn tay tới, thong thả ung dung xoa xoa tay. Đúng vậy, ngươi người này chính là yêu cầu bước một bước, nhìn xem, này cánh tay thượng nhưng còn không phải là chính ngươi làm. Mẫn Luật Phong rung đùi đắc ý vô vô bờ vai của hắn, vẻ mặt ta là vì ngươi hảo, ngươi như thế nào liền như thế không nghe lời đâu, mụ mụ thức ngự khi nói. Đúng vậy. Nguyên Đồng cũng đi theo gật gật đầu, một trương thiên chân trên mặt tràn ngập tán đồng. Phạn Thiên Hạm cũng là nhướng mày, bên môi mỉm cười. Vẻ mặt sớm nên như thế bộ dáng. Xem Lâu Viêm Bưu kêu một cái buồn bực đến muốn hộp máu a. Lòng còn sợ hãi từ trên mặt đất ngồi dậy, túi đầu cọ bả vai xoa xoa mồ hôi lạnh. Hắn tình nguyện chết cũng không muốn biến thành thái giám chết, nếu là hắn dám như vậy đi xuống, hắn hoàng tuyển trên đường 18 đại tổ tông nhưng đến đem hắn thoá mạ chết. Theo sau mồm to hô hấp hai khẩu, chấn định một chút tâm tình, có chút tâm mệt thở dài một hơi, ai, ngươi nếu muốn biết cái gì liền hỏi đi. Nháy mắt như là già nua rất nhiều, hắn hiện tại xem như minh bạch, cùng mấy người này chơi, hắn chơi bất quá. Nay một đám trừ bỏ cái kia ngồi ở chỗ kia mặc không lên tiếng, lại khí chàng cực cường nam nhân, cùng cái kia sức lực rất lớn to con, mặt khác mấy cái miệng đều không phải đèn cạn dầu. Vẫn là phía trước lao vấn đề đi, ngươi nói chúng ta đang nghe. Lâm Hạc Hiên từ bên cạnh kéo tới một cái ghế ngồi ở Lâu Viêm Bưu phía trước. Như cũ nhìn xuống hắn. Cảm thụ được trên đầu bóng ma, Lâu Viêm Bưu theo bản năng sắc mặt có chút không tốt. Lúc này phía trên kia mang theo uy hiếp ý cười thanh âm lại chậm rãi truyền đến, không quan hệ, có thể cẩn thận ngẫm lại, chậm rãi nói, nhưng là nếu là có giả nói, như vậy hậu quả. Ta biết. Lâu Viêm Bưu chạy nhanh điểm đầu to, dù sao là người khác tin tức không phải chính mình, hắn vừa rồi khiêng trong chốc lát cũng coi như có tình có nghĩa. Trong lòng như thế nghĩ, sau đó bắt đầu há mồm trả lời, kỳ thật đệ nhất súng ống đạn dược thương cùng ta liên hệ cũng không lớn. Chủ yếu là ta trước kia theo chân bọn họ tổ chức một người từng có hợp tác, cho nên cũng từ hắn trong miệng được đến không ít tin tức. Nga. Lâm Hạc Hiên ánh mắt lóe lóe tiếp tục hỏi, kia lần này đâu, nghe nói tổ chức đã xảy ra một chuyện lớn, ngươi biết nội tình sao? Ta muốn nghe chuẩn xác nhất nói thật. Lâm Hạc Hiên mang theo nghiêm khắc thanh âm lại cố ý nhắc nhở nói. Đã biết. Lâu Viêm Bưu một nghẹn, có như thế không tin hắn sao? Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hắn cũng không tính toán nói lao a. Kia tổ chức phát sinh đại sự ta đương nhiên đã biết, nghe nói là bọn họ đại đương gia bị người ám sát. Bất quá ta có bên trong tin tức, theo người kia nói kia đại đương gia là vì bài trừ dị kỷ cho nên chuẩn bị vừa ra nổ chết, bất quá lại bị một cái phản đồ bán đứng. Kết quả tổ chức mấy cái chuẩn bị đoạt quyền lao ra hỏa cái đã biết, hôm trước còn cố ý ở rét vải diềm bâu hạ thiên la địa vong chờ bọn họ trở về. Tính toán làm cho bọn họ chết giả biến chết thật đâu. Bất quá, ai biết cái này mà thế tới như thế đột nhiên a. Lâm Hạc Hiên mấy người nghe, cũng là ánh mắt tối sầm lại, xem ra phía trước suy đoán trở thành sự thật, bọn họ bên này bên trong, cũng xảy ra vấn đề. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy con ngươi mang theo lạnh lẽo hàn ý, liền biết lao bất tu lưu lại người không đáng tin, nhưng là có một số việc vẫn là đến nương bọn họ tay tới hoàn thành, rốt cuộc vẫn là cờ kém nhất chiêu. Tính không ra nhân tâm. Ân, tiếp tục, sắc mặt hơi hoãn, theo sau nói. Nga, Lâu Viêm Bưu một đôi mắt gian hoạt ở mấy người trên mặt đảo qua, trong lòng để lại cái nội tâm. Xem ra mấy người này xác thật cùng cái kia tổ chức có quan hệ, hơn nữa, cái kia khí thế cường đại nam nhân vừa thấy liền thần bí khó lường, thân phận bất phàm, chẳng lẽ là bị trong lòng suy đoán hoảng sợ, theo sau chính là một phen mồ hôi lạnh xôn xao chảy xuống tới. Ân, xảy ra chuyện gì, tiếp tục a. Lâm Hạc Hiên nhìn hắn một cái, cau mày. Nga nga, tiếp tục, ta lập tức tiếp tục. Chạy nhanh ổn định một chút tâm thần, ta nói đến chỗ nào rồi. Nga, mặt thế tới, đối, chính là hôm trước rạng sáng mặt thế đột nhiên không kịp phòng ngừa liền tới rồi. Những cái đó bị phái ở bên ngoài mai phục người ít nhất một nửa tất cả đều biến dị thành tang thi, sau đó những cái đó không biến dị người cũng không có chuẩn bị. Ta phỏng chừng khẳng định lại tổn thất một bộ phận. Theo ta sau lại tìm hiểu tin tức, nghe nói lúc này đây mấy lao già kia thiệt hại hơn phân nửa nhân thủ ở chỗ này. Đệ nhất súng ống đạn dược thương cũng bởi vì lần này nội loạn nhân số giảm bớt gần hơn phân nửa. Thẳng đến ngày hôm qua, bọn họ toàn đi theo bộ đội đi trước phương Nam căn cứ, tính toán đi nơi đó tranh đến một vị trí nhỏ. Vậy con ngươi, kia cho người ta cho ngươi cái gì chỗ tốt, lại cùng ngươi có cái gì hợp tác? Lâm Hạc Hiên đột nhiên tới một câu. Hợp tác. Này nhưng đem Lâu Viêm Bưu sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, bọn họ là như thế nào biết đến. Như là nhìn thấu hắn ý nghĩ trong lòng, Lâm Hạc Hiên bên môi ý cười tràn ngập ác ý gợi lên. À, đừng động chúng ta là như thế nào biết đến, ngươi chỉ lo nói thật là được. Nga. Lâu Viêm Bưu trong lòng cái kia khổ à, bởi vì càng nói hắn càng cảm thấy cái kia suy đoán là thật sự, hắn ấy lòng cái kia khổ Nga. Sớm biết rằng hắn làm gì đáp ứng cùng kia tiểu tử hợp tác ca, liền dự chi tiền đặt cọc cũng chưa bắt được, nhưng thật ra bạch bạch gan cái nổi. Nản lòng mặt, kia chuyển động con ngươi cũng ở Lâm Hạc Hiên kia thẳng bức mà đến cường thế sáng ngời tầm mắt cấp xem không dám chuyển động, hành. Ta nói, nhưng là các ngươi phía trước đáp ứng rồi, sẽ bỏ qua ta cũng không thể nuốt lời a. Đương nhiên, Lâm Hạc Hiên không thể chí không liền gợi lên ngôi. Lâu Viêm Bưu bán tín bán nghi nhìn hắn một cái. Bất quá bị kia mắt phong một cái liền quét trở về. Nuốt nước miếng một cái, hảo, ta nói. Người kia chính là tới nói cho ta hắn không có phương tiện lưu lại nơi này, muốn đi theo đại bộ đội cùng đi phương Nam căn cứ, cho nên làm ta nếu có tìm được đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương ra tin tức nói, liền đáp ứng cho ta một đám tiểu mới đoạt. Nếu đem người bắt được nói, kia này giao dịch bảng giá liền thêm gấp đôi. Thêm gấp đôi, a. Hắn nhưng thật ra ra tay rộng rãi thực, đáng tiếc bọn họ không bắt được kia phê thường, lấy cái gì giao dịch cho ngươi, súng ống đạn dược kho hàng chìa khóa cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người đều có. Lâm Hạc Hiên tràn đầy trào phúng nhìn hắn một cái. Không nghĩ tới phía trước còn rất khôn khéo, cư nhiên tại đây sự kiện thượng bị âm. Cái gì? Ngươi là nói kia tiểu tử ở lửa ta. Trên mặt hắn hiện lên một đạo hung ác, con mẹ nó, kia tiểu tử nếu là thật sự ở lừa hắn nói, kia chẳng phải là hắn cái gì cũng chưa vớt được, lại còn có bởi vì cái này hắn tiểu đệ còn bị đau tấu một đốn, hắn lão nhị cũng bị uy hiếp mau héo, đặc nương, cư nhiên nói cho hắn kia tiểu tử là ở lừa hắn. Quả thực phổi đều mau khí tạc, hơn nữa hắn hiện tại còn ý thức được một kiện phi thường nghiêm trọng sự tình, đó chính là nguyên bản hắn muốn bắt người liền ở hắn trước mắt, hơn nữa còn đã biết hắn muốn bắt bọn họ kế hoạch, này nhưng như thế nào cho phải a? Kia Trương Hàm Hậu mặt thoạt nhìn có điểm đốc, có điểm đốc. Như thế nào, hiện tại biết chuyện như thế nào đi? Lâm Hạc Hiên liên quan cười lạnh nhìn hắn một cái. Nói đi, cái kia liên hệ ngươi người là ai? Cái này lập tức đã vượt qua thần, đáy mắt liền mang lên một tia ác ý. Ừ, nếu kia tiểu tử dám lừa hắn, đừng trách hắn bán đứng người. Vì thế chạy nhanh nói. Cái này hắn mỗi lần tới đều ăn mặc một kiện mũ choàng quần áo, cả khuôn mặt đều chôn ở bên trong tròn nên ta phía trước cũng không quá thấy rõ ràng. Bất quá lần này, ta thừa dịp mạt thế cơ hội, cố ý làm người không cẩn thận đụng phải hắn một chút, nhưng xem như bị ta nhìn đến hắn đến tuột cùng trường cái gì bộ dáng. Hắc hắc. Hắn ác ý tràn đầy cười, kia tiểu tử lớn lên một trương so đàn bà nhi còn trắng nõn mặt, nhìn lịch sự văn nhã, khí chất cùng ngươi có điểm giống. Nhưng là ánh mắt kia trung âm trầm cùng dã tâm chính là so với ta còn muốn thịnh, cặp kia ánh mắt, vừa thấy liền biết không phải cái thứ tốt. Lịch sự văn nhã, cùng ta có điểm giống Lâm Hạc Hiên trong đầu nháy mắt hiện ra một bóng hình tới. Nhữ nhữ mày, ở trong trí nhớ điều ra hắn sở suy đoán người tin tức, hắn còn nhớ rõ có rất nhiều lần, người kia nhìn hắn ánh mắt, ẩn ẩn mang theo địch ý, nguyên bản còn tưởng rằng là ảo giác, xem ra cũng không phải. Lâu Viêm Tiêu ánh mắt hơi ám. Cũng ở trước tiên tìm ra hoài nghi người, bất quá nếu thật là người kia nói, hắn nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Nguyên bản người kia là lão bất tu bồi dưỡng lên tính toán để lại cho hắn đương quân sư dùng, đáng tiếc, hắn có Lâm Hạc Hiên, liền không cần lại có một cái Lâm Hạc Hiên. Tự nhiên cũng liền càng thêm thiên về Lâm Hạc Hiên, nếu là thật bởi vì nguyên nhân này mà phản bội nói, kia xác thật rất có thể chính là hắn. Đại điểu, ngươi đoán được là ai sao? So cô nương còn trắng nõn mặt, ta nhớ rõ xem qua vài cái A, rốt cuộc là cái nào đâu. Mẫn Luật Phong cũng là vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Không biết. Lâm Hạc Hiên chừng hắn một cái. Không biết liền không biết sao. Thẹn quá thành giận cái gì. Mẫn Luật Phong nhíu môi. Sở hữu sự tình cũng coi như là hạ màn. Lâm Hạc Hiên đứng dậy. Hảo, lão đại, còn có cái gì muốn hỏi sao? Không có. Lâu Viêm Tiêu mím môi. Ít nhất đã biết hai ngày phía trước phát sinh sự, xác thật đến yêu cầu cảm tạ một chút này mà thế. Hơn nữa, hắn hai mắt nhíu lại, chuyển rời đến phương Nam căn cứ sao. Xem ra hắn thị phi đi một chuyến không thể. Đi thôi, nói, bước nhanh mại hướng về phía dưới lầu. Từ từ, nguyên bản ngồi ở một bên vẫn luôn thập phần an tĩnh Phạn Thiên Hạm đột nhiên mở miệng. Như thế nào? Lâu Viêm Tiêu theo bản năng dừng lại bước chân nhìn qua. Không có gì. Đã kêu ngươi hỗ trợ đem những người này cùng nhau dẫn đi. Phạn Thiên Hạm chỉ còn vượng trên mặt đất kia mười mấy người nói. Cái gì? Mang chúng ta đi xuống, muốn làm cái gì? Không phải nói muốn thả chúng ta sao? Lâu Viêm Tiêu còn không có phát biểu ý kiến đâu. Bên kia trên mặt đất Lâu Viêm Bưu liền ngồi không được, chịu đựng đau đớn liền liếc mắt một cái chừng mắt nhìn lại đây. Ân hử! Phạn Thiên Hạm nhướng mày, đúng vậy, là bọn họ nói muốn buông tha ngươi. Nhưng này bọn họ nhưng không bao gồm ta à, ta làm cho bọn họ giúp một chút không quá phận đi. Lâu Viêm Bưu khỏe miệng chịu chịu, quá mức, thực quá mức. Đặc nương nha đầu này phiến tử rốt cuộc là chuyện như thế nào, nguyên lai like ở chỗ này chờ hắn đâu. Hắn bên này khiếp sợ vô ngữ, bên kia Mẫn Luật Phòng, nguyên đồng liền cao hứng, vẫn là cái này nữ ma đầu lợi hại a. Hán tử kia hắn đã sớm xem khó chịu. Kia hảo, đem bọn họ đều dọn đến dưới lầu đi. Phạn Thiên Hạm vỗ vỗ tay, vẻ mặt ra dáng ra hình chỉ huy nói. Lâu Viêm Tiêu khỏe miệng vừa kéo, tuy rằng trên mặt mang theo lãnh túc, nhưng là bàn tay to lại thành thật nói trên mặt đất để ra hai người lúc này mới đi xuống lầu. Phía sau Lâm Hạc Hiên tự nhiên sẽ không phản bác, cũng xách hai cái đi xuống. Mắt thấy các huynh đệ thân thể như là hàng hóa dường như bị dọn đi rồi, Lâu Viêm Bưu sắc mặt thật là càng ngày càng khó coi, lớn tiếng chính là một giống, ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào làm cái gì? Làm cái gì, ngươi đợi chút sẽ biết. Phạm Thiên Hạ bên môi gợi lên một tia lương bạc ý cười. Nàng nhớ tới lần này chạm xăng dầu sự kiện rốt cuộc vì cái gì quen hay. Bởi vì ở đời trước thời điểm, danh nhân bút ký lục ghi lại liền có như thế một sự kiện. Nghe nói mặt thế siêu cấp cường giả, phương Bắc căn cứ người cầm quyền Lâu Viêm Tiêu nhất hắc lịch sử chính là ở mặt thế tiến đến chi sơ, ở Z thị đại hình trạm xăng dầu bãi hạ bố cục. Lợi dụng âm mưu, chặn đường đánh cướp không ít người, cũng tàn sát không ít người. Nay một cái ổ sói, hại nhân tính mệnh ma quật nghe nói chính là hắn Đông Sơn tái khởi tư bản. Sau lại này một chuyện bị người phát hiện, cái này trạm xăng dầu bị người bắt gọn, mà Lâu Viêm Bưu tàn nhẫn thủ đoạn cũng truyền lưu hậu thế. Mà Lâu Viêm Tiêu bởi vì này một chữ chi kém, còn có Lâu Viêm Bưu cố ý mượn hắn tên tuổi nguyên nhân, Lâu Viêm Tiêu triệt triệt để bối một cái hát qua. Cho nên sau lại mỗi người nói đến phương Bắc người cầm quyền Lâu Viêm Tiêu, bởi vì hắn ngoan độc thủ đoạn đều thay đổi sắc mặt, thể sắc và tinh thần toàn sợ. Cũng bởi vậy kinh sợ không ít bọn đạo trích. Cho nên hiện tại cái này ma quật bị nàng cấp đụng phải, liền thuận tay giải quyết một chút đi. Nàng tuy rằng không phải thánh mẫu chúa cứu thế, nhưng là đối đãi như thế một cái thảo gian nhân mạng, tàn hại không ít vô tội Lâu Viêm Bưu nàng thật sự nghĩ không ra cái gì lý do thả hắn đi, làm hắn tiếp tục tàn sát những cái đó biển to đãi cắt dư lại tới vô tội người. Cuối cùng đi qua đi, ở Lâu Viêm Bưu kinh sợ trong ánh mắt một quyền trực tiếp kén hôn mê hắn, sau đó đem người xách tới rồi dưới lầu. Biểu tỷ, vừa thấy đến nàng xuất hiện, bên kia tiểu cấp tử lập tức nhịn không được, cọ cọ cọ liền chạy tới, vẻ mặt ngoan ngoãn bộ dáng ôm nàng đùi. Ân, ngoan, đi tìm điều cần xa thẳng, đem bọn họ trói lại. Phạm Thiên Hạm vỗ vô hắn đầu nhỏ nói. Nga nga, ta lập tức liền đi. Tiểu cấp tử gật gật đầu, lập tức tung ta tung tăng liền hướng tới một phương hướng chạy tới. Chương 83 không cần hoài nghi dị năng giả ăn uống. Mắt thấy cái kia nhảy nhót, vô ưu vô lự tiểu thân ảnh xoắn mông nhỏ chạy xa, Phạm Thiên Hạm bên môi mang theo một tia ý cười. Bất quá, ngược lại tầm mắt rơi xuống trên tay còn xách theo đại hắc khi, ánh mắt chợt biến lãnh, cười lạnh đem trên tay người hướng trên mặt đất chính là một ném. Phanh, trọng vật rơi xuống đất thanh âm, tập nổi lên phiến phiến cho bụi. Dọa nơi xa một đám người nhìn lén người không nhịn xuống cho nhau ôm đoàn, run bần bật, từng đôi mắt trừng lớn, hảo. Thật đáng sợ. Hồng Mao Lâm Lạc khỏe miệng chịu chịu, cũng sau này lui lại mấy bước. Phía trước bị tiểu cấp tử cái kia tiểu thí hải phổ cập khoa học một chút hắn biểu tỷ có bao nhiêu lợi hại cấp tẩy não, hiện tại cũng là theo bản năng cảm thấy cái này nữ sát tinh càng thêm đáng sợ. Đại ca lông xanh sợ kéo chặt hắn góc áo. Lâm Lạc khỏe miệng cứng đờ, hoán hận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiền đồ. Phạm Thiên Hạm đại khái quét bọn họ liếc mắt một cái, có chút kinh ngạc nhướng mày, này đó là xảy ra chuyện gì? Bất quá giây lát liền vứt tới rồi sau đầu, dù sao chỉ cần không có nguy hại đến nàng là được. Sợ nàng, kia ngược lại càng tốt đâu. Khoe môi hơi câu, xoa xoa thủ đoạn, này Lâu Viêm Bưu cũng thật đủ trọng, tuy rằng thân thể của nàng trải qua tẩy tủy đan cải thiện, nhưng là rốt cuộc nữ tử sức lực vẫn là không thể cùng nam nhân so. Biểu tỷ. Bên này tiểu cấp tử đã cọ cọ cọ cầm một bó dây thừng lại đây, gương mặt tươi cười rào rạt duỗi tiểu cánh tay, cố hết sức đưa qua. Ân, thực hảo. Phạm Thiên Hạm cười giơ lên môi, cũng không có lập tức duỗi tay tiếp nhận, mà là nhẹ nhàng ngồi xổm xuống dưới, rất là kiên nhẫn dạy dỗ nói, tiểu cấp tử, biểu tỷ lại dạy cho ngươi một sự kiện, chính là có thể ngồi liền không cần đứng, có thể nằm liền không cần ngồi. Không cần tự mình làm sự chỉ cần chỉ huy người khác đi làm thì tốt rồi. Chỉ cần ngươi nắm tay đủ ngạnh, thực lực đủ cường, muốn làm cái gì đều có thể có thủ hạ. Có lẽ những người đó còn phi thường vui cống hiến sức lực đâu, cho nên a người phải học được hưởng thụ, muốn hưởng thụ ở lập tức mới được. Ân, biểu tỷ, ta nhớ kỹ. Tiểu cấp tử nghiêm túc trương khuôn mặt nhỏ, tràn đầy nghiêm túc gật gật đầu. Mặt khác nghiêng thai nghe qua tới người cũng là vẻ mặt thụ giáo gật gật đầu, thì ra là thế. Thần sắc như suy tư gì nghĩ đến, xem ra bọn họ về sau đến nhiều học được hưởng thụ. Ân, dạy dỗ xong tiểu cấp tử Phạn Thiên Hạm liền đứng dậy, một cái mắt lạnh đảo qua đi. Khu khu. Nghe lén người chạy nhanh đem cổ lùi về tới, nhìn trời nhìn đất làm bộ bọn họ nghiên cứu hôm nay hoa bản thượng hoa văn, trên mặt đất cho bụi thực nghiêm túc bộ dáng. Nguyên Đồng lén lút che miệng, ha ha ha. Vẫn là hắn thuận phong nhĩ tốt nhất dùng, đều không cần rỗi cổ cũng có thể nghe được rành mạch. Tiểu tỷ tỷ nói rất có đạo lý a. A, Phạn Thiên Hạm nhẹ cong nổi lên khoe môi, liếc mắt một cái đưa bọn họ bỏ qua. Rồi tay vô vô tiểu cấp tử đầu nhỏ, nếu hiện tại đã biết, vậy làm tạp mau thúc thúc nhóm đi hỗ trợ đi. Tạp mau thúc thúc nhóm. Lâm Lạc khỏe miệng chịu chịu, vì cái gì lại là bọn họ? Bọn họ rốt cuộc làm sai gì? Mắt thấy cặp kia ngập nước mắt bù lình một chút sáng, Lâm Lạc dự cảm không tốt, vừa định quay đầu liền đi đâu, lại là kia nói thanh thúy đồng âm càng nhanh một chút, hồng mau thúc thúc, mau tới à, ta cùng tiểu long huynh đệ cùng nhau giúp các ngươi à. Tuy rằng thanh âm kia nghe đáng yêu manh manh đát, nhưng là, Lâm Lạc khóc không ra nước mắt ta. Cái này tiểu ác ma cố ý nhắc tới hắn tiểu long huynh đệ còn không phải là vì uy hiếp hắn sao, quả nhiên không hổ là nữ sát tinh giao ra đây, ngay cả uy hiếp người cũng là như thế uyển chuyển êm hai. Lập tức, nhớ tới phía trước bị chịu kia một chút, hắn đáng xấu hổ túng, không cần không cần, ngươi cái này tiểu thân thể cũng xách bất động một người, còn có ngươi tiểu long huynh đệ cũng không cần lại đây. Các ngươi một khối chơi đi, chúng ta tới liền hảo, chúng ta tới liền hảo. Dùng hống người ngữ khí vừa nói xong, liền thay một trương khóc không ra nước mắt mặt đối với phía sau mấy cái các tiểu đệ hô, còn thất thần làm cái gì, làm việc à? Nga, là, lão đại. Một đám các tiểu đệ cũng là ủy khuất hề hề, vẻ mặt bi phẫn nhưng là không thể nề hà đi theo lấy dây thừng trói người. Cũng may này sống bọn họ phía trước đã làm thực thuận tay, hiện tại lại tiếp theo làm. Đã là một bộ thuần thục công tư thế. Hắc hắc, biểu tỷ nói quả nhiên không sai. Tiểu cấp tử hơi thấp đầu, kia trương khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra cái tiểu ác ma ý cười, trong lòng càng thêm kiên định, hắn về sau nhất định cùng biểu tỷ càng tốt học tập. Vì thế, lại cọ cọ cọ chạy tới, tay nhỏ chỉ vào bên kia một đám phía trước đã bỏ gian tà theo chính nghĩa người, kia biểu tỷ, những người này làm sao bây giờ a? Gì, bị chỉ vào cầm đầu thanh niên vẻ mặt ngượng bức. Bọn họ không đều bỏ gian tà theo chính nghĩa sao, như thế nào còn có bọn họ chuyện này? Ân, bọn họ. Phạn Thiên Hạm tràn đầy ghét bỏ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nếu không ngại ngại, vậy làm cho bọn họ tự sinh tự diệt đi. Chờ buổi chiều chúng ta liền đi ra ngoài, đến lúc đó khả năng rất nguy hiểm, chúng ta trước lấp đầy bụng, ngươi đi dưới lầu hỗ trợ đem chúng ta trong xe ăn ngon đều dọn đi lên. Nga nga, tiểu cấp tử lập tức liền đi. Tiểu cấp tử hai mắt sáng ngời, kia nho nhỏ thân mình liền hừ hừ hừ chạy. Ta đây cũng cùng nhau. Nguyên Đồng thấy thế, cũng chạy nhanh đuổi kịp, luận đến ăn, không ai so với hắn càng tích cực. Lâu Viêm Tiêu khẽ cau mày nhìn thoáng qua kia hai cái thân ảnh, đều như vậy tiểu có thể dọn cái gì đồ vật. Nguyên Khôi, ngươi cũng đi. Là, lão đại. Nói, cao tráng thân mình liền đi theo bước nhanh hướng dưới lầu đi đến. Hắc hắc. Mẫn Luật Phong dương môi cười một chút, lão đại bình thường nhìn lạnh lẽo bá đạo, nhưng nội tâm còn là phi thường cẩn thận thiện lương. Phía trước còn giúp hắn cùng nhau nấu ăn đâu, như thế tưởng tượng, quả nhiên cái này lão đại nhận hảo a, so với kia cái kêu lâu Viêm Ưu. A phi phi phi, hắn như thế nào có thể cùng lão đại so đâu? Cư nhiên còn dám mạo dùng bọn họ lão đại tên tuổi ra tới làm chuyện xấu, thật sự là quá đáng giận. Cũng may vẫn là nữ ma đầu có biện pháp. Hắn rất tò mò nữ ma đầu sẽ dùng cái gì thủ đoạn thu thập hắn. Hắc hắc, ngẫm lại kia kết cục, trong lòng có như vậy điểm tiểu kích động. Ở Phạn Thiên Hạm liếc mắt một cái đảo qua tới thời điểm, hắn chạy nhanh khôi phục nghiêm túc mặt, hắn là cái thực nghiêm túc, rất xoáy khí mặt. Chờ kia tầm mắt vừa chuyển di, hắn lại vui sướng chạy về phía cách đó không xa Lâm Hạc Hiên. Hắc, đại điểu, chúng ta qua bên kia nhìn xem đi. Cái này chạm xăng dầu hẳn là có nhà ăn nhỏ, chúng ta đi tìm xem. Ân. Lâm Hạc Hiên đẩy đẩy trên mũi giá gọng kính, không thể chí không lên tiếng, theo sau đi theo cũng hướng khắp nơi nhìn nhìn. Vì thế, cái này trong một góc cũng chỉ dư lại Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu. Hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái cười nhàn nhạt, có thể không, một cái khác như cũng là một trường cao lãnh khí phách mặt, một đôi thâm thúy con ngươi tình quang nhảy động. Liên ở bọn họ ánh mắt giống như liền phải soát một chút sát ra hỏa hoa hết sức. Miêu, một tiếng bị đánh gãy. Miêu, còn có ta đâu, đừng đem ta đã quên miêu. Phạm Thiên Hạm vẻ mặt dường như không có việc gì rời đi tầm mắt, túi đầu liền thấy được kia một đống nãi màu vàng, vây quanh nàng mắt cá chân cỏ á cỏ, một đôi màu xanh biếc miêu đồng híp, thường thường phát ra miêu miêu sung sướng thanh. Lâu Viêm Tiêu tầm mắt một đôi thượng này chỉ miêu khi, khuôn mặt tuấn tú thượng chính là cứng đờ, hắn chính là còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, này chỉ miêu chính là nghĩ như vậy hướng hắn bên người cọ. Tại chỗ do dự trong chốc lát, sau đó sắc mặt khó coi soát một chút liền đứng dậy mà đi, bởi vì hắn nghĩ tới nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, còn có nữ nhân này lúc ấy châm chọc nói. Hắn nhấp môi, cả người mang theo lạnh lẽo, nơi đi qua, không người không lùi tránh tam xá. Phạm Thiên Hạm kinh ngạc nhìn hắn một cái, sách. Này đột nhiên ưu thế xảy ra chuyện gì? Còn không kịp tìm tòi nghiên cứu đâu, tiểu cấp tử đã ôm đầy cõi lòng hong gió nấm thở hổn hển chạy lên đây. Hắn trên vai tiểu long huynh đệ cũng duỗi thân thể, mặt trên còn treo không ít lạp xưởng. Len ken như là truy ở nơi đó đại hình vật trang sức trên tóc. Phụt, Phạm Thiên Hạm thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới, này tạo hình thật đúng là đủ độc đáo a. Tiểu cấp tử đỉnh mãn chán hãn liền chạy tới nàng trước mặt, nhẹ thở hổn hển mấy hơi thở, kia trương khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hồ nghi nhìn nàng. Biểu tỷ, ngươi ở cao hứng cái gì? Phạm Thiên Hạm dơ lên mi, hai mắt dừng ở hắn cặp kia ngập nước, mang theo tò mò mắt thượng, ngươi như thế nào biết ta ở cao hứng a? Đó là bởi vì biểu tỷ bình thường cười thời điểm mắt đều sẽ không cười, mọ mì nói như vậy cười không đại biểu thật sự cao hứng, chỉ có mắt cười mới là thật cao hứng. Hiện tại biểu tỷ mắt cười, cho nên là cao hứng. Tiểu cấp tử vẻ mặt thiên chân manh manh đã nói. Phải không? Phạm Thiên Hạm thói quen tính gợi lên môi chậm rãi bông, lại bỗng nhiên giơ lên, cười giơ tay xoa xoa hắn đầu nhỏ. Tiểu cấp tử mụ mụ cũng hiểu thật nhiều. Hảo, hiện tại đem đồ vật trước phóng tới phòng bếp đi thôi. Tốt biểu tỷ. Miệng nhỏ một xả, lộ ra một ngụm trắng tinh tiểu hàm răng, hắn tiếp tục hồng hộc đi phía trước chạy tới. Cặp kia thủy trong mắt tinh quang nhấp nháy chợt hiện, cao hứng sao, ẩn ẩn nhỉ non thanh theo kia nói tiểu thân ảnh dần dần đi xa. Mới vừa cột chắc người, tính toán đi hỏi một chút muốn làm sao bây giờ hồng mao lâm lạc, vừa thấy đến kia hơi rũ đầu, cả người tản ra âm ú hơi thở người khi, nháy mắt liền túng. Âm thầm cho chính mình một miệng tử, giao cái gì kém a, thiếu chịu, kia nữ sát tinh lại không phải hắn cái gì người, dùng đến hướng nàng báo cáo kết quả công tác cái gì sao. Như thế nghĩ, lại yên lặng lui trở về, thuận tiện xả một chút phía sau kia mấy cái sẽ không xem sắc mặt các tiểu đệ. Bất quá vài giây lúc sau, Phạm Thiên Hạm ngẩng đầu nhìn lướt qua phía trước những người đó, trên mặt biểu tình đã khôi phục tới rồi một quán có cười khẽ. Thói quen lấy như vậy bộ mặt gặp người, chính là tưởng sửa cũng không đổi được. Mỗi người đều nói nàng tùy ý, kiêu ngạo, điên cuồng, đàm tiếu gian gương mặt giả lệnh người nắm lấy không ra. Chính là ai lại biết ở cái này mà thế nếu là không có này một tầng ngụy trang, nàng sẽ là như thế nào kết cục. Hơn nữa ngụy trang lâu rồi, nàng thật đúng là không biết này một tầng ngụy trang đến tuột cùng là bản tính hiển lộ, vẫn là quán tính cho phép. A, cười lạnh một tiếng, theo sau một cái tiêu sái xoay người, liền hướng tới dưới lầu đi đến. Cốp xe bên trong còn cất giấu không ít đồ vật, phỏng chừng là dùng không xong, trước chuyển rời đến không gian nội lại nói. Vừa đến dưới lầu, không có người kho hàng trống trải không ít. Nàng lập tức liền hướng dựa ven tường một thùng thùng du bình địa phương đi đến, tâm tư vừa động, kia bình liền biến mất ở trước mắt, một người tiếp một người. Bất quá vài phút thời gian, kia chất đầy non nửa cái kho hàng du bình đã biến mất vô tung. Phạm Thiên Hạm thuận tay, còn đem kia chiếc đại hình thùng đựng hàng xe vận tải cũng trang đi vào, dù sao nàng có rất nhiều không gian, không kém điểm này địa phương. Chờ thu xong rồi đồ vật lúc sau, đột nhiên thấy thể sắc và tinh thần sảng khoái, trong lòng than thở một tiếng, quả nhiên vẫn là có không gian thi triển khai a. Chờ nàng thần thanh khí sảng hướng bốn phía nhìn nhìn, toàn bộ kho hàng nội chỉ còn lại có mấy chiếc xe, còn có chính là kia một bãi khả nghi vật nước. Xách nhướng mày, phía trước bị dọa choáng váng người gầy cư nhiên không còn nữa, cái gì thời điểm đi. Hắn cư nhiên có kia lá gan. Vừa đi vừa nghĩ, thực mau liền đến xe bên, liền không hề suy nghĩ. Một cái người gầy hẳn là làm không ra cái gì đa dạng tới. Rồi tay liền đem sau thùng xe mở ra, đem bên trong đồ vật toàn bộ hướng trong không gian trang. Cuối cùng còn có mấy cái đóng gói đồ ăn vặt, nàng phía trước cố ý mua sắm, vốn dĩ tính toán ngày thường một bên lái xe một bên có thể nếm thử, bất quá giống như vẫn luôn đều quên mất. Nhún vai, liền xách theo mấy túi bỏ vào không gian. Ai? Từ từ. Phạn Thiên Hạm mắt nháy mắt, nàng đột nhiên nghĩ đến một cái nghiêm túc vấn đề, đó chính là cái này vòng không gian nó bảo khó giữ được tiên A. Bên trong còn trường tiểu thảo đâu? Lập tức mở ra bao lì xì thể thống, trực tiếp cờ lạc mở cùng tiểu tinh linh trò chuyện riêng giao diện. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp trò chuyện riêng giao diện. Phạn Thiên Hạm, gõ gõ. Tiểu tinh linh ở sao? Lạp lạp, tại tại tại, cái gì sự nha tiểu cô nương? Phạn Thiên Hạm, ta liền hỏi một chút cái kia vòng không gian bảo khó giữ được tiền, liền tỉ như nói bánh kem bỏ vào đi, quá mấy ngày còn có thể ăn sao? Lạp lạp, á á á á. Phạn Thiên Hạm, kinh ngạc mặt, xảy ra chuyện gì? Nên không phải là hỏi đến cái này tiểu tinh linh lôi điểm đi. Lạp lạp, không không không, tiểu cô nương ngươi quả thực là quá thông minh. Lạp lạp như thế nào không nghĩ tới làm mỗ mụ làm thời gian yên lặng không gian đâu. Nói như vậy, từ nhỏ thu điểm nơi đó đoạt lấy tới mỹ vị bánh kem liền có thể lưu trữ về sau ăn. Anh. Lạp lạp phía trước còn sợ bánh kem hỏng rồi, cho nên phân cho mặt khác tiểu tinh linh đâu. Khả đau lòng chết ta. Phạn Thiên Hạm. Cho nên nói, cái kia không gian khó giữ được tiên. Lạp lạp, hắc hắc hắc, đúng vậy. Lạp lạp, đúng rồi, tiểu cô nương, ta ở ngươi trong không gian thả một viên tiểu chỉ quả hạt giống, về sau ngươi liền có thể chính mình hái được chữa thương. Phạn Thiên Hạm sửng sốt, theo sau nói thanh cảm ơn, này thật đúng là một con hữu hái tiểu tinh linh a. Đóng nói chuyện phiếm giao diện, nàng có cân nhắc có lẽ ở đâu có thể lại lộng một con có thể giữ tươi không gian, nga, đúng rồi. Bao lì xì chữ vật cách chính là giữ tươi, như thế nào đi vào như thế nào ra tới. Chính là rốt cuộc thiếu một chút, cư nhiên còn hạn chế một cái ô vương chỉ có thể phóng giống nhau cùng giống loài đồ vật. Tốt, tiểu thập nhất cư nhiên còn một chút đều không thông nhân tình. Nhanh nhẹn đem chữ vật cách từ gạo thóc, quần áo, điện tử thiết bị, thư tịch này đó không có gì hạn sử dụng đồ vật chuyển rời đến không gian nội, đàng ra mấy cái ô vương, theo sau liền về tới trên lầu. Nhàn nhạt đồ ăn mùi hương tràn ngập mà ra, ở bên ngoài ngốc một đám người thăm đầu, duỗi trường cổ, vò đầu bức thai liền hướng trong phòng bếp nhìn lại. Bọn họ chính là có một hai ngày không ăn đến nóng hầm hập, ấm hồ hồ đồ vật, lại còn có thiêu như vậy hương, thèm à. Đáng tiếc không có can đảm đi vào đoạn, chỉ có thể yên lặng ở bên ngoài, trông mòn con mắt chảy nước miếng. Phạn Thiên Hạm câu môi cười, a, như vậy nhật tử có về sau còn nhiều lắm đâu. Hơn nữa bọn họ bây giờ còn có trên kệ để hàng những cái đó ăn đồ vật, về sau đã có thể liền thảo căn cũng chưa gặm, kia mới kêu đáng thương. Nàng không có nửa điểm đồng tình tâm liền trực tiếp vào phòng bếp, cửa nhỏ một quan, tức khắc mùi hương ngọn nguồn biến mất vô tung. Một đám chỉ có thể thất vọng thu hồi tầm mắt, ngược lại đến trên kệ để hàng tìm cái bánh mì nhai nhai, còn có thể đỉnh đỉnh đói. Hồng Mao cùng mấy cái tiểu đệ vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp. Hừ! Liền biết cùng kia nữ sát tinh ở bên nhau đều không phải cái gì người tốt, cố ý khai cái khẩu tử làm cho bọn họ nghe mùi hương, có không cho bọn họ ăn, thật sự quá đáng giận. Mà hiện tại phòng bếp nội, Di, biểu tỷ đã trở lại. Ngồi ở tiểu bàn tròn thượng tiểu cấp tử vui sướng vỗ tay nhỏ, vẻ mặt vui sướng hài lòng nhìn nàng. Ân. Phạn Thiên Hạm lên tiếng, hai mắt khắp nơi nhìn lướt qua, nơi này chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn A. Đồ làm bếp cái gì đều có còn trang bị một chương bàn tròn, xem ra cái này chạm xăng dầu cao tầng không ăn ít độc thực. Gì, như thế nào giữ cửa quan toàn đóng lại? Nguyên Đồng nghe được thanh âm quay đầu. Ân, các ngươi nói cố ý khai. Phạn Thiên Hạm kinh ngạc nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đúng vậy, lão đại nói bên trong khói dầu quá lớn, mở ra toàn bộ phòng. Khu, quên có máy hút khói. Lâu Viêm Tiêu thanh âm bỗng nhiên cắm vào trong đó. Theo sau duỗi tay lấy mau đến không thể tưởng tượng tốc độ đem máy hút khói chạy đến lớn nhất vị trí. Nháy mắt phòng bếp nhỏ nội đã bị cái này có chút hư rồi máy hút khói ầm ầm ầm oanh tạc. Nguyên bản còn tính toán nói chút cái gì Nguyên Đồng, chỉ có thể chớp chớp mắt đem lời nói nuốt trở vào. Hảo đi, giống như lão đại như thế làm xác thật không phải bởi vì ý xấu nhi. Phạn Thiên Hạm hầu nghi nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tổng cảm thấy này phòng bếp nhỏ nội không khí có chút quỷ dị. Bất quá vẫn là đỉnh kia ầm ầm ầm lao ra cơ thanh âm đi tới tiểu bàn tròn ngồi hạ. Thức mau, máy hút khói thanh âm dừng lại, có thể chính thức ăn cơm. Lúc này đây lạp xưởng sao mang khô làm vẫn là rất địa đạo, ân, Phạm Thiên Hạm nhanh chóng gắp một chiếc đũa, lại gắp một chiếc đũa. Đối diện ngồi Lâu Viêm Tiêu cặp kia thâm thúy con ngươi chớp động, âm thầm đem cái này động tác nhỏ xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Như là chiến đấu dường như, một bữa cơm giải quyết. Nhìn kia mấy cái còn tính toán thu thập chén đũa tẩy xong người, Phạm Thiên Hạm không thể không cảm thán một chút bọn họ tố chất. Tuy rằng hiện tại cũng không phải là tẩy xong thời điểm. Đi thôi, không cần giặt sạch, bên ngoài bị Lâu Viêm Bưu dẫn dắt rời đi tang thi phòng trừng mau vây đã trở lại, nơi này rốt cuộc có như vậy sống lâu người ở. Ân. Phạm Thiên Hạm nói mấy người phi thường tán đồng, sau đó chén đũa cũng không thu thập, hướng trên bàn tùy tiện một ném liền mở cửa. Phanh, môn mở ra và chạm thượng vách tường thanh âm. Mấy cái đi ra người nháy mắt liền đối thượng bên ngoài từng đôi thèm nhỏ dãi mắt. Hết trô nói rồi một chút, bất quá cũng may ra mặt đủ hậu, bọn họ một chút cũng không có ăn mảnh hổ thẹn cảm, nên ngang liền đi ra môn. Chờ bọn họ vừa ra đi, tại chỗ lặng im người nháy mắt vây quanh đi lên, thẳng đến phòng bếp nhỏ mà đi. Ngươi! Ngươi đừng tệ a, ta liền đi vào phao cái mì gói, các ngươi đừng tệ a. Ai tin ngươi a, ngươi khẳng định là đi vào ăn cơm thừa canh cạn. Ừ, còn hảo ta cơ trí anh minh, đừng nghĩ che giấu ta. Chính là, như vậy nhiều đồ vật dọn đi vào, như thế nào khả năng đều bị ăn xong rồi, phía trước ngươi từ từ. Đừng tưởng rằng ngươi gầy tễ mau phải sát. Phạm Thiên Hạ mấy người, khoe miệng chiều chiều, xem ra bọn họ là nhất định phải thất vọng rồi, bởi vì vài thứ kia bọn họ thật sự ăn xong rồi. Không cần hoài nghi dị năng giả ăn uống, nó chính là như vậy đại. Ngay cả tiểu cấp tử đều có thể ăn thượng 5 chén cơm đâu. Chương 84 Internet điện tử phòng chống môn. Tiểu cấp tử vỗ vỗ chính mình tròn vo cái bụng, tạp đi cái miệng nhỏ, cảm thấy chính mình còn có thể lại ăn một chén. Phạm Thiên Hạm rất có hứng thú nhìn thoáng qua phía trước những cái đó còn ở ngươi đẩy ta nhường, liều mạng hướng trong biên tế người. Ánh mắt hơi rũ, nhìn thoáng qua ở dưới còn ở vui sướng khi người gặp họa tiểu đậu đinh, khỏe môi hơi hơi hướng lên trên gợi lên. Hảo, đi thôi, trên kệ để hàng ngươi có cái gì thích ăn đồ ăn vặt cũng có thể chọn mang đi, bất quá tốc độ muốn mau. Không đợi Phạm Thiên Hạm đem nói cho hết lời đâu, phía dưới tiểu cấp tử liền hắc hắc hắc chính mình cười rộ lên, biểu tỷ, tiểu cấp tử đã sớm đem thứ tốt chọn xong rồi, xem. Nói, hai chỉ tay nhỏ một lay, liền lộ ra hai cái chứa đầy màu sắc rực rỡ kẹo túi tới. Xem Phạm Thiên Hạm kêu kêu một cái dở khóc dở cười. Cái này tiểu đậu đình cư nhiên biết tiên hạ thủ vi cường, làm không tồi, xem ra thật là có học được. Sờ sờ hắn lông xù xù đầu nhỏ, xúc cảm cũng càng ngày càng tốt. Kia hảo, chúng ta chuẩn bị đi thôi, vậy các ngươi. Hai mắt hướng Lâu Viêm Tiêu bọn họ phương hướng nhìn thoáng qua, chạm xăng dầu đồ ăn tuy rằng lấy bánh mì, mì ăn liền cùng đồ uống là chủ, nhưng là tốt xấu cũng là đồ ăn a. Không cần, nên lấy chúng ta đều cầm. Lâm Hạc Hiên đẩy mắt kính. Bên môi mang theo như hồ ly ý cười, trên lầu kia mấy cái kệ để hàng, ít nhất bị hắn cầm một nửa. Tuy rằng dư lại có chút đáng tiếc, nhưng là hắn hiện tại không gian còn nhỏ cũng không có biện pháp. Ân, vậy đi thôi. Phạm Thiên Hạm không thể không thầm than một chút, bọn họ những người này thật là một cái so một cái khôn khéo, tốc độ này đều không chậm a. Tới rồi dưới lầu nhìn xem cái kia trống không, không có một chút dầu mỏ bình bóng dáng kho hàng. Lâm Hạc Hiên cặp kia hồ ly mắt cũng là mang theo hiểu rõ. Hai bên trong lòng hiểu rõ mà không nói ra coi như làm cái gì cũng chưa phát hiện, như cũ nói cười cười đi ra ngoài. Lưu lại lầu hai hồng mau mấy cái không đi tế phòng bếp còn tại chỗ không biết ở làm gì. Đại ca, chúng ta không đi vào xem náo nhiệt. Những cái đó đồ ăn vị cũng thật hương à, phía sau một cái lông xanh hiếp mắt, tiểu đầu liền hướng cái kia phương hướng nhón chân mong chờ, vẻ mặt thèm nhỏ dãi. Lâm Lạc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hận sắt không thành thép, ngươi có phải hay không nốc, liền nữ sát tinh như vậy không thích có hại, sẽ đem cơm thừa canh cặn lưu lại sao? Hiện tại chính là mặt thế, cũng không phải là bình thường con ăn, không có như vậy tốt chuyện này, chạy nhanh, chúng ta mang mấy cái có thể ăn no bánh mì cùng thủy, đuổi kịp phía trước nữ sát tinh, tuy rằng nàng là tì vết tất báo điểm, nhưng là ở cái này biển người tấp ngập tràn ngập tang thi giết thị. Sắc thật là đi theo nàng tương đối an toàn. A, vẫn là đại ca anh minh a. Phía sau mấy cái tiểu đệ vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó ba chân bốn cẳng chạy nhanh bế lên một đống đồ vật tính toán trốn chạy. Bất quá vừa đến dưới lầu, lại trước bị kia ở giữa đầy đất thi thể tạo hình cấp dọa tới rồi. Đại ca, này. Những người này như thế nào đều lông xanh vẻ mặt kinh ngạc nhìn dưới lầu kho hàng ở giữa, kia một đám bị bãi tại chỗ, vặn thành bánh quai trèo chặn người, nhưng còn không phải là bọn họ phía trước gặp qua kia mấy cái lâu viêm bưu cùng hắn tiểu đệ sao. Đúng vậy, còn có lầu 2 cũng còn có những cái đó trông coi chúng ta người, cái kia nữ sát tinh đây là muốn làm cái gì? Thách ra giam giữ con tin A. Một cái khác bạch mao tiểu đệ cũng là vẻ mặt hồ nghi. Con tin, cái gì con tin? Cái này kêu làm ác nhân có ác báo. Bất quá không nghĩ tới cái kia nữ sát tinh vẫn là cái rất có nguyên tắc, rất ân oán phân minh người sao. Đầu sỏ gây tội lưu tại nhất phía dưới một tầng uy tăng thi, tầng thứ 2 những cái đó trông coi người còn có một đường sinh cơ. Đến nỗi những cái đó vẫn luôn bị lừa bịp nhiệt huyết người trẻ tuổi nhóm tắc bị phóng tự do hành tẩu lâm lạc vuốt cằm, vẻ mặt thông minh dạng suy đoán. Đại ca, ngươi nói gì? Bên cạnh tiểu đệ nhìn hắn lẩm nhẩm bộ dáng, tỏ vẻ không phải thực hiểu. Lâm lạc, khoe miệng chịu chịu, hắn như thế nào liền thu cái như thế bổn tiểu đệ đâu. Xoay người hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đi thôi, chạy nhanh, chờ tang thi trở về khai cơm A. Nga nga, đã biết đại ca. Mấy cái tiểu đệ hắc hắc chạy nhanh lấy lòng cười cười, sau đó vài người nhanh chóng ở chỗ này tìm được rồi chính mình huyễn khốc xe thể thao, không nhiều làm dừng lại, quay một chút liền chạy trốn đi ra ngoài. Bị kia mấy cái đa dạng nằm thi tạo hình hoảng sợ mấy người, mai cho đến rời đi, thật đúng là không chú ý tới dưới lầu kia một loạt du bình biến mất không thấy. Kế tiếp, lại có mấy cái hoàn toàn tỉnh ngộ lại đây người cũng vội vàng đi vào dưới lầu, chỉ là thoáng kinh ngạc liếc mắt một cái mấy người kia thể tạo hình, theo sau cũng vội vàng mở ra dư lại xe chạy. Vì thế, này một cái ở mặt thế hậu kỳ kinh động hơn phân nửa cái phương Nam căn cứ ma quật sự kiện liền như thế bị giải quyết. May mắn, còn không có gây thành cái gì đại lệnh người khiếp sợ tàn nhẫn sự tình, ngay cả kia mấy cái bị lấy máu phóng hơi thở thoi thóp đàn bà cũng ỷ vào chính mình đáng thương còn có kia còn có vài phần tư sắc mặt, cũng cầu xin bị mang đi, đến nỗi các nàng sau này kết cục như thế nào, vậy không liên quan Phạn Thiên Hạm cái gì sự. Gào thét nhanh chóng xe Việt giã nội, Nguyên Đồng vẻ mặt tò mò hỏi, vì cái gì không có trực tiếp giết bọn họ à, cái kia giả mạo lao đại người như vậy đáng giận. Ha ha, các ngươi phía trước không phải đáp ứng buông tha bọn họ sao? Phạn Thiên Hạm nghiêng thân mình cho mi, tràn đầy hài hước nhìn hắn một cái. Kia không phải tùy tiện nói sao, đối với cái loại này dân cư đầu hứa hẹn hoàn toàn có thể bội ước. Nguyên Đồng bĩu môi khinh thường nói. Ha ha, vậy ngươi đoán? Nhìn hắn mắt trông mong vẻ mặt tò mò bộ dáng, Phạn Thiên Hạm ác liệt liền hộp ra này ba chữ. Nguyên Đồng, Mẫn Luật Phong. Khi dễ bọn họ đầu góc buồn là không. Nhưng thật ra Lâm Hạc Hiên nhìn không được này hai tiểu đồng bọn như thế mất mặt, bắt đầu đảm đương một chút hảo huynh đệ, ha ha. Phạn cô nương đó là cố ý đem bọn họ đặt ở phía dưới chờ tang thi, bị một đám tang thi gặm thành bộ xương có thể so trực tiếp một đao làm thịt bọn họ cường. A, thì ra là thế a, xác thật bị gặm tương đối làm người sợ hãi. Nguyên Đồng vẻ mặt như suy tư gì gật gật đầu, bất quá. Nếu là hắn trước thời gian tỉnh chạy mất làm sao bây giờ? Khu! Ta kia một quyền đánh tương đối dùng sức. Phạn Thiên Hạm ho nhẹ một tiếng, nói ra sự thật. Ta còn làm tiểu long huynh đệ cho bọn hắn chát một trầm, bảo đảm bọn họ liền tính là tỉnh cũng không thể nhúc nhích. Tiểu cắp tử hắc hắc hắc, hương phấn giơ tay nhỏ, vẻ mặt ta thật là bổng đồng đát tiểu bộ dáng. Nháy mắt bên trong xe lặng im một cái trước mắt. Thật là trò giỏi hơn thầy A này, tỉnh bị tang thi gặm có thể so vượng bị tang thi gặm tới càng làm cho người đau đớn muốn chết A. Như thế nào, như thế nào? Tiểu cấp tử có phải hay không cũng rất lợi hại. Hán Dương khuôn mặt nhỏ, kỳ quái nhìn thoáng qua bên trong xe mấy cái thúc thúc, như thế nào đều không nói. Kia khỏe miệng nhất chịu chính là chuyện như thế nào. Vốn dĩ liền khó coi thúc thúc liền càng khó coi. Mọi người, bọn họ thế nhưng không lời gì để nói. Chỉ là cho hắn dựng lên một cây cao cao ngón tay cái. Lợi hại, rất lợi hại quá mức hảo sao. Chẳng lẽ thật muốn dạy ra tới một cái tiểu ma đầu? Nga không, hắn hiện tại chính là một cái tiểu ma đầu, tốt. Không lại quản bọn họ trong lòng vạn mã lao nhanh, Phạn Thiên Hạm ngồi ở phía trước bắt đầu chỉ lộ. Đúng, hướng bên trái đi, nơi đó có một cái vừa mới chuẩn bị khai trương đại hình siêu thị, nó kho hàng hẳn là có rất nhiều đóng gói hoàn hảo đồ vật. Đúng rồi Nguyên Đồng, nhìn xem cái kia phương hướng tình hình giao thông như thế nào. Tình hình giao thông? Nghe được lời này Nguyên Đồng ngẩn người. Nhưng thật ra bên cạnh tiểu cấp tử lập tức liền phản ứng lại đây, một cái tiểu bàn tay liền vỗ vào hắn trên đùi, buồn. Tình hình giao thông chính là nhìn xem đường cái lên xe chiếc cùng không cùng đổ, có thể hay không bình thường thông hành. Bất quá hiện tại, lão sư đã dạy muốn sống học sống dùng, hiện tại muốn nhìn đường cái thượng tang thi ủng không ủng đổ. Hoa Nga, tiểu cấp tử thật là lợi hại, ủng đổ như thế khó tử ngữ đều biết. Nguyên Đồng phản ứng lại đây, hai mắt lượng gâu gâu khích lệ, hắn thiếu chút nữa quên chính mình có thiên lý nhãn thuận phong nhi đâu. Hừ, buồn, tiểu cấp tử đầu nhỏ hốn éo, cho hắn một người cao quý lánh diễm cái hót, ta là 11 tuổi tiểu hài tử lại không phải ngu ngốc. Như thế nào khả năng không biết ủng đổ hai chữ, ngay cả viết ta đều sẽ đâu. Ngươi tiểu học ngữ văn khẳng định là thể dục lao sư giáo. Tự nhận là thi đậu đại học hàng hiệu, vẫn là rất lợi hại Nguyên Đồng. Hảo, ngươi tuổi còn nhỏ ngươi lợi hại. Bĩu môi, nghiêm túc dựa theo Phản Thiên Hạm nói bắt đầu tìm hiểu. Ta chỉ có thể nhìn đến cách vách phố hơn nữa vẫn là không có che đậy địa phương, còn nhìn không tới như vậy xa. Nguyên Đồng thanh âm có chút nhược nhược. Đột nhiên cảm thấy hắn dị năng cũng không có gì đại tác dụng à, chỉ là so người bình thường xem xa như vậy một chút. Nga, kia nghe có bao xa? Phản Thiên Hạm nhưng thật ra không có ngoài ý muốn, mới vừa thức tỉnh dị năng sao, nếu có thể nhìn đến rất xa khoảng cách nàng mới muốn kỳ quái đâu. Nghe. Nguyên Đồng đem đầu dán cửa sổ, một bộ nghiêm túc trạng. Cái này ta hảo muốn nghe đến thanh âm, có cái nói chuyện bác gái nói bọn họ ở siêu thị. Ta xem hẳn là chính là nơi đó. Nguyên Đồng rút về đầu, vẻ mặt vui dạo dựng nói, vẫn là thuận phong nhị dùng được a. Ân, vậy ngươi tiếp tục nghe, nghe một chút xem cái kia phương hướng nhỏ vụn gào giống thanh nhiều hay không. Phản Thiên Hạm tiếp tục kiên nhẫn chỉ đạo. Nga nga. Nguyên Đồng cũng là nghiêm túc gật gật đầu, sau đó nghiêng đi đi lại nghe. Gì? Xảy ra chuyện gì? Bên trong xe người hướng tới hắn xem qua đi. Lúc kinh lúc giống làm cái gì đâu. Ta giống như nghe được mấy cái quen thuộc thanh âm. Hình như là phía trước cái kia tuyết thiến nữ cùng bọn họ một xe người. Trong đó có cái nam nói nhà này siêu thị là nhà bọn họ khai, muốn vào đi, nhưng là bên trong người đem cửa sắt đóng lại không cho bọn họ đi vào, sau đó còn nói tang thi tới. Gì, như thế nào tang thi thanh âm đột nhiên như thế lớn? Chẳng lẽ là ta lỗ thai càng linh? Nguyên Đồng trừng lớn mắt, vẻ mặt khiếp sợ. Không phải ngươi lỗ thai linh quang, là chúng ta mặt sau tang thi đuổi theo. Phản Thiên Hạm trừng hắn một cái, tiểu tử này đến tột cùng là như thế nào trường như thế đại. A, giống như còn thật là. Nguyên Đồng chạy nhanh sau này vừa thấy, quả nhiên, mặt sau hai chiếc huyễn khốc xe thể thao nhanh như điện chớp đuổi theo, mà nó mặt sau tắc đuổi theo một đám tang thi. Trong nháy mắt, mặt sau cũng đã bị tang thi đàn cấp ngăn chặn. Đáng chết. Này đó tang thi thật đúng là đặc sao sốt ruột. Mẫn Luật Phong cau mày sắc mặt rất là khó coi, muốn một mình đấu cũng không được, gần nhất tới một đám, đây là muốn như thế nào đánh, trừ bỏ trốn còn có thể làm cái gì. Phản Thiên Hạm cũng nhăn chặt mày, từ chữ vật cách móc ra một cái cứng nhắc, nhanh chóng liên thông vệ tinh, bắt đầu dùng 3D lập thể bản đồ, tức khắc, chung quanh kiến trúc bị xem xét rõ ràng. Quanh thân đều là một ít tiểu cửa hàng còn có một ít trang phục cửa hàng. Trang hoàng cũng không vững chắc, duy nhất khoảng cách gần nhất một chỗ nhìn ra có thể ngăn trở này một đợt tang thi chỉ có kia ra còn chưa khai trương siêu thị. Không còn kịp rồi, liền đi nơi đó. Lập tức đánh nhịp quyết định. Phản Thiên Hạ mới vừa một xác định địa phương, Lâu Viêm Tiêu liền rất là an ý chân ga nhất dẫm, nhanh chóng thay đổi phương hướng, xe ầm ầm mà đi. Mặt sau đuổi sát hai chiếc huyễn khốc xe thể thao cũng cùng này một cái phanh gấp, theo bọn họ cùng nhau chuyển biến. Gắt gao truy ở bọn họ phía sau. Phản Thiên Hạm hướng phía sau nhìn thoáng qua, bọn họ người này tuy rằng là lăn lộn điểm, nhưng là kỹ thuật lái xe cũng không tệ lắm a. Lâu Viêm Tiêu vừa lúc dư quang hướng tới nàng bên này quét một chút, thâm thúy con ngươi nheo lại, dưới chân nhấn ga lực đạo lại tăng thêm vài phần. Phanh phanh phanh, liên tiếp đâm bay trên đường mấy chỉ giải rác tăng thi, một đường đi phía trước khai huy vũ sinh phòng, khí phách lăng nhiên. Phía sau ngồi ngã trái ngã phải vài người giận mà không dám nói gì, nói lao đại, phía sau những cái đó tang thi đã kéo ra khoảng cách, có thể hay không khai chậm một chút, mới vừa ăn no bụng, tưởng phun. Ta dựa, phía trước kia huynh đệ kỹ thuật lái xe như thế tán, tốc độ này tuyệt. Đại ca, chúng ta mau cùng thượng à, phía sau hai chiếc xe thể thao cũng là vẻ mặt kính nể nhìn phía trước chiếc xe kia, sau đó cũng đi theo huyễn một phen kỹ thuật lái xe. Thành thị đường cái thượng bắt đầu thi đấu xe, tại đây mà thế lúc sau bọn họ nhưng thật ra thể nghiệm một phen. Này dọc theo đường đi tuy rằng xuất hiện điểm tang thi chặn đường, xe tắc linh tinh việc nhỏ, bọn họ còn xem như thuận lợi tới Phản Thiên Hạm sở chỉ cái kia siêu thị. Chính là, kia phiến đại cửa sắt mới vừa thông qua Triệu Tuyết Thiến đoàn người, đã đi xuống thả một nửa, liền tính là Lâu Viêm tiêu kỹ thuật lái xe lại hảo, cũng không còn kịp rồi. Sách! Phản Thiên Hạm nhíu nhíu mày, hiển nhiên những cái đó đem Triệu Tuyết Thiến bọn họ nhốt ở ngoài cửa người không phải cái gì dễ đối phó. Không biết là bởi vì cái gì điều kiện mới làm cho bọn họ đi vào, hiện tại tưởng lại làm cho bọn họ mở cửa nói có điểm khó. Ta nghe được, bọn họ nói muốn đem cửa đóng lại, đừng làm chúng ta tiến vào đi. Nguyên Đồng vẻ mặt căm giận nói. Phiền thoái, hừ, hôm nay cái này siêu thị ta còn liền phi tiến không thể. Phạm Thiên Hạ mày hơi trao, thanh âm lạnh lẽo, tiếp tục hai, hướng bên trái vòng chuyển, nơi đó có một cái tổn chữ đồ vật. Trên dưới nhập hàng siêu thị xứng mang kho hàng, vừa lúc phương tiện chúng ta đem xe khai đi vào. Ân. Lâu Viêm Tiêu trầm thấp lên tiếng, dựa theo nàng nói, lại tới nữa cái sườn phương trôi đi, lưu loát điều chỉnh phương hướng. Phạm Thiên Hạm vừa lòng gật gật đầu, quả nhiên có cái phối hợp an ý đồng bọn ở cái này mà thế tương đối sảng. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Cùng, hôm nay cái ta cùng định bọn họ. Chỉ có đi theo cái kia nữ sát tinh không chuẩn còn có một đường sinh cơ. Hồng Mao Lâm Lạc quả thực bị rét thành phố mặt tang thi đàn làm cho sốt ruột thấu. Đáng chết, muốn hay không như vậy nhiều người à, có thể hay không sức chống cự hảo điểm. Nếu là đều không biến thành tang thi kia thế giới này nên cỡ nào tốt đẹp. A Phi, hắn một tên côn đồ cư nhiên lo lắng khởi cái này tới. Đi đi đi, chạy nhanh đuổi kịp. Vì thế... Xe Việt dã phía sau tiếp tục đi theo hai điều cái đuôi nhỏ, một đường đi tới Phản Thiên Hạm theo như lời kho hàng. Nhìn kia chặt chẽ nhắm chặt đại cửa sắt, Lâu Viêm Tiêu hạ thấp một chút tốc độ, nhấp môi, liễm mày kiếm, vừa định nói chuyện hỏi chút cái gì. Lại là không nghĩ tới kia phiến đại cửa sắt cư nhiên hướng hai bên khai. Nguyên bản thâm thúy con ngươi lại kinh ngạc vài phần, bản năng liền hướng bên cạnh ghế phụ nhìn lại. Quả nhiên liền thấy kia trương tiểu nộn môi anh đảo hơi hơi hướng về phía trước dương, gợi lên một mạt định liệu trước độ cung. Làm người cảnh đẹp ý vui. Phạm Thiên Hạm như có cảm giác nghiêng đầu, nhìn nhau lại đây, bên môi mang theo lộng lây ý cười, như thế nào, kinh ngạc. Nhanh lên khai vào đi thôi. Ân. Lâu Viêm Tiêu nhấp môi rời đi tầm mắt, theo sau lại nhanh hơn tốc độ hướng trong biên khai đi. Toàn cầu mới nhất hình internet điện tử môn. Chọn dùng song tầng nghệ vực phòng trộm thi thố, là hiện nay tiên tiến nhất khóa cửa chi nhất, tuy rằng phòng trộm chỉ số đối với một ít hacker tới nói chỉ là giống nhau, nhưng trọng ở nó đủ tiên tiến, đủ thời thượng. Hơn nữa có thể viễn trình thao tác, tùy thời khống chế nó chốt mở, nhất có thể trương hiển huyễn khốc phong cách. Rất nhiều ái khoe giàu đại lão bản đều thích chọn dùng loại này môn. Phạm Thiên Hạm như là giải thích lời nói chậm rãi nói tới, lại cho người ta một loại khiếp sợ cảm giác. Tuy rằng nàng nói như thế phong khinh vân đạm, nhưng là mẫn luật phong bọn họ mấy cái cũng là gặp qua đại việc đời người. Cái này internet điện tử phòng trộm môn cũng không phải là như thế đơn giản hảo sao, nàng như thế nói sáng thế đoàn đội là muốn khóc. Hơn nữa giống như bọn họ tổ chức, nguyên bản còn tính toán đem tân một đám kho vũ khí liền giả thiết cái này môn, bất quá sau lại ra điểm ngoài ý muốn vô dụng thành. Cũng may vô dụng thành A, bị biếm như thế không đúng tí nào. Bọn họ đều ngượng ngùng nói bọn họ dùng đâu. Sở. Cho nên đã bị ngươi như thế đơn giản cấp giải khai. Mẫn luật phong vẻ mặt tấp úng. Phạm Thiên Hạm buông tay, như ngươi chứng kiến. Mẫn luật phong, hảo đi, đương hắn không hỏi, xem ra xác thật không thể dùng người bình thường tới cân nhắc cái này nữ ma đầu. Trong trước mắt, Việt Gia khai tiến vào bên trong cánh cửa. Cửa sắt lại chậm rãi quan hợp. Từ từ, từ từ. Lâm Lạc trên đầu Hồng Mao đều sắp sợ tới mức tạc đi lên, không quan tâm một chân chân ga, toàn bộ liền về phía trước hướng. Trực tiếp đỉnh đằng trước kia chiếc xe thể thao ngông phía sau liền đâm vào. Hô! Phanh! Mắt thấy đi vào bên trong, đen thùi lùi một mảnh, hai chiếc sống chết trước mắt vọt vào tới xe thể thao vẫn là rất có trình độ dừng lại xe, bất quá vẫn là bởi vì quán tính, vẫn là đụng vào trước nhất đầu kia chiếc việt dã. Phạn Thiên Hạm bị như thế một chút đâm thân mình hơi hơi nghiêng về phía trước, sau đầu tóc toàn bộ đi phía trước vọt một chút, tóc dài phiêu phiêu. Thiếu chút nữa biến thành bà điên. Nguyên bản huyễn một tay hảo kỹ thuật Phạn Thiên Hạm sắc mặt tối sầm, ngẩng đầu, hô một chút thổi khai phía trước chặn đầu tóc. Hừ, nàng liền không nên nhân từ nhiều giữ cửa khai một chút thời gian, làm này hai chiếc xe tiến vào. Phúc, phía sau Mẫn Luật phòng, Nguyên Đồng gắt gao che miệng lại, không nghĩ tới nữ ma đầu còn có hôm nay này một sớm a. Chương 85 Phương Nam Song Công Tử. Nhị Tiêm đem này hai tiếng cười nhạo nghe rõ ràng. Phạn Thiên Hạm hai mắt chính là nhíu lại, trong mắt nguy hiểm quang mang chợt lóe rồi biến mất. Ân, các ngươi đang cười cái gì? Kia trong bóng đêm hãy còn có thể thấy kia trương xinh đẹp môi anh đào biên gợi lên một kia tên là uy hiếp, tàn nhận ý cười. Nguyên bản còn ở cười trộm hai người nháy mắt bị dọa thành chim cút, che miệng, liều mạng lắc đầu. Không có không có, chúng ta không cười, liền miệng cũng chưa mở ra. Ngươi nhìn, nhất định là phong quá lớn nghe lầm. Đúng đúng đúng. Phong quá lớn nghe lầm. Mẫn Luật Phong cho chính mình anh em cùng cảnh ngộ điểm cai tán, khó được có một lần như thế có thể nói, lấy cớ này tìm hảo. Hơn nữa, tốt, nữ ma đầu nụ cười này thật là đáng sợ. Hừ, nếu là nghe lầm vậy là tốt rồi. Phạn Thiên Hạm một cái hừ lạnh, xem như cho bọn hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Theo sau thu hồi tầm mắt, điều chỉnh một chút vị trí. Từ trong túi móc ra một cây dây buộc tóc cẩn thận đem tóc dài chất hảo, để tránh lại phát sinh vừa rồi như vậy bi kịch. Ngồi ở trên ghế điều khiển Lâu Viêm Tiêu, hơi nghiêng đầu đem nàng động tác xem ở trong mắt, góc cạnh rõ ràng sườn mặt cũng nhu hòa một ít. Cặp kia thâm thúy con ngươi tinh mang điểm điểm, mang lên ý cười, nữ nhân này vẫn là có đáng yêu một mặt sao. Hơn nữa trải qua này vừa ra, ngay cả phía trước không biết vì sao đột nhiên bốc lên tức giận cũng tiêu tán vô tung. Chất hảo tóc Phạn Thiên Hạm trực tiếp làm lơ bên trong xe vài người, thẳng mở cửa xe hướng phía sau đi đến. Mới vừa tính toán nổi giận đùng đùng đi tìm mặt sau hai chiếc xe tính sổ, lại là không nghĩ tới không đợi nàng đi đến địa phương đâu, hét thảm một tiếng thanh liền phóng lên cao. Ngao ô, ta xe A, Lâm Lạc Ngao chính là một tiếng than khóc, lao tử hoa 100 triệu cải trang tiểu hoàng A, xe đầu đều bị đâm bẹp, kia ma quỷ lão ca tiền xem như mất trắng, ngao ngao. Ta về sau còn như thế nào khai này chiếc xe khí hắn từ mồ nhảy ra a. Theo thanh âm xem qua đi, vì thế Phạn Thiên Hạm liền thấy được kia cuối cùng biên một chiếc màu vàng huyễn khốc xe thể thao xe trên đầu, bò một cái đại hình chữ bóng người, trên tường lỗ thông gió chiếu tiến vào điểm điểm ánh sáng vừa lúc dừng ở trên người hắn, hắn kia một đầu hồng mao bị chiếu phá lệ thấy được. Phạn Thiên Hạm khỏe miệng chịu chịu, đào đào lỗ tai, này phá đồng la giọng nói cũng thật khó nghe. Xem ở hắn khóc như vậy thảm phân thượng nàng cảm thấy, vẫn là làm hắn tiếp tục khóc đi. Nghỉ ngơi đi tìm cha tâm tư, lập tức liền bình tĩnh xuống dưới. Bắt đầu quan sát khởi bốn phía tình huống. Một đôi mắt đêm thị lực cũng không tệ lắm, thực chuẩn xác liền phán đoán ra chung quanh tình huống. Xem ra phía trước cố ý tìm hiểu tin tức xác thật không sai, nơi này chính là một cái chữ hàng kho hàng. Kia phía trước còn có bị bọn họ đụng ngã đầy đất thùng giấy đóng gói. Cũng mất công này kho hàng đủ đại, trang tam chiếc xe vẫn là dư giả. Khoe miệng chiều chiều, này đâm quả nhiên có điểm mánh, trong dương thủy đều chảy ra, hơn nữa vẫn là màu đỏ. Nếu là không có ngửi được trong không khí mùi máu tươi mà là cồn mùi vị nói, thật đúng là sẽ bị này đầy đất tai nạn xe cộ hiện trường cấp dọa nhảy dựng. À, Haka, mau thu điểm đồ vật, ta nghe thấy bên ngoài có một đoàn người chiều bên này lại đây. Nguyên Đồng thanh âm đột nhiên vang lên. Phạn Thiên Hạm lỗ thai khẽ nhúc nhích, thân ảnh nhanh chóng trong bóng đêm xuyên qua lên. Chờ Lâm Hạc Hiên vội vàng xuống xe tới thời điểm, kết quả vừa thấy, chung quanh ít nhất không một nửa. Hắn đứng ở tại chỗ, khoe miệng chính là một trận chịu, mấy thứ này là ai thu, không cần đầu óc tưởng hắn rất rõ ràng. Mới vừa tính toán bước chân qua đi cũng tìm xem còn thừa đồ vật đâu, bên cạnh đột nhiên liền xuất hiện một đạo thân ảnh. Không cần lại tìm, ta đều xem qua. Dư lại đều là một ít nữ tính đồ dùng, trẻ con tạ giấy, còn có một ít không nhiều lắm dùng món đồ chơi. Nga, còn có kia trên mặt đất cùng loại huyết hồng rượu vang đỏ, nếu không phải sợ lấy nhiều khiến cho hoài nghi nói, ta đã sớm lấy hết. Tấm tắc. Nhà này siêu thị quả nhiên không hổ là muốn lập chí trở thành Z thị tối cao đoan, nhất toàn diện long đầu siêu thị A, này đó tiến hóa một chút không mang theo thủy. Bất quá, vì cái gì không có quần áo giày cùng phòng lệnh chăn đâu, chẳng lẽ còn có một cái kho hàng. Mềm mại nỉ non thanh âm ở bên thai vang lên, Lâm Hạc Hiên giờ phút này một trương ôn nhuận mặt cũng có chút màu chịu đựng không nổi, chạy nhanh đẩy đẩy mắt kính che lấp một chút. Ngươi còn sẽ sợ bị hoài nghi à? Kia đương nhiên, thế giới này to lớn, kỳ nhân dị sĩ như thế nhiều, không chuẩn lúc này liền gặp phải một cái, cho nên ngụy trang vẫn là tất yếu. Giả heo ăn thịt hổ, sau đó lại cấp cao ngạo tự đại địch nhân chí mạng một kích không phải càng sẵn sao. Phạn Thiên Hạm vẻ mặt hứng thú giặt rào, tâm cơ tràn đầy. Như thế nào phía trước thấy bọn họ thời điểm liền không có ngụy trang đâu, như vậy kiêu ngạo cường thế, nếu là lúc ấy lao đại tính tình lại táo bạo điểm, lại khắc chế không được điểm, chẳng phải là muốn đánh nhau rồi. Bên trong xe nghe được Nguyên Đồng vẻ mặt tán đồng gật gật đầu, cho nên hắn ngụy trang mới là hoàn mỹ nhất, hắc hắc. Khoe môi một xả, lộ ra một cái thảm không nỡ nhìn ngây ngô cười tới. Nguyên Khôi cứng đờ một trương hàm hậu mặt, rời đi tầm mắt, hắn đệ đệ nhất định là bị quỷ thượng thân, không tốt không tốt, đến chạy nhanh tìm cái A bà tới nhảy đại thần. Mau, đem cửa mở ra. Đã biết, Mạc Thiếu. Ngoài cửa mặt truyền đến tiếng bước chân tiệm gần, một đám người ồn ào thanh âm truyền tiến vào. Mà bọn họ bên này internet điện tử phòng trộm ngoài cửa cũng truyền đến bạch bạch bạch tiếng đánh cùng tang thi gào giống thanh. Phạn Thiên Hạm hai tròng mắt hướng lên trên mặt cái kia để thở cửa sổ liếc mắt một cái, hai mắt hiện lên một tia hiểu rõ chi sắc. Hảo, người bên chân kia hai dạng là ta cho các ngươi lưu một dương bánh nén khô cùng một túi gạo. Liền không cần để ý ăn ngon không, nếu là nguy cấp thời khắc vẫn là chúng nó quản điểm dùng. Bánh nén khô ăn một khối liền đỉnh no. Mẹ nói nấu chín còn có thể thay đổi ăn uống, nga, giống như còn khuyết thiếu một thứ. Nói, trên mặt đất đột nhiên phịch một tiếng lại xuất hiện một cái đại cái dương, nông, đây là nước khoáng, còn có chính ngươi nơi đó cũng có thủy, chắp vá vậy là đủ rồi. A, cảm ơn, ngươi tưởng cũng thật chú nói. Lâm Hạc Hiên cắn răng nói một câu, cô nương này chính là này nói chuyện ngự khí quá thiếu chịu, bất quá, nàng xác thật nói chính là thật sự. Hắn không gian phía trước trang điểm quần áo cùng mặt khác đồ dùng, lại trang này tam dạng đồ vật đã là cực hạn. Nhưng thật ra cô nương này, hắn có điểm tò mò, nàng không gian rốt cuộc có bao nhiêu đại. Rõ ràng đều là người địa cầu, cô nương này như thế nào liền có như thế nhiều thần bí khó lường bí mật đâu. Hệ thống nội tiểu thập nhất máy móc mặt, có ta vĩ đại như nhân gở giúp bao lì xì ở, vạn sự đều có khả năng. Mới vừa chờ Lâm Hạc Hiên đem đồ vật thu hảo lúc sau. Bên ngoài ngoài cửa, tích tích tích vang lên một trận hỗn độn hoảng loạn thanh âm, chính là nửa ngày, môn còn không có mở ra. Uy, ngươi như thế nào a? Rốt cuộc có biết hay không mật mã a? Biết, biết, ta. Từ từ, lại làm ta ngẫm lại, ta này một sốt ruột này đầu góc liền có điểm đường ngắn, ngươi làm ta lại cẩn thận ngẫm lại. Bên trong Phạn Thiên Hạm, Lâu Viêm kêu đám người, lau mồ hôi, người này rốt cuộc rửa không đáng tin cậy a. Cuối cùng vẫn là Phạn Thiên Hạm không có biện pháp một nhấp môi, đi đến trước cửa tùy ý đùa nghịch vài cái. Theo sau bang một tiếng môn mở ra, ánh sáng nháy mắt tập vào trước mặt. Là các ngươi. Đột nhiên vài đạo thanh âm đồng thời vang lên, kinh ngạc, kinh ngạc, kinh hỉ. Phạn Thiên Hạm hai mắt nhíu lại, chờ thích hướng này đột nhiên mà tới ánh sáng lúc sau, liền thấy rõ ràng cửa đứng một đám người. Tầm mắt hướng tới kia ra tiếng phương hướng nhìn lại. Liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở trung ương nhất vị trí cái kia sắc mặt nhăn nhó thiếu nữ. Ân. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, bên môi mang theo thanh thiện ý cười, nguyên lai là nàng A. Thực hảo, này trong mắt thần sắc lại biến hóa một chút sao. Mạc Thiếu, đột nhiên một đạo thô tráng thanh âm đánh gãy hai bên trầm mặc không khí. Phạn Thiên Hạm hơi mang ý cười bỏ qua cái kia đối nàng tâm sinh ác ý thiếu nữ, dịch khai tầm mắt gian đấy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc. Theo sau chậm rãi hướng bên trái nhìn lại. Bên trái cầm đầu chính là một cái văn nhã tuấn tú tuổi trẻ nam tử, hắn hẹp dài mắt phượng nhíu lại, bên môi mang theo giả ý cười khẽ. Nhìn qua mắt nếu minh tinh, phong độ nhẹ nhàng, nhưng là kia dấu ở như thế một bộ xuân phong mãn diện biểu tượng hạ đến tột cùng là như thế nào khẩu Phật tâm xà, tiếu lý tàng đao liền không được biết rồi. Phạn Thiên Hạm xinh đẹp thủy mắt chợt lóe, sách. Lại là một cái quen thuộc người xa lạ a. Mạc Chiến Ly, nhân xương Mạc Thiếu, nguyên đi xa tập đoàn Thái Tử gia. Nhân gia không chỉ có là mặt thế trước nhân sinh người thắng, mặt thế sau đồng dạng sống hô mưa gọi gió. Hắn sở dẫn dắt đi xa tiểu đội nhân số đông đảo, phần lớn vì mặt thế trước công nhân cùng chân ái fans, bởi vì cổ tay của hắn cùng khôn khéo đầu óc, này chi tiểu đội coi như là phương Nam căn cứ nhất không gì phá nổi đoàn đội trí nhất. Cũng đồng dạng là phương Nam căn cứ nội, duy nhất một cái có thể cùng Lâm Tu Loan dẫn dắt cuồng lang tiểu đội chạy song song với tiểu đội. Mặc Triển Ly cùng Lâm Tu Loan, một cái văn nhã tuấn tú, phong độ nhẹ nhàng, một cái khác tuy rằng diện mạo diễm lệ âm nhu, nhưng là làm người thân sĩ, lễ phép ưu nhã, đồng dạng bị vô tri thế nhân gọi quân tử. Hơn nữa liền bởi vì bọn họ hai diện mạo cùng đối ngoại tác phong, bị mặt thế người cũng trở thành phương Nam song công tử. Đáng tiếc, hai người đối này đều thực khinh thường, tờ mờ giờ tất cả đều là đánh giám, biết nội tình người ai không biết Mạc Triển Ly khẩu Phật tâm xà, Lâm Tu Loan âm lệ tàn nhẫn A. Mà Phạn Thiên Hạm chính là biết nội tình người một trong số đó. Nàng cùng Lâm Tu Loan có thù oán, nhưng là cái này Mạc Triển Ly sao, đời trước không thù không oán, thậm chí cuối cùng Phạn Thanh Hàm bọn họ tin tức chính là từ hắn nơi đó mua lại đây, còn xem như một lần tương đương vui sướng giao dịch. Có lẽ, sau này nếu là trả thù Lâm Tu Loan nói còn có thể cùng hắn hợp tác một phen, hắn người này tuy rằng có thương nhân khôn khéo, rất khó từ trên người hắn quát hạ nước luộc tới, nhưng là ít nhất còn xem như thành tin, vẫn có thể xem là một cái tốt đối tượng hợp tác. Hơn nữa nghe nói hai người kia nghe nói là mặt thế trước có thù oán, sau lại ở phương Nam căn cứ từng người có địa vị lúc sau, như cũ tranh phong tương đối, có thể nói là khi đó nhất nói chuyện say xưa sự tình trí nhất. Đến nỗi rốt cuộc là cái gì thù cái gì hận, Phạn Thiên Hạm là không biết. Mặc Chiến Ly, đột nhiên, một đạo mang theo ngạc nhiên thanh âm từ nàng phía sau truyền đến. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, cư nhiên nhận thức a. Ngươi là, Mặc Chiến Ly nguyên bản mang theo cười khẽ khỏe môi một nhấp, cặp kia hẹp dài con ngươi liền soát một chút hướng tới bên này nhìn qua. Mẫn Luật Phong cả người ngẩn ra, lập tức eo thẳng thắn, một thân khí thế nhìn lại qua đi. Hai người giao phong chi gian, ngày thường có điểm buồn Mẫn Luật Phong cư nhiên một chút không rơi hạ phong. Mặc Triển Ly ánh mắt lập tức chính là chợt lóe, thu hồi trên người sắc bén khí thế, khẽ nhíu mày, ngươi nhận thức ta. Nhưng ta chưa thấy qua ngươi. A, sao? Mẫn Luật Phong hơi há mồm, bất quá lại bị bên cạnh Lâm Hạc Hiên giành trước. Mắt kính đẩy, hắn cười vẻ mặt ôn nhuận bộ dáng, như thế nào khả năng gặp qua, là tiểu tử này trước kia xem qua về ngươi tạp chí, đặc biệt khâm phục ngươi ở thương trường chiến lược thủ đoạn. Mẫn Luật Phong, hắn cái gì thời điểm khâm phục tiểu tử này, còn đặc biệt khâm phục. Đại điểu này trợn mắt nói dối kỹ năng thật là càng ngày càng lưu. Bất quá cũng là, bọn họ phía trước vẫn là bởi vì súng ống đạn dược giao dịch thời điểm gặp qua, chẳng qua khi đó hắn vô dụng gương mặt thật. Trong hiện thực bọn họ chính là hoàn toàn chưa thấy qua, nếu không như vậy lời nói, không chuẩn bọn họ thân phận liền phải bại lộ. Bĩu môi, không phải thực nhận đồng đại điểu lời nói, nhưng là cũng không có biện pháp. Đem đầu đốn éo, trang cái gì cũng chưa nghe thấy. Mặc Triển Ly mang cười khỏe miệng chịu chịu, ai sẽ tin tưởng đây là thật sự. Bất quá, trước mắt này mấy người hiển nhiên không phải người bình thường, chuyện này vẫn là không nói toạc hảo. Ân, Hầu Trung hoạt ra một tiếng gợi cảm âm điệu. Hai mắt nhíu lại, liền ở mấy người chi gian đánh giá một chút, đặc biệt là ở lạnh lẽo khí phách Lâu Viêm Tiêu, mang cười hài hước Phạn Thiên Hạm trên người nhiều dừng lại một giây. Mắt thấy hai bên không khí càng thêm vi diệu, bên kia đã có người nhịn không được. Mặc thiếu, Vương Công Tử đã rửa theo ngươi nói đem kho hàng mở ra, ngươi đáp ứng đem kho hàng đồ ăn phân 1/3 cho chúng ta. Triệu Tuyết Thiến thấp nhu thanh âm vang lên, mang theo làm nhân tâm sinh yêu thích tiểu tiếu cùng quật cường. Đáng tiếc, nơi này không người thưởng thức. Ân, Mặc Triển Ly gợi cảm lệnh người mơ màng một tiếng than nhẹ từ Hầu Trung truyền đến, một đôi hẹp dài con ngươi tầm mắt vừa chuyển, liền đến bọn họ bên này, phải không? Bị này ánh mắt quét đến, Mặc Danh có điểm hư Vương Công Tử ánh mắt lóe lóe. Lau mồ hôi lạnh, bất quá vì những cái đó ăn, hắn vẫn là cắn răng nói, là ta khai. Hơn nữa nhà này siêu thị vốn dĩ chính là nhà ta khai, ta như thế nào khả năng không biết mật mã. Tuy rằng hắn là có điểm đã quên, lúc trước Lao Cha nói với hắn thời điểm hắn cũng không đi tâm áp vừa rồi liền như vậy tùy tiện ấn một chút cư nhiên liền khai, thật là Lao Cha phù hộ. Hơn nữa nơi này đồ vật vốn dĩ chính là thuộc về nhà hắn sở hữu, hắn chỉ là muốn 1/3, đã thực nể tình. Ân, càng nghĩ càng có nắm chắc. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, này ra mặt rất hầu. Hài hước hướng bọn họ bên này đảo qua, liền đối thượng Triệu Tuyết Thiến kia bực xấu hổ ánh mắt, Ngươi? Ngươi xem cái gì? Nơi này là Vương công tử ra siêu thị kho hàng, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Chúng ta như thế nào ở chỗ này? Này không phải rõ ràng sao? Phạm Thiên Hạm không phải rất rõ ràng cái này thánh mẫu thiếu nữ mạch não. Rõ ràng cái gì? Nếu là đặt ở trước kia, tự tiện xông vào nhà của người khác trạch hoặc là tư tàng nơi là muốn ngồi tù. Triệu Tuyết Thiến một khuôn mặt thượng tràn đầy tức giận bất bình, một bộ các ngươi sai rồi biểu tình. Phạm Thiên Hạm một trận vô ngữ lúc sau, khỏe môi chính là một câu, cô nương này còn không thuận theo không buông tha, vấn đề này phía trước các nàng không phải còn thảo luận quá sao. Không đem nàng lại dối không lời gì để nói là ngừng nghỉ không được phải không? Kia hảo, liền thành toàn nàng. Trong mắt lệ quang chợt lóe mà qua, ngươi cũng nói đây là phía trước, hiện tại là mặt thế, này không phải ngươi phía trước nói qua sao, đầu óc như thế nào liền như thế không hảo xử đâu, bị bệnh liền đi xem bác sĩ. Còn có, phía trước ngươi không phải tự xưng là thánh mẫu trên đời, muốn cho nhau nâng đỡ sao, phía trước nhìn đến chúng ta bị tang thi truy thời điểm như thế nào liền không cho cửa mở trường một chút, chúng ta này không phải thật sự không có biện pháp, bệnh rối ren nhập. Cũng may này kho hàng cửa mở ra, chúng ta liền vào được. Ta. Hư, ngươi có nghe thấy không, bên ngoài tang thi gào giống thanh đâu, tông cửa thanh đâu, nếu không phải cửa này rắn chắc, chúng ta vận khí tốt, ngươi đoán, chúng ta mấy người này sẽ có cái gì hậu quả. Còn có, tốt nhất thu hồi ngươi ghen ghét tâm còn có trong mắt sắc ý, bằng không ta chính là thực khó chịu, vạn nhất giết ngươi lời nói. Ha ha. Ngươi biết đến, tại đây mà thế. Ta cũng sẽ không gánh nặng bất luận cái gì trách nhiệm. Khoe môi cong cong, gợi lên một mà tác ý độ cùng, mị hoặc nhân tâm, lệnh người run rẩy đến đáy lòng. Triệu Tuyết Thiến cả người run lên, cứng đờ kéo kéo khoe môi, ta không tin, tùy tiện giết người là không tốt. Gian nan cùng chi đối diện xong, nàng trong mắt ghen ghét, sắc ý cũng tại đây một khắc bị chấn sụp đổ, sắc mặt khó coi chuyển khai tầm mắt, mặc thiếu. Chúng ta vẫn là phân đồ ăn đi, ta nơi này có thật nhiều người đã đói bụng, hơn nữa ngôi sao nhỏ cũng muốn uống mãi. À, Phạm Thiên Hạm thu hồi sắc bén ánh mắt, nữ nhân này sắc thật hiện tại còn không phải giết thời điểm. Ít nhất liền bởi vì nàng giả thánh mẫu, còn tính làm một chuyện tốt. Nhìn thoáng qua đội ngũ chung nhiều ra hai nữ nhân cùng một cái tiểu hài tử, các nàng quần áo chật vật, trên mặt còn mang theo kinh sợ thần sắc, mà cái kia trong lòng ngực rất nhỏ tiểu nữ hài trừng lớn hai mắt. Nước mắt treo ở lông mi thượng, một bộ nhu nhược đáng thương tiểu dáng vẻ, lại là không khóc thành tiếng tới, nhưng thật ra đứa bé ngoan. Có thể ở mặt thế sống sót đều không tính dễ dàng đi. Đương tầm mắt vừa muốn thu hồi tới thời điểm, lại là đối thượng trong đó một cái cô nương kia hoảng sợ đến run rẩy ánh mắt, nàng nhìn nàng, như là thấy được cái gì hồng thủy manh thu dường như. Giây tiếp theo, cả người run rẩy thu hồi tầm mắt, đầu hơi hơi thấp, cũng không dám nữa đi lên. Tiểu nhạc. Xảy ra chuyện gì? Ôm hải tử nữ nhân lo lắng nhìn nàng run rẩy thân thể. Không. Không có việc gì. Biểu tỷ ấp úng cúi đầu chậm rãi bình phục xuống dưới, lại rốt cuộc không dám ngẩng đầu lên. Phạm Thiên Hạm kinh ngạc nhìn nàng một cái, trong ánh mắt mang theo như suy tư gì. Sơ sơ cằm, nàng tự nhận là lớn lên còn tính không tồi, cũng không phải hồng thủy manh thu a, cô nương này sợ nàng cái gì? Không chờ lại tìm tòi nghiên cứu. Bất quá thực mau đã bị chung quanh đi lại đám người phân tán tầm mắt. Vậy làm phiền các vị nhường một chút, chúng ta hiện tại muốn vào đi. Mặc triển ly phía sau đi ra một cái y trang dày ra người tới, một cổ tử nồng đậm tinh anh vị ập vào trước mặt. Không đợi Phạm Thiên Hạm nói cái gì đâu, bên cạnh Lâm Lạc liền nhịn không được, hắn ghét nhất chính là loại người này, cho rằng chính mình là tinh anh liền không lo người khác là người. Ngươi, liền nói ngươi đâu, bằng cái gì làm chúng ta nhường một chút ta. Nơi này chính là chúng ta tiên tiến tới, không phải nói mà thế đồ vật tới trước thì được sao. Mắt một trọn, cằm vừa nhấc, sống thoát thoát một cái không nói lý tên côn đồ, trên mặt treo chính là một bộ lao tử chiếm địa bàn, nơi này chính là lao tử tư thế. Chương 86 lưu manh lý luận. Phạm Thiên Hạ mắt thấy cái kia tinh anh nam tiêu căng trên mặt chính là cứng đờ, thần sắc không quá đẹp. Hắn cặp kia mắt dừng ở Lâm Lạc hồng mao thượng, cằm tự phụ nâng. Hơi nhíu mặt mày còn mang lên một tia ghét bỏ ý tứ. Ngay cả Phạm Thiên Hạm thấy được, cũng có chút nhíu mày, nàng giống như cũng không phải thực thích này đó tự mình cảm giác về sự ưu việt rất mạnh người, không bao gồm nàng chính mình. Mà hắn này một cái khinh miệt ánh mắt, lại nháy mắt như là chọn tới rồi Lâm Lạc nào căn càng thêm mẫn cảm thần kinh dường như, vì thế hắn dậm chân, ngươi đó là cái gì ánh mắt, khinh bỉ, trào phúng, vẫn là khiêu khích, ta cùng ngươi nói, hiện tại chính là mặt thế, nhưng không hề giống như trước giống nhau dựa vào khôn khéo đầu óc là có thể trở thành nhân thượng nhân, liền đặc sao khinh thường chúng ta này đó tên côn đồ. Hiện tại dựa vào chính là nắm tay, hừ, thấy không có, nắm tay. Ai có thể đánh ai mới là người thắng biết không? Nếu là ngươi không điểm sức lực, không điểm lá gan, còn ra tới làm cái gì, ngồi ở trong nhà chờ chết đi. Mỗi ngày ngồi ở trong văn phòng Trạch Nam, có thể có cái gì sức lực, có cái gì gan dạ sáng suốt, tất cả đều là dựa mồm mép sống qua, hiện tại nhìn thấy tang thi chỉ có thể chạy trốn, túng chỉ có thể tránh ở đàn bà nhi phía sau tìm kiếm che chở, bằng cái gì khinh bỉ chúng ta này đó tên côn đồ. Thở hồn hển khẩu khí, uống một ngụm tiểu đệ chi kỷ đưa lên tới thủy, sau đó tiếp tục phun nước miếng, Lưu Manh xảy ra chuyện gì, Lưu Manh e ngại ngươi mắt lại xảy ra chuyện gì, Lưu Manh còn có thể đem xe khai lưu lưu, phía trước những người đó mở ra cái gì bảo mã, bị em đút, chạy băng băng tinh anh, còn không phải đem xe khai rớt xuống huyền nhai đi tìm chết, là chúng ta mấy cái Lưu Manh sống sót. Chính là, phía sau một chúng tiểu đệ hai mắt sáng lấp lánh, đầy mặt kính nể nhìn chính mình đại ca. Còn thường thường điểm điểm bọn họ kia các màu tạp mao đầu lên tiếng ủng hộ. Vì thế Lâm Lạc Dương kia đầu hồng mao đầu càng thêm thần thái phi dương, khí phách hăng hái. Thật vất vả tại đây đàn tinh anh trước mặt đem bọn họ mắng máu chó phun đầu, quả thực cả người đều thần thanh khí sảng. Dĩ vãng bị hắn ca áp chế hỏa khí nhưng không được toàn bộ toàn tiêu ra tới, con mẹ nó, vẫn là này mà thế hảo a, trở về sau hắn dựa vào chính mình nắm tay. Mang theo mấy cái tiểu đệ, một giây đi lên đỉnh cao nhân sinh không phải mộng. Này một phen xuất sắc dối người, xem ở đây người từ chán ghét đến kinh ngạc, lại đến trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng nuốt một ngụm nước miếng. Bị này Lưu Manh lý luận oanh tạc có chút mông vòng. Nghe hắn như thế vừa nói, giống như Lưu Manh thật sự cũng thật vĩ đại bộ dáng, mà những cái đó trạch ở văn phòng các tinh anh tắc thành vô dụng phế vật. Bực này có vi mọi người lẽ thường nhận chi cố tình cái này mà thế tới. Lăng là làm cho bọn họ nói không nên lời cái gì phản bác nói tới. Bị chỉ vào cái mũi mắng tinh anh nam thiếu chút nữa cái mũi không khí vai. Phạn Thiên Hạm xem kêu kêu một cái mùi ngon à, nàng cảm thấy nếu là mạt thế không có tới, tiểu tử này cũng có thể dựa vào này dỗi người bản lĩnh tiến vào giới giải trí, có chút người xem nhưng không phải thích như thế cái ngay thẳng mình tinh sao. Đối diện một đám người trên mặt đó là một trận thanh một trận bạch. Duy độc kia dẫn đầu Mạc Triển Ly như cũ cười, nhìn thiếu niên ánh mắt mang lên tích tài chi sắc, ha ha ha. Tiểu huynh đệ này bộ lý luận thật đúng là có giải thích độc đáo, nếu là hiện tại không phải mà thế, ta nhất định thỉnh ngươi đi chúng ta tập đoàn tọa trấn đàm phán quan. A Lâm Lạc sửng sốt, nghe người này như thế rộng rãi chân thành nói, hắn ngược lại có chút ngượng ngùng. Phía trước nên phát tiết cũng phát tiết qua, lúc này lại biến trở về cái kia có điểm kiêu ngạo xảo quyệt, lại có điểm túng Lâm Lạc. Ha ha ha. Mạc thiếu quá khen. Ha ha ha. Tiểu huynh đệ khiêm tốn. Bất quá hiện tại có không thỉnh tiểu huynh đệ nhường đường sao, chúng ta nhóm người này người thật đúng là có chút đói bụng. Mạc Triển Ly bên môi mang theo văn nhã hữu hảo ý cười, thái độ như là đối đãi một vị ngang nhau địa vị người. Nói Lâm Lạc kêu kêu một cái thể sắc và tinh thần thoải mái a trước kia thường xuyên xuất hiện ở tạp chí Thượng Thiên Chi Kiêu Tử. Thương nghiệp cự tử cư nhiên như thế lấy lễ tương đãi, khen đến hắn có chút lâng lâng. Thật muốn làm hắn cái kia ma quỷ ca ca nhìn xem, hắn Lâm Lạc liền tính cả đời là cái lưu manh, nhưng luôn có trở nên nổi bật một ngày, hắn chính là lập chí phải làm một cái so với kia một ít nhân tài tinh anh còn có uy tín danh dự, có chí khí lưu manh. Tiểu huynh đệ, đắm chìm để ý tưởng chung Lâm Lạc phục hồi tinh thần lại, nga nga, các ngươi có thể đi vào, bất quá còn có một việc. Sắc mặt xanh mét cái kia tinh anh nam nguyên bản liền phải bán ra đi bước chân một đốn, sắc mặt càng khó nhìn, lại châm ổn người cũng không tiếp thu được này tên côn đồ lặp đi lặp lại nhiều lần kỵ đến chính mình trên đỉnh đầu A. Trận mắt giận nhìn, người rốt cuộc tưởng như thế nào? Lâm Lạc trên mặt một đốn, lúc này hắn thật đúng là không phải tới tìm cha, mà là giảng đạo lý. Hắn buông tay, vẻ mặt đại huynh đệ ngươi quá nôn nóng bộ dáng, xem cái kia tinh anh nam thiếu chút nữa hộc máu. Này tên côn đồ thật sự là quá đáng giận. Ngươi, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem tiểu tử này nhiều đi băm đi ăn. không nghe thấy liền chợt lóe phiến môn ở ngoài có như vậy nhiều tang thi sao, còn có kia gào giống thanh đều mau đem này gian kho hàng cấp giống xuyên. Ai biết kia phiến môn lao không bền chắc à, nếu là thật bị vọt vào tới nói, bọn họ này nhóm người có thể chạy. Nhân loại bản năng sợ hãi, làm cho bọn họ tưởng đem này gian kho hàng đồ vật sớm một chút dọn xong sớm một chút xong việc, chính là này tên côn đồ cư nhiên còn ở nơi này bức bức lại nhảy thật sự quá đáng giận. Đám người bên trong có thật nhiều sợ hãi người, hận không thể đem che ở cửa mấy người kia cấp hủy đi. Trong lúc nhất thời, từng đạo bất thiện ánh mắt liền đối với kia trung gian đứng đầy mặt buồn bực, lại ngoan cường kiên quyết hồng mau nhìn lại, không khi nháy mắt khẩn trương lên. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, cũng là khó xử hắn, tiểu tử này nên thông minh thời điểm vẫn là rất thông minh sao. Vài người ở bên cạnh trang bối cảnh trang không ít thời gian lâu Viêm Tiêu mấy người đi theo hướng trung gian đi đi. Từ Phạn Thiên Hạm làm đại biểu, tiếp nhận Lâm Lạc nói, hảo, kỳ thật chúng ta cũng thực xuất ruột, bên ngoài như vậy nhiều tang thi nghe cũng quái sợ hãi. Bất quá. Đối diện mọi người khỏe miệng chịu chịu, thật đúng là không thấy ra tới ngươi có cái gì sợ hãi. Bất quá bị như thế một gián đoạn, mọi người kia nôn nóng bất an tâm hơi chút hoan hoãn. Lâm Lạc trên người áp lực cũng tiệm giảm. Mặc Triển Ly hướng tới bọn họ sau lưng nhìn thoáng qua, như cũng là đen như mực một mảnh. Nhưng thật ra an tâm một chút. Theo sau cười khẽ nhìn qua, Nga, vị cô nương này còn có cái gì cao kiến? Phạn Thiên Hạm nhướng mày, cao kiến nhưng thật ra không có, thấp thấy nhưng thật ra có một chút. Chính như Lâm Lạc theo như lời, cái này địa phương là chúng ta tới trước, như vậy đương nhiên chúng ta không thể làm ngươi sao liền như thế dọn đi mấy thứ này, mặt thế quan trọng nhất chính là vật tư, Mặc Thiếu cảm thấy, chúng ta có như thế hảo phóng sẽ chắp tay nhường lại sao? Mặc Triển Ly trên mặt ý hơi cường, kia cô nương ý kiến đâu? Chúng ta cũng muốn 1/3. Phạn Thiên Hạm không ngượng ngùng, vừa mở miệng liền phải giới. Cái gì, trước hết kêu ra tới vẫn là vị kêu Triệu Tuyết Thiến, nàng mắt trừng lớn, vẻ mặt khiếp sợ bi phẫn nhìn nàng, ngươi. Các ngươi như thế ít người bằng cái gì muốn 1/3? Phạn Thiên Hạm trắng nàng liếc mắt một cái, ta lời nói còn chưa nói xong đâu, ngươi cái gì cấp tha trừ bỏ chúng ta mấy cái. Còn có hồng mao kia mấy cái, bọn họ nói tùy tiện ý tứ cho bọn hắn cái 1/5 thì tốt rồi. Ngươi Triệu Tuyết Thiến một búng máu ngạnh ở hầu, thiếu chút nữa không trợn trắng mắt, nữ nhân này quả nhiên là trời sinh liền cùng nàng làm đối. 1/3, 1/5, nàng như thế nào không biết xấu hổ như thế công phu sư tử ngoạm. Ngay cả Mẫn Luật Phong mấy người cũng kinh ngạc một chút, đồ vật đều mau bị nàng dọn xong rồi. Dư lại những cái đó nàng cư nhiên còn muốn 1/3, bực này ra mặt dạy người cũng không ai. Bất quá, nữ ma đầu giống như đem bọn họ cũng coi như ở người một nhà bên trong, bọn họ vẫn là vừa lòng, chiếm tiện nghi cùng nhau chiếm cũng không tồi. Bất quá bọn họ muốn những cái đó nữ tính đồ dùng cùng trẻ con tã giấy có cái gì dùng. Sắc mặt nhăn nhó một chút, Lâm Lạc mấy cái còn cái gì cũng không biết tạp mau, trên mặt lại là vui vẻ. Tuy rằng cái này nữ sát tinh nói thực tùy tiện, nhưng là cư nhiên sẽ giúp bọn hắn muốn 1/5, bọn họ thực kinh hỉ có hay không. Vốn dĩ chính là nương bọn họ quang thuận gió tiến vào, không nghĩ tới a. Có lẽ cái này nữ sát tinh thật là người tốt. Một đám ánh mắt mang lên cảm kích. Xem Mẫn Luật Phong chính là khỏe miệng vừa kéo, không cần như thế khoái cảm kích, nữ ma đầu sẽ làm các ngươi như thế chiếm như vậy đại tiện nghi mới có quỷ. Hơn nữa này mấy cái tạp mau chẳng lẽ là đã quên vừa rồi còn đụng phải bọn họ xe, làm hại nữ ma đầu mất mặt. Hắn dám khẳng định, chuyện này dựa theo nữ ma đầu mang thủ thuộc tính tới nói, không để yên. Tâm mắt vừa chuyển, lại về tới Phạn Thiên Hạm trên người. Ta xảy ra chuyện gì, hơn nữa các ngươi cũng liền khai cái môn liền phân đi 1/3, mà chúng ta đã sớm ở bên trong như thế nào liền không thể phân 1/3, nếu là các ngươi những người này không có tới nói. Nơi này đồ vật liền tất cả đều là chúng ta. Không đạo lý chính là các ngươi mới đúng. Phạn Thiên Hạm con môi, vẻ mặt thành thạo. Lại là đem Triệu Tuyết Thiến khí mấy dục nôn ra máu, nguyên bản đạm đi xuống sát tâm, dã vọng lại chậm rãi bốc lên lên. Thiếu nữ xinh đẹp con ngươi bịt kín một tầng sương mù. Ngay cả đứng ở một bên vẫn luôn cười khẽ Mạc Triển Ly khỏe miệng cũng có chút cương, tuấn nhã ánh mắt sâu thẳm lên. Hắn tung hoành thương trường như thế nhiều năm. Cơ hồ từ nhỏ đến lớn nhìn quen đủ loại màu sắc hình dạng, các có dục vọng người, vô luận là nghèo nàn bi ai, vẫn là quyền cao chức trọng, cũng hoặc là thiên chi kiêu tử, danh môn quý nữ, nhưng lại là chưa bao giờ có một người giống trước mắt cái này cô nương giống nhau làm người cảm thấy mâu thuẫn. Nói nàng diện mạo nhu nhược đáng thương, ngước mắt gian đều là làm người dâng lên không thể ước chế ý muốn bảo hộ, chính là trên thực tế, nàng mồm miệng lanh lợi, ngữ khí xảo quyệt, thần thái phi dương, tự tin kiêu ngạo, rồi lại không chút nào che lấp, da mặt thậm chí so với hắn gặp qua những cái đó thương trưởng cáo giả còn muốn hậu. Làm người nhịn không được muốn thật sâu tìm tòi nghiên cứu. Chú ý tới này một đạo càng thêm hưng thu ánh mắt, đứng ở một bên Lâu Viêm Tiêu sắc mặt lạnh lùng, đi phía trước vừa đứng, trên người khí thế lao nhanh mà ra. Nguyên bản vẫn luôn bỏ qua cái này trang bối cảnh nam nhân Mạc Triển Ly, lập tức thu hồi ở Phạn Thiên Hạm trên người hứng thú, đem lực chú ý chuyển rời đến trên người hắn. Chỉ liếc mắt một cái, hắn kia Trương Văn Nhã tuấn tú trên mặt nhịn không được nghiêm túc lên, trong lòng cái thứ nhất ý niệm chính là đây là cái cường giả. Vô luận phương diện nào đó tới nói, đều là cường giả. Hơn nữa trên người hắn khí chất mang theo người khác chú ý không đến lãnh sắc khí, không giống trong quân đội ra tới dương cương nghiêm nghị, nhưng lại cũng là vô pháp bỏ qua cường đại khí phách. Người này, mắt phượng nhíu lại, trong lòng dâng lên cái suy đoán, bất quá thực mau đã bị mai một, không phải nói người kia đã chết sao. Hắn nhíu nhíu mày. Nhìn này hai cái nam nhân chi gian càng thêm quỷ dị không khí, Phạn Thiên Hạm bất thời giờ kinh ngạc nhìn thoáng qua, đây là ở làm cái gì? Xem đôi mắt nhi. Phía sau Lâm Hạc Hiên đẩy mắt kính tay hơi đốn, hồ ly trong mắt ánh sao chợt lóe, này nhưng xuất sắc. Mạc Thiếu, còn chờ Mạc Thiếu phản bác Triệu Tuyết Thiến vẻ mặt sốt ruột hô, nàng bị chọc tức hoàn toàn không chú ý tới này quỷ dị không khí. Ân, Mạc Triển Ly không vui thu hồi tầm mắt, ngược lại sắc bén nhìn về phía Triệu Tuyết Thiến phương hướng, ánh mắt là chưa bao giờ từng có sắc bén. Mạc Thiếu Triệu Tuyết Thiến ánh mắt co rụt lại. Ngược lại trên mặt xấu hổ liền biến thành thích hợp cao lãnh ngọc khiết, Mạc Thiếu, vị cô nương này nói muốn 1/3 vật tư, ngươi như thế nào xem? A, Mạc Triển Ly dương môi chính là một nụ cười lạnh. Triệu Tuyết Thiến nghe tiếng trong lòng vui vẻ, vừa định cấp Phạn Thiên Hạm vứt đi một cái đắc ý ánh mắt, bất quá, lại ở nhìn đến nàng cười như không cười mặt khi tức khắc cứng lại rồi, phía trước uy hiếp cùng lệnh người run rẩy sát ý ánh mắt còn rõ ràng trước mắt. Hiện tại không phải khiêu khích hảo thời cơ. Cho nên nàng chạy nhanh thu hồi tầm mắt, hơi rũ con người, chờ mong nàng cùng vị kia thương nghiệp cự tử Mạc Thiếu đối thượng. Chính là, lệnh người ngoài ý muốn chính là, kia nói phía trước còn đối nàng hùng hổ dọa người gợi cảm thanh âm giờ phút này lại mang lên nhẹ nhàng ý cười. À, tự nhiên không thành vấn đề, chúng ta vài người nhân số không nhiều lắm, 1/3 vậy là đủ rồi, dù sao cũng mang không đi. Ở cái này tang thi hoành hành rét thị, ta còn không có tính toán mang như vậy nhiều trói buộc, đủ dùng liền hảo. Hơn nữa, này to như vậy rét thị nhưng không ngừng này một nhà siêu thị, chúng ta có năng lực, tự nhiên đi chỗ nào đều có thể được đến. Hiện tại liền ý gì vị cô nương này lời nói đi. Một đoạn này lời nói, đối với Triệu Tuyết Thiến tới nói không thể nghi ngờ là sét đánh giữa trời quang, như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ như vậy? Nàng trưng lớn mắt. Xinh đẹp trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng hướng hắn nhìn lại, Mạc Thiếu ý tứ là nàng không có năng lực, ái tính toán chi ly, là cái trói buộc. Phạn Thiên Hạm trào phúng nhìn nàng một cái, theo sau lại nhìn về phía Mạc Triển Ly, ha ha. Mạc Thiếu quả nhiên không hổ là nghiệp giới thương nghiệp cự tử, bực này thấy xa cùng quyết đoán người bình thường sợ là cập không thượng, cùng Mạc Thiếu hợp tác tin tưởng sẽ thực vui sướng. Phạn Thiên Hạm đôi môi hơi hơi gợi lên. Chưa hết ngự khí mang theo ý vị thâm trường. Ha ha ha. Như vậy chờ mong cùng cô nương lần sau hợp tác rồi. Mạc Triển Ly cũng là dương môi cười, không có dò hỏi tên. Tại đây mà thế chung ăn bữa hôm lo bữa mai, ai có thể đoán được gặp lại về sau sẽ là cái dạng gì đâu. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười. Ân, vậy các ngươi liền vào đi. Phạn Thiên Hạm nghiêng đi thân mình hướng bên cạnh nhường nhường. Thuận tiện kéo một phen đứng ở bên cạnh kia sắp dựng thành cọc tiêu nam nhân. Bất quá lúc này, Mạc Thiếu phía sau người ngược lại do dự, lần này sẽ không lại cùng phía trước giống nhau kêu ngừng đi. Phạn Thiên Hạm thấy thế nhún vai, mấy người này lá gan thật tiểu. Yên tâm vào đi thôi, hơn nữa không cần lo lắng bên ngoài tang thi sẽ đâm tiến vào. Dựa theo kia khoản mới nhất hình internet điện tử phòng trộm môn, liền tính là dùng đấu súng cũng không thể một thương đối xuyên. Dự toán phòng trừng một chút. Liên loại trình độ này va chạm không cái một ngày là phá hư không được cái này môn, đương nhiên, tiền đề là vô dụng cái gì đặc thủ tình huống nói. Bên cạnh Vương Trăm Vạn vẻ mặt có trung vinh dự đĩnh đĩnh ngực, hừ, bổn thiếu gia lão cha chính là như thế cơ trí, này lớp cửa phòng trộm tuy rằng quý điểm, nhưng là cuối cùng là không bạch hoa tiền A. Bất quá, cái gì đặc thù tình huống? Ân, Phạn Thiên Hạm nhìn hắn một cái, đối thượng hắn kia ngốc hề hề đáng khinh tươi cười, tấm tắc. Thật là cay mắt. Dịch Khai tầm mắt, không chút để ý nói, đặc thù tình huống A. Thì như nói có người từ bên trong mở ra. Không không, khẳng định sẽ không có như vậy xuẩn người. Vương Trăm Vạn lập tức liền lắc lắc đầu, ai mở ra ai chính là xuẩn bức. À, cười lạnh nhìn hắn một cái, còn thì như nói bên ngoài tới cái đại gia hỏa, đẳng cấp cao tăng thi, hoặc là có đặc thù năng lực tăng thi. Gì, tăng thi cũng có năng lực. Vương Trăm Vạn chấn kinh rồi, những cái đó rậm rạp tăng thi có đặc thù năng lực năng lực. Chính là hắn trước nay chưa thấy quá a. Cái này ngốc thiếu. Phạn Thiên Hạm trợn trắng mắt ra, được rồi, mau vào đi đem đồ vật nâng ra tới lại phân đi, cái này siêu thị cung cấp điện hệ thống chính là hỏng rồi. Nga nga, đã sớm gấp không chờ nổi đám người lập tức trên mặt vui vẻ, cấp hống hống hướng bên trong phóng đi. Triệu Tuyết Thiến ngầm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cũng nhanh chóng đuổi kịp. Hoa hoa hoa đám người bên trong, nguyên bản ở nữ nhân trong lòng ngực tiểu nữ hài lại khóc, lại còn có càng khóc càng lớn tiếng. Phạn Thiên Hạm kinh ngạc hướng cái kia phương hướng xem qua đi. Liền thấy trong đám người cùng nàng một xe vài người nhịn không được trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, mau đem ngươi hải tử hướng hảo, bằng không lại đem bên ngoài tang thi đưa tới, chúng ta vừa rồi một xe người thiếu chút nữa đã bị các ngươi cấp tai họa. Thanh âm ác thanh ác khí, dẫn đầu Triệu Tuyết Thiến lại như là không nghe thấy dường như, cười tủm tỉm như cũ tiếp tục đi phía trước đi tới. Ta hỗn loạn hài tử tiếng khóc nữ nhân thanh âm có chút nghẹn ngào. Bên cạnh cô nương nhịn không được tức giận nói thầm một câu, ngôi sao nhỏ trên đường thương oan, hiện tại chẳng qua là đói bụng, phía trước là xe thanh âm. Bất quá không đợi nàng đem nói cho hết lời, bên cạnh vài người liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Lý cũng chưa để ý tới hướng trong biên chạy tới. Hừ, mấy người này thật sự là quá kỳ cục. Mới vừa đi lên giống bất lương thiếu nữ nữ hải tử oán hận trừng mắt nhìn những người đó liếc mắt một cái. Theo sau nhìn về phía kia còn ở khóc chít chít hải tử, nàng mặt mày vừa nhíu, rõ ràng không kiên nhẫn, nhưng Phạn Thiên Hạm càng chú ý lại là kia không kiên nhẫn phía dưới tiểu lo lắng. Các ngươi chờ, ta đi bên trong tìm xem cái gì có thể ăn. Ta cũng đi. Cái kia đồng dạng nhìn quen mắt kêu hạo tử nam nhân đi theo kia bất lương thiếu nữ phía sau cũng chạy nhanh chạy đến phía trước đi. Dư lại hai nữ nhân, một cái hoa hoa khóc lớn hải tử tại chỗ lặng im trong chốc lát, hốc mắt đều mang lên hơi ướt. Tuổi trẻ cô nương tại chỗ do dự một chút, cuối cùng lấy hết can đảm nói, biểu tỷ, ngươi ở bên ngoài chờ, ta cũng đi vào hỗ trợ tìm xem, người nhiều tìm mau. Nói, cô nương tuy rằng mảnh khảnh thân ảnh, nhưng là tốc độ không chậm còn mang theo tiểu xuyễn liền chen vào đám người. Ai, nhìn kia nháy mắt bị đám người chen đầy tầm mắt, ôm hải tử thiếu phụ mới từ kinh sợ suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại, trung quy vẫn là không có nhìn xuống, nước mắt điểm điểm rơi xuống. Ngôi sao nhỏ ngoan, chúng ta thực mau là có thể ăn đến đồ vật. Ngoan, nghẹn ngào xoa xoa nước mắt, nàng thân mật đem hải tử nhảy nhót, hết sức nhu hòa thanh âm khuyên rỗ. Một chút hôn môi hải tử cái chán. Phạn Thiên Hạm ở nàng trên người, thấy được một loại tên là tình thương của mẹ chân tình. Chương 87 nhất thiện giải nhân ý giống cái. Từ ái mẫu thân, khóc thút thít hải tử, trước mắt một màn này dần dần cùng trong lòng nào đó hình ảnh trung hợp, ấm áp rồi lại cực hạn buồn rầu. Biểu tỷ, ngươi xảy ra chuyện gì? Tiểu cấp tử lắc lắc nàng góc áo, nâng đầu nhỏ tò mò nhìn nàng. Không, không có gì. Hoàng thân trở về, bên môi mang theo cười khẽ xoa xoa hắn đầu nhỏ, không có việc gì, ngươi đem này vại sữa bột cấp cái kia ở khóc tiểu muội muội đưa qua đi. Tốt, biểu tỷ. Tiểu cấp tử trên mặt như cũ mang theo ngoan ngoãn, manh manh đắt sán lạn tươi cười, hai chỉ tiểu béo tay mở ra, ôm lấy cái kia so đầu còn đại điểm bình, cọ cọ cọ liền hướng tới cái kia phương hướng chạy tới. A di, cái này cho ngươi. Ước lượng chân. Tiểu cấp tử mở to song xinh đẹp sạch sẽ mắt, liền hướng tới cái kia thiếu phụ đệ đi. Cấp! Cho ta! Thiếu phụ mang theo ửng đỏ mắt kinh ngạc nhìn trước mắt cái này tiểu hài tử. Này không phải phía trước vẫn luôn che ở phía trước không cho đi vào cái kia cô nương bên người hài tử sao? Nàng theo tiểu cấp tử tới phương hướng xem qua đi, liền nhìn đến vài đạo cao lớn thân ảnh chi gian, kia nói nhu nhược mảnh khảnh thân ảnh phá lệ thấy được lại không không khỏe. Giờ phút này, nàng chính hướng về phía nàng hiền lành cười, tuy rằng ý cười so với phía trước nhìn thấy quá thanh thiện rất nhiều, nhưng là lại lập tức khiến cho người cảm thấy trong lòng ngất tiếp.